Nhạn Phong đi theo Mặc Cửu Hiên lâu như vậy, chính mình chủ tử tâm tư hắn có thể không rõ sao. Chủ tử căn bản không nghĩ làm Cẩm Châu việc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên thái tử người hắn là tuyệt đối sẽ không tha đi vào. Mặc Cửu Hiên nghe lời này, nhìn Nhạn Phong liếc mắt một cái nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay bởi vì đối nàng kia cảm thấy hứng thú cho nên cũng liền làm Nhạn Phong làm bên kia sự tình làm được càng nhiều một ít, hắn biết nàng kia bản lĩnh, cho nên đối Nhạn Phong tay không mà về cũng liền chưa từng có nhiều trách phạt, lại là không nghĩ làm hắn như vậy vượt qua. Trong giọng nói mang theo điểm điểm hắn ý, lạnh lùng nói, như thế nào? Khi nào ngươi cũng nên suy đoán bổn vương tâm tư, không nghĩ tới nhưng là càng ngày càng bản lĩnh. Nghe được Mặc Cửu Hiên lời này, Nhạn Phong mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói nhiều, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói, chủ tử thứ tội. Là thuộc hạ đi quá giới hạn, thỉnh chủ tử trách phạt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên không để ý đến mặt khác đồ vật, chỉ dứt khoát lưu loát nói, chính mình đi người trong đường lãnh phạt. Là, nói xong Nhạn Phong liền biến mất không thấy. Nhạn Phong lui ra về sau Mặc Cửu Hiên dư vị hắn nói, không cho thái tử người nhúng tay sao. Hắn nhưng thật ra rất muốn thái tử nhúng tay đâu. Rốt cuộc muốn tính kế chính mình liền yêu cầu một cái đại đại mồi câu, nay sợ là sẽ làm nào đó người thật cao hứng đâu. Trải qua nhiều thế này nhật tử, Mặc Cửu Hiên nếu là còn không biết Thiên Vân Hề tưởng hố thái tử sợ là liền tính sống nguồn phí. Rõ ràng trực tiếp đem chị Thủy Chi sách giao cho Lương Nghị, sau đó nàng đang âm thầm hiệp trợ cũng liền có thể đem sự tình làm được hiện giờ nông nỗi, căn bản không có tất yếu đem hắn liên lụy tiến vào. Nàng sở dĩ đem chính mình liên lụy tiến vào, gần nhất là vì làm Lương Nghị nhẹ nhàng một ít, thứ hai đó là có thể làm thái tử bên kia ra tay. Nàng yêu cầu thái tử ra tay, không có sự tình làm cũng liền tự nhiên sẽ không làm sai sự, chỉ có thái tử ra tay mới có thể bị bắt lấy sai lầm không phải sao. Hắn tưởng không có sai, Thiên Vân Hề chính là ở lợi dụng hắn đối phó thái tử cùng Trương gia. Hiện tại Thiên Vân Hề thực lực không có cách nào cùng thái tử chống lại, tốt nhất tự nhiên chính là mượn đao giết người. Mà hắn cố tình lại là tốt nhất kia một cây đao, nàng như thế nào có thể không cần. Huống chi nàng không phải cũng cho hắn thù lao sao. Cái này Loan Hiên quốc sớm muộn gì đều sẽ là của hắn, nàng giúp hắn giải quyết phương Nam lũ lụt cái này tâm phúc họa lớn không phải sao. Mặc Cửu Hiên nhìn thấu Thiên Vân Hề phải đối phó Trương gia cùng thái tử, như thế nào có thể không rõ Thiên Vân Hề đây là ở bồi thường hắn. Mặc Cửu Hiên đột nhiên cười, hắn vô tình chi gian làm này một bút mua bán thật là làm lớn. Hắn thế nhưng đến lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bọn họ chi gian mua bán không phải tiền bạc cùng chị Thủy Chi sách chi gian mua bán, mà là đối phó thái tử cùng nàng trợ giúp hắn giải quyết Loan Hiên quốc một cái tâm phúc họa lớn chi gian mua bán. Hơn nữa nàng tính kế rất khá, thật sự thực hảo. Bởi vì liền tính hắn hiện giờ biết hắn là thượng nàng đường, chúng nàng tính kế, lại không thể không tiếp tục đi xuống, thả vô luận như thế nào chính mình đều cần thiết tiếp tục đi xuống. Hiện giờ Cẩm Châu việc đã bắt đầu, tương lai mặt khác công trình tất nhiên phải làm. Này trong đó tất nhiên liền không thể thiếu Lương Nghị người này. Cho nên hắn liền không thể làm Lương Nghị có việc, này đó là hắn bức cho không thể không bảo hộ Lương Nghị. Cẩm Châu việc hắn không thể làm người phá hư, bởi vì một khi Cẩm Châu việc thất bại hắn cũng liền sẽ bị mang lên một cái không tốt trị quốc thanh danh. Tuy rằng hắn không để bụng này Loan Hiên quốc ngôi vị hoàng đế cũng không để bụng thanh danh, nhưng là hắn lại là một cái thích cùng chính mình phân cao thấp như người, hắn sẽ không làm chuyện này thất bại. Điểm này nhi nàng tựa hồ cũng là biết. Cho nên mới đem chuyện này giao cho chính mình trên tay. Đương nhiên chính mình như vậy kiến công lập nghiệp tự nhiên cũng liền sẽ khiến cho thái tử bên kia công kích, như vậy thái tử ra tay nữ nhân kia cũng liền có thể đạt tới nàng mục đích. Hơn nữa thái tử bên kia cũng không biết những việc này, tự nhiên cũng liền sẽ nghĩ mọi cách công kích hắn, hắn chẳng lẽ cứ như vậy làm hắn công kích không hoàn thủ sao? Sao có thể? Hơn nữa liền tính là hắn lập tức buông tay mặc kệ những việc này. Thái tử nhìn đến hắn trị quốc chi tài đồng dạng cũng là sẽ lo lắng cho mình cướp đi hắn thái tử chi vị, cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên vô luận như thế nào, lúc này đây nàng đều là đem hắn tính kế đi vào, vô luận bất cứ thứ gì đều bị nàng tính kế. Chính mình chỉ có thể tiếp thu không nổi phản kháng, bởi vì hắn không có bất luận cái gì lý do không tiếp thu đi phản kháng. Như vậy cảm giác thật sự không tốt, giống như là chính mình suy nghĩ cái gì đều có thể bị một cái hoàn toàn không quen biết kẻ thần bí biết giống nhau. Như vậy cảm giác sợ là không có người muốn thể hội. Đây cũng là vì cái gì nghe được thái tử quả nhiên ấn nữ nhân kia suy nghĩ tính kế hắn tin tức lúc sau Nhạn Phong liền đi lãnh bản tử nguyên nhân, bởi vì chính mình trong lòng thật sự không mau. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị người niết ở trong tay cảm giác, trong lòng có chút cảm thán thế nhưng cũng có chút hưng phấn, bởi vì trên thế giới này rốt cuộc có một người có thể cùng hắn sóng vai. Mặc Cửu Hiên rất rõ ràng, hiện giờ nàng bất quá là bởi vì người ở nơi tối tăm mới có thể như vậy tùy ý làm vậy. Chính mình lại chưa từng đề phòng làm nàng tính kế, nàng mới có thể như vậy dễ dàng liền tính kế hắn. Nếu là mặt khác thời điểm, nàng sợ là không có như vậy dễ dàng đắc thủ. Cho nên cứ như vậy cũng liền đã không có bị người tính kế khuất nhục, cũng đã không có muốn tính kế trở về tâm tư, chỉ cảm thấy người này thật sự là một cái diệu nhân, muốn sớm chút nhìn thấy nàng mới hảo, tốt nhất là đem nàng lộng trở về cho hắn làm vương phi. Thiên Vân Hề không biết lúc này đã có người ở nhớ thương chính mình, nếu là biết sợ là muốn run thượng tam run. Người này đều không có nhìn thấy liền muốn cho người làm vương phi, nay tâm sợ là cũng quá rộng một ít đi. Chương 259 thở dài. Nghỉ ngơi mấy ngày, thái tử bên kia rốt cuộc có tân động tĩnh, như thế làm Thiên Vân Hề vui vẻ một chút. Ác! Nói như vậy, lúc này đây thái tử là muốn đem hộ bộ thượng thư đẩy ra. Như thế làm ta thực cảm tạ hắn đâu. Như vậy đưa tới cửa vị trí không cần mới là choáng váng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Một bên Vân Dịch khỏe miệng chịu chịu, này rõ ràng chính là chủ tử tính kế nhân ra. Lúc này thái tử làm hết thảy đều như nàng mong muốn, nàng lại là nói ra nói đến đây tới, này không rõ ràng chính là làm giận sao. Cũng là mẹ thái tử lúc này không có ở chủ tử trước mặt, nếu là đứng ở trước mặt sợ là sẽ bị chủ tử tức giận đến hộp máu. Vân Dịch trong lòng phun tảo tự nhiên sẽ không nói ra tới, trên mặt thần sắc bất biến tiếp tục nói, chủ tử, thái tử bên kia ra tay, hiên vương có thể hay không ngăn cản. Nếu là hiên vương ra tay ngăn cản sợ là bọn họ kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì hiên vương nếu là ra tay thái tử người tuyệt đối là không có cách nào có thể phi đi vào. Thiên Vân Hề cười cười nói, không cần lo lắng, thái tử an bài người tự nhiên là có thể tiến vào. Huống chi, này đưa tới cửa nhi đi người vẫn là này hộ bộ thượng thư đại nhân đâu. Như vậy một phần đưa tới cửa đại lễ, hiên vương như thế nào sẽ không thu đâu. Lúc này Mặc Cửu Hiên hẳn là ý thức được nàng mục đích vì sao, sợ là sẽ có chút tức giận đi. Bất quá liền tính là Mặc Cửu Hiên cố ý không cho chính mình như ý. Hoàng đế cũng nhất định sẽ làm thái tử người đi vào, chỉ là muốn phí chút công phu thôi. Thái tử đối hiên vương ra tay đối Thiên Vân Hề tới nói là chuyện tốt, đối hoàng đế tới nói lại làm sao không phải chuyện tốt. Chỉ cần thái tử phân phó người đối phó hiên vương bị bắt được, thái tử vị trí này cũng liền có thể động. Hoàng đế hiện giờ đối cái này thái tử càng thêm không hài lòng, như vậy tự nhiên cũng liền muốn làm hiên vương thượng vị, cho nên nương cơ hội này phế đi thái tử cũng là sự tình tốt. Cho nên Thiên Vân Hề liệu định nàng kế hoạch sẽ không thất bại. Tâm tư trăm hồi, Thiên Vân Hề buông quyển sách trên tay cuốn lại đối Vân Dịch nói, Vân Dịch, ngươi nói cái này hộ bộ thượng thư nếu là không có, thái tử có thể hay không thực sốt ruột đâu. Thiên Vân Hề vừa nói một bên rất có hứng thú chơi chính mình ngăm đen sợi tóc, nếu là ở cái này hộ bộ thượng thư không có thời điểm, lại vừa lúc chính mình không thích, cũng tuyệt đối không có cách nào mượn sức người tiếp vị trí này, thái tử có thể hay không thẹn quá thành giận. Tuy rằng là nửa nói giỡn lời nói như vậy, nhưng là Vân Dịch biết Thiên Vân Hề ý tứ trong lời nói nhưng không có nửa điểm nhi nói dơn ý tứ. Chủ tử sợ là hy vọng làm Tiêu Vân Nham làm cái này hộ bộ thượng thư, xem ra cái này thái tử lúc này đây thật là muốn xui xẻo. Quả nhiên Thiên Vân Hề nói xong những lời này lúc sau, túi đầu khẽ chính mình trên trán tóc mái, đối Vân Dịch phân phó nói, đem thái tử muốn đem hộ bộ thượng thư đẩy ra đi tin tức phóng cấp Tiêu Vân Nham. Nói xong Thiên Vân Hề liền không có đang nói chuyện, nhưng là Vân Dịch lại là hoàn toàn biết Thiên Vân Hề ý tứ. Nay còn không phải là làm Tiêu đại nhân đi bắt lấy thượng thư đại nhân sai lầm, sau đó ở kia kiện liên lụy hộ bộ thượng thư án tử bên trong phát huy một ít tác dụng, sau đó thuận lợi làm Tiêu đại nhân tiếp nhận vị trí này thì tốt rồi. Đương nhiên, hãm hại chuyện như vậy Thiên Vân Hề là tất nhiên sẽ không làm, bởi vì hộ bộ thượng thư vị trí này người trên vốn là sạch sẽ không được, nàng có gì tất khó xử chính mình đi tỉ mỉ bố cục đâu. Là, thuộc hạ minh bạch. Bởi vì đây là muốn vặn ngã hộ bộ thượng thư. Cho nên tự nhiên muốn chuẩn bị một ít chứng cứ phạm tội, hơn nữa phải làm ra một bộ chính mình vô tình chi gian biết đến bộ dáng, như vậy mới có thể không bị thai tiếng không phải. Bất quá Tiêu Vân Nham vốn chính là hộ bộ người, chuyện này không làm cho chính hắn ra tay, cho nên cũng liền yêu cầu mượn người khác tay. Nếu là Hiên Vương nguyện ý ra tay nàng nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, nếu là Hiên Vương không ra tay, kia nàng liền làm những người khác ra tay hảo. Rốt cuộc chuyện này cũng là nàng tính kế hắn. Nếu là hắn không muốn để ý tới này đó chuyện nhỏ cũng liền thôi là được. Rốt cuộc cũng không phải thế nào cũng phải hắn ra tay không thể. Buổi chiều, hộ bộ thượng thư đó là hỗn vào Cẩm Châu sự vụ trong đội ngũ. Kết quả này nhưng thật ra làm Thiên Vân Hề có chút kinh ngạc, nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Vân Dịch, nói như vậy, này Mặc Cửu Hiên cứ như vậy thả hắn tiến vào Cẩm Châu sự vụ. Như vậy không khỏi cũng quá đơn giản, như vậy rõ ràng gậy ông đập lưng ông, có thể hay không làm thái tử người trực tiếp đã bị dọa chạy. Vân Dịch trả lời, nghe nói, đây là hoàng đế ý chỉ. Nói xong Vân Dịch liền cười cười, trên mặt băng sơn khó được lộ ra biểu hiện như vậy tới. Nghe được lời này, Thiên Vân Hề nhưng thật ra tới hứng thú. Chiếu đạo lý tới nói, này Hiên Vương sẽ không rõ nàng dụng ý mới là, thế nhưng sẽ là hoàng đế hạ ý chỉ, nhưng là làm nàng có chút ngoài ý muốn đâu. Này ta nhưng thật ra tới hứng thú, nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vân Dịch nghe được lời này liền đem chính mình nghe tới nói đều đảo cây đậu đúng vậy đổ ra tới, nguyên lai lại là hôm nay thái tử vào cung thỉnh an hướng hoàng đế nhắc tới Cẩm Châu trị thủy việc tài vụ yêu cầu một người đáng tin cậy người tới xử lý, cũng liền muốn thỉnh Hiên Vương tiến cung thương nghị một chút mới hảo. Lại là không nghĩ, hoàng đế trực tiếp liền đối hắn nói những việc này không cần cùng Hiên Vương thương lượng, cũng liền trực tiếp đã đi xuống ý chỉ. Bên này có mới vừa rồi nói, hoàng đế hạ chỉ làm hộ bộ thượng thư hiệp trợ Hiên Vương cùng Lương Đại Nhân xử lý lần này Cẩm Châu sự vụ. Nay khẽ ngược, hoàng đế tới như vậy vừa ra nhưng thật ra làm thái tử nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Rõ ràng mục đích của hắn chính là làm hộ bộ thượng thư tiến vào lần này Cẩm Châu việc, lại là không nghĩ hoàng đế nhanh như vậy đáp ứng nhưng thật ra làm hắn có chút lo lắng. Bất quá điểm này lo lắng rốt cuộc không có duy trì bao lâu liền biến mất, bởi vì hắn biết chính mình như thế nào làm đều không thể làm hắn phụ hoàng vừa lòng, cho nên hắn cũng không ngại cho hắn biết, chỉ cần người của hắn không có bị người bắt được nhược điểm liền hảo. Chỉ cần không có người bắt được hắn nhược điểm, tự nhiên cũng liền không ai có thể đem sự tình dẫn tới chính mình trên đầu tới. Huống chi, chuyện này mặc dù bại lộ hắn cũng là có đường lui, cái này hộ bộ thượng thư cũng không phải phi hắn không thể, mặc dù là thay đổi cũng không có gì. Hắn tự ngoại tìm một cái càng tốt người trên đỉnh là được. Kỳ thật thái tử sẽ nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này hộ bộ thượng thư thật là quá vô dụng, căn bản không giúp được thái tử cái gì. Cho nên mặc dù là Hiên Vương bất động hắn, chính hắn cũng sớm hay muộn sẽ làm vị trí này người trên thay một đuổi. Cho nên chuyện này nếu là làm xong đối hắn là chuyện tốt, làm không thành cũng liền thôi, tự nhiên cũng liền không có gì lo lắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở hộ bộ vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Tiêu Vân Nham sẽ muốn vị trí này, còn sẽ ở ngày sau nhật tử cùng hắn đối nghịch. Nhìn thấy sự tình lại là như vậy, Thiên Vân Hề nhưng thật ra vì vị này thượng thư đại nhân đáng tiếc. Cái này hộ bộ thượng thư tuy rằng không phải đỉnh xuất sắc người, nhưng rốt cuộc cũng còn có này trung tâm đối đại hắn, lại là không nghĩ hắn trong lòng thế nhưng là như thế này đối đại hắn, cũng thật đúng là cùng sai rồi chủ tử. Đồng thời Thiên Vân Hề trong lòng cũng ở thở dài, khó trách không có người nguyện ý đi theo thái tử, như vậy qua cầu rút ván người kia dám đi theo hắn mưu định thiên hạ. Chương 260 cùng sai rồi chủ tử. Chương 260 cùng sai rồi chủ tử. Bất quá rốt cuộc cũng bất quá thở dài thôi, nàng nhưng không có này đó tâm tư vì này đó không quan trọng người không quan trọng sự cảm thấy áy náy. Tuy rằng là nàng tính kế bọn họ, nhưng rốt cuộc thái tử nếu là không nghĩ làm hắn ra tới nàng cũng không có cách nào không phải. Thật là cùng sai rồi chủ tử, nghe nói cái này hộ bộ thượng thư chính là một cái tâm nhãn thật thành người, hiện giờ đi theo hắn làm này rất nhiều sự, trong lòng thường thường bất an đâu. Thiên Vân Hề cười lạnh một chút, trong lòng bất an. Nếu trong lòng bất an vì sao còn phải làm như vậy sự tình, như vậy dối trá nói cũng liền chỉ có thể hống hống tiểu hài tử thôi. Nói đến cùng cũng bất quá chính là tham chính mình kia một cái tánh mạng cùng một thân vinh hoa thôi. Xem ra cái này hộ bộ thượng thư là cái nhát gan sợ phiền phức người, thế nhưng sẽ bởi vì làm những việc này trong lòng bất an. Vân Dịch nói trên mặt thần sắc cũng là rõ ràng không tin, lạnh lùng câu môi nói. Như vậy nói cũng liền chỉ có như vậy mặt dày vô sỉ nhân tài có thể nói đến xuất khẩu. Thiên Vân Hề chặn đứng hắn nói đầu, nói, này đó đều không lắm quan trọng chính là chúng ta muốn cho cái này hộ bộ thượng thư từ hắn hiện tại vị trí này trên dưới tới, như vậy Tiêu Vân Nham mới có cơ hội. Vân Dịch nghe lời này cười cười nói, chủ tử giải sầu. Chỉ cần chúng ta đệ tin tức cấp Tiêu Đại Nhân, nghĩ đến Tiêu Đại Nhân đó là minh bạch. Sự tình phía sau chúng ta cũng liền không cần nhọc lòng. Tiêu Vân Nham cũng không phải là Lương Nghị. Lương Nghị người này tính tình bướng bỉnh không có xoay chuyển đường sống, nhưng là Tiêu Vân Nham tuy bảo trì bản tâm lại là cái xảo quyệt. Bằng không như thế nào có thể ở thái tử thủ hạ người cầm quyền hộ bộ đãi mấy năm nay còn có thị lang như vậy vị trí, từ nơi này vừa thấy liền biết hắn cùng Lương Nghị khác nhau. Thiên Vân Hề tự nhiên minh bạch Vân Dịch ý tứ trong lời nói, cười nói, cái này tự nhiên, rốt cuộc Tiêu Vân Nham cũng đó là lúc trước tổ phụ tỉ mỉ dạy dỗ quá người. Như vậy bại ở trước mặt thịt mơ hắn nếu là đều làm hắn bay. Cũng đó là hưởng phí ta một phen tâm tư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Cái này Tiêu Vân Nham Thiên Vân Hề vẫn là tin tưởng năng lực của hắn, rốt cuộc so hộ bộ như vậy địa phương hốn, còn có thể liền điểm này nhi sự tình đều làm không được. Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch liếc mắt một cái nói, được rồi, người trước đi xuống đi. Cấp Tiêu Vân Nham trong phủ đệ tin tức thời điểm tiểu tâm một chút, cái kia Hiên Vương Điện Hạ chính là còn gắt gao nhìn chằm chằm đâu. Lúc này Thiên Vân Hề không muốn cùng Mặc Cửu Hiên nhận thức. Bởi vì không nghĩ thừa nhận hắn chất vấn cùng lửa giận, tuy rằng hắn cũng không nhất định sẽ phát hỏa. Thiên Vân Hề như vậy tính kế chính là đem cái này Hiên Vương Điện Hạ cũng một khối tính kế đi, tuy rằng cũng cho hắn chỗ tốt nhưng là bị người tính kế được đến chỗ tốt cũng không thể làm người cao hứng, cho nên lúc này nàng vẫn là đừng làm hắn bắt lấy hảo. Hơn nữa Thiên Vân Hề hiện giờ còn không có thực lực cùng Hiên Vương phủ chống lại, lúc này nếu là thật sự bị hắn đã biết thân phận sợ là đã bị hắn đắn đo ở trong tay. Là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đặc biệt chú ý Hiên Vương phủ động tĩnh, Vân Dịch cũng ở trong lòng đem chuyện này coi trọng lên. Rốt cuộc là hiện giờ này trong kinh thành nguy hiểm nhất một nhóm người, bọn họ tất nhiên là yêu cầu tiểu tâm một ít. Thiên Vân Hề xua xua tay, Vân Dịch liền biến mất không liền. Vân Dịch rời đi về sau Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài đã không ở Diễm Lệ Hoa Mai lẩm bẩm nói, lúc này sợ là ngươi đã tức giận đến tưởng bắt người hết giận đi. Thiên Vân Hề không nghĩ tới chính là Mặc Cửu Hiên đã sớm đã cầm Nhạn Phong hết giận, hiện giờ này trong lòng khí đều sắp đã không có. Nghe được bên ngoài quen thuộc tiếng đập cửa, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, vào đi. Nghe được Thiên Vân Hề trả lời, bên ngoài Hầu Tuyết Ú cùng Thanh Uyển mang theo Nhị Đẳng Nha Đầu cũng liền vào được. Tuy rằng Thiên Vân Hề không có giấu giếm Vân Dịch bọn họ tồn tại, nhưng là trong phủ biết Vân Dịch người vẫn cứ cũng bất quá bên người hầu hạ này mấy cái mà thôi. Đi theo Thiên Vân Hề lâu như vậy các nàng biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, càng là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên mặc dù Vân Dịch thường xuyên đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, cũng liền chỉ có các nàng gặp qua những người này mới biết được Vân Dịch tồn tại. Này đó nha hoàn đi theo Thiên Vân Hề lâu như vậy cũng là cơ linh, mỗi khi nhìn thấy Vân Dịch tới tìm chủ tử cũng liền biết bọn họ là có quan trọng sự tình muốn nói, cũng liền đều tự giác lui xuống. Cho nên mới có mới vừa rồi Tuyết Ú Thanh Uyển mang theo người tiến vào kia một màn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ đã khô đóa hoa hoa mai, Thanh Uyển trình lên trong tay điểm tâm đánh gãy nàng hư hư thực thực có chút thương cảm suy nghĩ. Tiểu thư, nếm thử mới vừa làm ngàn tầng tô đi. Lúc này mới vừa làm được chính là ăn ngon đâu. Thanh Uyển một bên tán thưởng, một bên đem tiểu đĩa trình lên. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn túi đầu Thanh Uyển liếc mắt một cái, biết nàng là hiểu lầm cái gì. Nhưng là Thiên Vân Hề từ trước đến nay đều không thích làm dư thừa sự tình, cho nên cũng liền từ các nàng suy đoán không có giải thích. Các nàng ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Rốt cuộc cũng bất quá chính là các nàng chi gian lại nhiều một ít nhàn thoại nhưng dứt lời. Thiên Vân Hề dùng bên cạnh quế chi chọc một cái miệng nhỏ cắn một ngụm. Trong phòng bếp đầu điểm nhỏ nhưng thật ra càng ngày càng tinh xảo, như thế hợp ta khẩu vị. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Thanh Uyển ngẩng đầu doanh doanh cười nói, rốt cuộc là này trong kinh thành đầu tốt nhất điểm tâm cửa hàng ra tới tay nghề, có thể nào không tốt. Đích xác, những người này tay nghề có thể nào không tốt. Nơi này đầu không ít người trù nghệ đều là mấy ngày này Trương Mụ Mụ rảnh rỗi thời điểm giáo. Dựa vào Trương Mụ Mụ kia tay nghề, dạy ra liền tất nhiên không phải hư. Ngươi này há mồm nhưng là càng thêm có thể nói, bảo quản Trương Mụ Mụ nghe xong ngươi lời này có thể cười thượng ba ngày. Nghe lời này bên cạnh Tuyết Ú cười nói, tiểu thư liền chớ có nói cười. Lời này nơi nào đáng giá Trương Mụ Mụ cười thượng ba ngày. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Trương Mụ Mụ nghe được tiểu thư khen này đó đầu bếp tay nghề hảo mới có thể làm Trương Mụ Mụ cười thượng ba ngày đâu. Cũng không phải là, này đó đầu bếp đều xem như Trương Mụ Mụ đồ đệ, lúc này Thiên Vân Hề khen những người này tay nghề hảo còn không phải là ở khen nàng giáo đến được chứ. Thiên Vân Hề cười trêu ghẹo nói, nhà của chúng ta Tuyết Ú cũng là càng thêm có thể nói, chẳng lẽ là cảm thấy ta liền khen Thanh Uyển nói ngọt cũng liền nghĩ đến thảo một cái. Nghe lời này Tuyết U trên mặt sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình bất quá một câu mà thôi, sao giống như là nàng ở Thiên Vân Hề trước mặt cùng Thanh Uyển tranh sủng dường như. Tuyết U mới vừa trở về thân, theo sau liền nghe được thân làm này đó bọn nha đầu tiếng cười. Tuyết U chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, quay đầu tới đó là đối này Thiên Vân Hề cười nói, tiểu thư có thể nào như vậy chê cười nô tỳ cũng bất quá chính là nhiều câu nói sao. Tuyết U lời này còn có chút kiểu kiểu nhược nhược làm nũng ý vị ở bên trong. Nghe được lời này Thiên Vân Hề trên mặt bất biến, trong lòng phun tào nói, ngươi cái dạng này nhân ra không nói ngươi ở tranh sủng, cũng có người sẽ nói ngươi khắp nơi tranh sủng. Nhưng là những lời này cũng liền chỉ có thể ở chính mình trong nội tâm đầu nói, làm cho Tuyết Ú mặt nhi nàng mới sẽ không nói đâu. Nhìn thấy Tuyết Ú như vậy, Thanh Uyển đột nhiên một phách cái chán, mở miệng đó là có chút bất đắc dĩ nói, Tuyết Ú tỷ tỷ, ngài liền không thể bình thường một ít nói chuyện sao. Chương 261 Hỏa Hồ Áo Khoác. Chương 261 Hỏa Hồ Áo Khoác. Không phải Thanh Uyển ghét bỏ nàng, mà là nàng thật sự thực làm cho người ta không nói được lời nào. Trước kia cái kia thiện giải nhân ý lại không cố tình làm ra vẻ Tuyết Ú tỷ tỷ đâu. Quả nhiên, đây là bị Dĩ Giao cô nương lây bệnh. Nghe được Thanh Uyển nói, Thiên Vân Hề phụt một chút liền vui vẻ, lời này nghe như thế nào không khỏe, các nàng hai người nhân vật không hẳn là đổi một đổi mới hảo. Cười đua một hồi, Thiên Vân Hề cũng liền tiếp theo chơi chính mình đi. Không khéo, trong chốc lát Dĩ Giao lại là lại đây. Thấy Dĩ Giao chỉ huy người làm cho bọn họ đem đồ vật trình lên tới, Thiên Vân Hề nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Lan Tâm, Lan Huệ lúc này chính cắt phủng một kiện màu đỏ rực áo khoác lại đây, kia hồng diễm diễm nhan sắc tại đây vào đông nhìn khiến cho người cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy này hỏa lông cáo mau làm thành áo khoác, Thiên Vân Hề mới nhớ tới trước đó vài ngày săn thú được đến này những tốt nhất da lông. Nếu là không thấy thứ này, ta đều đã quên chuyện này. Rốt cuộc vẫn là nhà ta Dĩ Giao thận trọng còn nhớ rõ tống cổ các nàng đem này hỏa lông cáo mau làm áo khoác ra tới. Dĩ Giao cười, này nơi nào là nô tì thận trọng, rõ ràng chính là tiểu thư trước đó vài ngày vội vàng bên kia sự tình cũng liền đã quên chuyện này. Bất quá rốt cuộc là làm một kiện áo khoác sự tình, nô tì cũng liền trực tiếp liền làm chủ làm cho bọn họ làm đi, tiểu thư nhìn một cái tốt không? Nếu là không tốt, ở đưa trở về làm bên trong tay nghề đứng đầu người lại đi sửa lại tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Này hai kiện áo khoác vốn chính là làm trong kinh thành nổi danh cửa hàng đi làm, dùng cũng là đứng đầu tay nghề người. Chỉ là tiểu thư luôn luôn chính là cùng bắt bẻ ánh mắt, cũng không biết này hai kiện áo khoác có thể hay không nhập tiểu thư mắt. Thiên Vân Hề quét hai mắt các nàng phủng trong đó một kiện áo khoác, hỏa hồng sắc da lông không có một cây tạp sắc, một mảnh hồng chỉ làm người cảm thấy ấm áp. Đương nhiên này áo khoác tất nhiên là không có khả năng hoàn toàn dùng da lông làm, như vậy làm được chính là khó coi. Cho nên này cũng đó là dùng vàng bạc sợi tơ ám văn tử kinh rèn tử làm sấn, ở lửa đỏ da lông phía trên làm phù điêu tím lam gấm theo thừa. Phía trên theo chính là sinh động như thật tím yến hoa hỉ thước đồ văn, chỉ làm người cảm thấy kia phía trên hỉ thước đều phải sống lại bộ dáng. Áo khoác mũ đó là bên ngoài vây quanh một vòng xóa tung hỏa lông cáo mao, phía sau liền cũng là theo cùng tím yến hoa hỉ thước đồ văn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đố đế hoa triển chi đồ văn, nhìn khiến cho người cảm thấy đẹp đẽ quý giá. Một khắc kiện áo khoác liền không có cái này như vậy đẹp đẽ quý giá, chỉ dùng vàng bạc sợi tơ ở áo khoác mũ duyên phát họa một vòng cắt tường đồ văn, nhìn nhưng thật ra là thuần tịnh. Bất quá kỳ liền kỳ tại đây phía trên đồ văn tuy rằng đơn giản lại một chút không có vẻ đơn điệu, cũng không có làm người cảm thấy này một kiện kém hơn mặt khác một kiện. Ngược lại là này một kiện nhìn càng thêm có một loại khí chất cao nhã cảm giác. Thiên Vân Hề nhìn hai mắt cũng liền không có lại nhìn, gật gật đầu nói, ngươi ánh mắt nhưng thật ra không kém. Ta liền phải kêu kiện hình thức đơn giản một ít đi. Kêu kiện đẹp đẽ quý giá cũng liền cho ngươi. Chỉ là lúc này tiết sợ là cũng không có mấy cái thời điểm có thể sử dụng được với, trước làm các nàng phóng đi. Nghe được lời này, Lan Tâm cùng Lan Huệ đó là đem đơn giản kêu kiện áo khoác giao cho Lan Duyên, Lan Nghệ trong tay, làm các nàng lấy qua đi thu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tựa hồ đối này hai kiện áo khoác không phải thực vừa lòng, Dĩ Giao cũng liền không có tâm tư để ý tới mới vừa rồi Thiên Vân Hề thưởng nàng đồ vật nói. Tiểu thư là không thích này áo khoác sao? Nếu là không thích chúng ta lại sửa là được. Thiên Vân Hề nhìn mấy thứ này nàng chỉ cảm thấy còn tính đẹp mà thôi, trên thực tế lại không thể làm nàng yêu thích. Thiên Vân Hề ở đời sau gặp qua như vậy nhiều thứ tốt, nơi nào sẽ thích mấy thứ này đâu? Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy hỏi, Thiên Vân Hề cười cười nói, mấy thứ này hỉ không yêu thích đều không quan trọng, quan trọng chính là ta nhớ kỹ chúng ta Dĩ Giao tâm ý là được. Câu này nửa là an ủi nửa là trêu đùa nói tự nhiên có thể làm Dĩ Giao vui vẻ, cười nói, tiểu thư nói như vậy xem như tiếp thu tới rồi nô tỳ tâm ý. Thiên Vân Hề gật gật đầu, cười nói, tự nhiên. Chúng ta Dĩ Giao lo lắng làm được mấy thứ này, như thế nào không thể làm ta tiếp thu đến tâm ý của ngươi. Dĩ Giao cười cười, nói, vẫn là tiểu thư hảo, sợ là người khác biết đạo lý này cũng sẽ không cùng ta như vậy trắng ra nói đi. Thiên Vân Hề ở đời sau sinh sống rất nhiều năm. Hơn nữa lại là cái loại này cái gì đều có thiên kim tiểu thư, tự nhiên trang sức châu báu vô số, hiện giờ nhìn đến này bị trang điểm đến hoa lệ vô cùng đồ vật, nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào thích. Ngược lại này đây Giao, từ vào cửa bắt đầu nàng liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia kiện đẹp đẽ quý giá áo khoác xem, nhìn nàng cái dạng này nàng liền biết nàng thích hoa lệ kia một kiện, cho nên nàng cũng liền đơn giản nhường cho nàng. Rốt cuộc là theo chính mình hồi lâu người, thân phận cũng bất đồng trong phủ những người khác. Nhiều đến một ít cũng không có gì không ổn là được. Dĩ Giao cao hứng, cũng liền có tâm tư nhìn chính mình kia kiện áo khoác. Tiểu thư thật sự không nghĩ muốn cái này hoa lệ sao? Ta coi nhưng thật ra không tồi đâu. Thiên Vân Hề cười cười, đối nhìn qua Dĩ Giao nói, tiểu thư nhà ngươi tính tình ngươi lại không phải không biết, ta liền thiên vị một ít tố nhã nhan sắc, cái này đỏ thâm nếu là xứng màu tím cũng liền quá mức hoa lệ một ít, cho nên vẫn là không nghĩ muốn. Thiên Vân Hề thường ngày trang điểm tự nhiên là thuần tịnh, ít nhất so với trong kinh thành đầu những cái đó hoa hoẹ lộng lẫy nữ tử yếu tố tịnh rất nhiều. Đương nhiên, Thiên Vân Hề này cũng không phải hoàn toàn liền tính là bởi vì thích như vậy thuần tịnh quần áo, mà là bởi vì quá mức hoa lệ quần áo cũng liền không có phương tiện, Thiên Vân Hề cũng liền càng thêm thiên vị một ít đơn giản thôi. ở đời sau sinh hoạt quá Thiên Vân Hề nếu là thích nơi này như vậy hoa lệ quần áo mới là kỳ quái, nơi này hơi chút hoa lệ một ít quần áo cũng liền chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, như vậy che lại Thiên Vân Hề thế nào cũng phải xé trên người quần áo không thể. Dĩ giao nhưng thật ra chưa từng có nhiều rối rắm những việc này, bởi vì rốt cuộc là chính mình được tiện nghi cũng biết Thiên Vân Hề tính tình, cho nên cũng liền yên tâm lớn mật bị. Đúng rồi, tiểu thư. Trước đó vài ngày chúng ta thú đến bình thường hồ ly cùng ra sói chúng ta nên xử lý như thế nào, ta coi có một ít cũng là không tồi, cũng chỉ là không tốt lắm số lượng có chút nhiều, lại là không biết nên làm cái gì. Thiên Vân Hề nghe nàng nói như vậy, cười nói, ngươi xem chọn một ít tốt như cũ làm áo khoác đi thôi. Dư lại những cái đó khiến cho người làm một giường đại chăn cấp Nghiêm Bá bọn họ đưa qua đi. Nghiêm Bá bọn họ tuổi tác lớn thân mình sợ lạnh, cũng liền làm cho bọn họ dùng này ra lông đại bị sưởi ấm liền hảo. Nghe lời này Dĩ Giao đó là cười, vẫn là tiểu thư mẫn tuệ, rốt cuộc vẫn là Dĩ Giao hồ đồ, đều không có nghĩ cấp Nghiêm Bá bọn họ chí một giường đại chăn. Là nô tỳ thất trách. Dĩ Giao lời này chính là không có nửa điểm nhi làm ra vẻ ý tứ, là thật sự đối chuyện này thực xin lỗi. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng mày đều nhăn tới rồi cùng đi, cười nói, hiện tại bổ cứu lại không phải không còn kịp rồi, khóc tang chính mình này khuôn mặt làm cái gì. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn thấu nàng tâm tư, Dĩ Giao cũng không có quấn bách. Ai làm Thiên Vân Hề có thể nhìn thấu nhân tâm thủ đoạn nàng đã sớm kiến thức qua đâu. Huống chi, chính mình lúc này căn bản không có che giấu, sợ là Tuyết Vũ các nàng cũng là đã nhìn ra. Chương 262 hộ bộ thượng thư vị trí. Chương 262 hộ bộ thượng thư vị trí. Buổi tối, Vân Dịch lại đây hồi báo nói, chủ tử, thái tử bên kia ý tứ là làm hộ bộ thượng thư Chu đại nhân quá mấy ngày liền bắt đầu xử lý Cẩm Châu sự vụ chứng ngục. Chúng ta muốn hay không làm Tiêu đại nhân tưởng một cái biện pháp đi vào này một nhóm người bên trong. Nếu cái này thái tử đem cái này Chu đại nhân tặng ra tới, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng mới hảo, bằng không đó là thực xin lỗi tiểu thư này một phen chủ tính. Thiên Vân Hề tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, nhưng là Thiên Vân Hề xác lại không tính toán chính mình ra tay. Gần nhất là gần nhất Hiên Vương bên kia vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, thứ hai đó là chuyện này cũng không cần nàng chính mình động thủ. Không cần. Chúng ta hiện giờ liền trực tiếp ở bên cạnh nhìn liền hảo, chuyện khác chúng ta liền không cần quản. Rốt cuộc Tiêu Vân Nham cũng biết như thế nào bắt lấy cơ hội như vậy, Hiên Vương bên kia cũng không phải nhậm người khi dễ. Chỉ là vị này Chu đại nhân mất vị trí chuyện sau đó sợ là liền yêu cầu chúng ta nhọc lòng. Còn có đó là hiện giờ thái tử bên kia hẳn là đã bắt đầu ở lưu ý một ít kinh thành bên trong đặc thù động tĩnh, nàng hiện tại vẫn là yên lặng một đoạn thời gian mới hảo. Thái tử một đảng tuy rằng đích xác không phải rất khó đối phó người, nhưng chính mình hiện tại vẫn là không có thực lực cùng bọn họ cứng đối cứng, cho nên hiện giờ bọn họ vẫn là muốn tránh đi mũi nhọn. Nàng phỏng chừng hiện giờ thái tử bên kia đã ý thức được lần này trị thủy chi sách cũng không phải xuất từ Hiên Vương bút tích, bất quá là hiện tại bởi vì phải đối phó Hiên Vương, cho nên mới không có tinh lực tới phỏng chừng bọn họ thôi. Một khi làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, sợ là bọn họ cũng không thể không tránh một chút nổi bật. Một khi đã như vậy, còn không bằng hiện tại bọn họ liền buông tay làm Hiên Vương chủ trì chuyện này. Chính mình nhưng thật ra có thể tại đây đoạn thời gian đem chính mình chôn giấu càng sâu một chút. Chỉ là, Tiêu Vân Nham bên kia nàng chỉ sợ còn muốn công đạo một chút sự tình. Chị Thủy việc hiện giờ tất cả mọi người đang nhìn, thái tử bên kia muốn gian lận sợ là càng thêm chu đáo chặt chẽ, Tiêu Vân Nham bên kia tự nhiên vẫn là yêu cầu nàng đề điểm một vài. Vân Dịch, hôm nay đưa một phong thơ đến Tiêu Vân Nham trong phủ, ngày mai chúng ta tự mình đi gặp một lần hắn. Thái tử làm việc luôn luôn chu đáo chặt chẽ. Ta còn là có chút lo lắng Tiêu Vân Nham có thể hay không thể chú ý lại đây. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Vân Dịch nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy không yên tâm, nói, không phải còn có Hiên Vương Điện Hạ sao? Tiểu thư hả tất như thế lo lắng. Thiên Vân Hề cười cười, lắc đầu không tán đồng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, ta cảm thấy Mặc Cửu Hiên hẳn là sẽ không để ý cái này hộ bộ thượng thư Chu đại nhân mất vị trí này chuyện sau đó, cho nên chuyện này sợ là chỉ có thể làm Tiêu Vân Nham chính mình đi làm. Ta còn là muốn nhìn cái này Tiêu đại nhân rốt cuộc khi như thế nào một nhân tài có thể yên tâm. Chính mình thiết kế lâu như vậy, nếu là cuối cùng cho người khác làm áo cưới, sợ là coi như thật có thể nháo ra một cái chê cười tới. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Dịch cũng là cái tâm tư thấu triệt, Thiên Vân Hề như vậy một chút, tự nhiên cũng minh bạch vì sao cái này Hiên Vương sẽ không quản Tiêu đại nhân sự tình, cũng liền nghe theo Nhạc Thiên Vân Hề an bài. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ngày mai lúc sau. Này chị Thủy Chi sách sự tình chúng ta liền thật sự không cần lại ra tay. Thiên Vân Hề đã đem này chị Thủy Chi sách phát huy ra lớn nhất tác dụng, Thiên Vân Hề dùng nó đánh nát thái tử kế hoạch, dùng nó đổi lấy chính mình bắt đầu, dùng nó làm Lương Nghị một lần nữa được đến hoàng đế sủng tín, dùng nó làm thương nhân địa vị bắt đầu bay lên, dùng nó làm Hiên Vương ở sau lưng yên lặng bồi dưỡng chính mình, dùng nó cùng Bạch Nhiễm Khanh cái này nhậm thành lập không thể phân cách hợp tác quan hệ, sau đó nó sẽ vì nàng vặn ngã hộ bộ thượng thư làm Tiêu Vân Nham thượng vị. Nó phát huy như vậy tác dụng đã làm Thiên Vân Hề được lợi rất nhiều, đương nhiên nó còn sẽ trở thành Thiên Vân Hề về sau trên đường một khối quan trọng đá cây chân, chỉ là hiện giờ nó còn không có hiệu quả thôi. Bất quá Thiên Vân Hề hiện tại cũng không cần nó mang đến hiệu quả, cho nên Thiên Vân Hề không đổi, nàng có thể chậm rãi chờ cái này đá kê chân phát huy nó tác dụng. Chuyện này xem như Thiên Vân Hề một cái bắt đầu, về sau rất nhiều sự tình đều cập không thượng hôm nay việc. Vân Dịch rời đi về sau Thiên Vân Hề chính mình một người đợi trong phòng suy nghĩ rất nhiều, này bước đầu tiên trung quy vẫn là bán ra đi. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề như cũ ở chỗ cũ gặp được Tiêu Vân Nham, chỉ là lúc này đây mây trắng lâu chỉ có Thiên Vân Hề cùng Tiêu Vân Nham hai người, đã không có Lương Nghị mà thôi. Tiêu Vân Nham tiến vào thời điểm Thiên Vân Hề đã ở bên trong, nhìn thấy Tiêu Vân Nham tiến vào Thiên Vân Hề đạm đạm cười, Tiêu đại nhân nhưng thật ra đúng giờ, sợ là vừa rồi hạ triều liền lại đây đi. Tiêu Vân Nham thoáng thi lễ liền ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện, cười nói, tiểu thư ở chỗ này chờ tại hạ vui vô cùng, sao còn có thể làm tiểu thư chính mình ở chỗ này không ngồi. Mặc dù là sớm chút tới nói nhàn thoại cũng định là không thể làm tiểu thư một người chờ tại hạ mới là. Tiêu Vân Nham tuy rằng nói chính là khách khí lời nói, nhưng là hắn là thật sự không nghĩ làm Thiên Vân Hề một người ở chỗ này chờ. Bởi vì cố gia cũng chỉ dư lại như vậy một cái ngoại tôn nữ, vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm nàng cho rằng trên thế giới này người đều vắng vẻ nàng mới là. Tiêu Vân Nham thụ giáo với cố lao gia chủ, mặc dù chỉ là đối cố lao gia chủ có vài phần cảm kích cũng định là không nghĩ làm Thiên Vân Hề như vậy chịu khổ. Chỉ là cố gia làm mưu nghịch tội lớn, trừ phi bọn họ không nghĩ muốn tánh mạng, cũng liền không dám cùng Thiên Vân Hề nhiều thân cận là được. Chính là hiện giờ không giống nhau, hiện giờ Thiên Vân Hề trở lại kinh thành lại không có người biết thân phận của nàng tự nhiên cũng liền đã không có này đó bận tâm, cho nên cũng liền nghĩ ở này đó địa phương đối xử tử tế nàng một ít. Thiên Vân Hề thấy được Tiêu Vân Nham trong mắt nghiêm túc, trên mặt tươi cười cũng liền chân thật hai phần, Tiêu đại nhân, ta hôm nay lại đây tìm ngươi, ngươi có biết là vì sao? Tiêu Vân Nham người này thông minh, nếu hôm qua hoàng đế đã hạ chỉ làm Chu đại nhân ra tới xử lý Cẩm Châu tiền bạc việc, mà cái này Chu đại nhân có cố tình là thái tử một đảng, tự nhiên cũng là minh bạch Thiên Vân Hề là vì chuyện này mà đến. Tiêu Vân Nham cười, nói, nếu là điểm này sự tình đều thấy không rõ lắm, sợ là tại hạ đã không biết tại đây trên triều đình bị người xa lánh thành cái dặn gì, nói không chừng đã sớm làm người hãm hại hạ ngục đâu. Thiên Vân Hề làm như thực vừa lòng hắn trả lời, gật gật đầu nói, Tiêu đại nhân có thể vẫn luôn ở hiện giờ vị trí ngồi, ta cũng tin tưởng Tiêu đại nhân đều có chính mình năng lực. Nói xong lời nói Thiên Vân Hề đem phao trà ngon đẩy đến Tiêu Vân Nham trước mặt, lại nói, không biết, Tiêu đại nhân đối này hộ bộ thượng thư vị trí hay không có hứng thú. Tuy rằng ẩn ẩn đoán được hôm nay Thiên Vân Hề tiến đến mục đích, nhưng là đương Thiên Vân Hề nói ở bên thai vang lên, vẫn là làm Tiêu Vân Nham chuẩn bị nâng chung trà lên tay dừng một chút, bất quá này cũng bất quá trong chốc lát sự tình, phục hồi tinh thần lại Tiêu Vân Nham nhìn nhìn Thiên Vân Hề liền dứt khoát nói chính mình trong lòng lời nói. Tưởng, như thế nào không nghĩ? Vị trí này cho tới nay liền đặt ở thái tử một đảng trên tay, thái tử một đảng lại hoàn toàn là ở đem nó coi như túi tiền ở xử. Vô luận là tư tâm cũng hảo, vì này hộ bộ có thể thanh minh một ít cũng hảo, tại hạ đều tưởng ngồi trên vị trí này. Huệ chặt tìm tòi công chúng hảo, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 263 Tiêu Vân Nham trải qua. Chương 263 Tiêu Vân Nham trải qua. Hộ bộ mấy năm nay vẫn luôn bị thái tử khống chế. Kính ba thật là có chút chướng khí mù mịt, Tiêu Vân Nham sợ là này hộ bộ bên trong khó được không có trường ai người. Thiên Vân Hề nhấp một miệng trà, buông chén trà mới nói, vì tư tâm. Xem ra ta không có nhìn lầm, ngươi cùng Lương Nghị trung quy là bất đồng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tiêu Vân Nham nghe lời này cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, cười cười không thèm để ý nói, đích xác, ta cùng Lương Huynh không giống nhau. Tiêu Vân Nham trong thanh âm đầu làm như có chút bất đắc dĩ lại có chút hâm mộ. Chỉ là giống như thở dài giống nhau lại giống như không thèm để ý thanh âm, làm người không biết hắn nội tâm cảm xúc. Ánh mắt phóng không một ít thời điểm, Tiêu Vân Nham đối hơn 1000 Vân Hề đôi mắt, như là ở kể chuyện xưa giống nhau giảng thuật hắn xuất thân cùng con đường làm quan. Ta vốn là xuất từ bần hàn nhà học sinh, ta không có giống Lương Huynh giống nhau tốt thân thế, cho nên cũng liền không có hắn như vậy cao ngạo tư bản. Ta mỗi làm một việc đều sẽ cẩn thận, thảo đến mọi người thích. Như vậy ta mới có thể tại đây hảo môn tụ tập kinh thành chiếm được một vị trí nhỏ. Cái này kinh thành thật đúng là một cái ăn thịt người không nhà xương, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người tính kế. Cũng là ở bị người khác làm khó dễ thời điểm ta nhận thức Lương Huynh, hắn mang theo ta cùng nhau đến Cố gia tu tập văn ý, ta nguyên bản nghĩ Cố gia như vậy thế gia đại tộc định là sẽ không làm ta lưu lại, lại là không nghĩ Cố lão gia chủ sẽ như đái lương huynh giống nhau đái ta. Nói tới đây, Tiêu Vân Nham trong mắt hiện lên một ít không thuộc về hắn tuổi này sáng giỏi, nghĩ đến là nghĩ tới trước kia những cái đó thanh niên năm tháng. Mới đầu, ta cho rằng này bất quá là bởi vì lương huynh ở kinh thành bên trong thân phận lợi hại cho nên Cố lão gia chủ mới có thể như vậy hậu đại với ta. Sau lại ta mới biết được Cố gia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đến căn bản không cần xem người khác sắc mặt, cũng không cần cấp lương huynh một tia thể diện. Lúc ấy ta liền biết Cố gia là thật sự coi trọng nhân tài, cũng mới tin tưởng chính mình là dựa vào chính mình bản lĩnh bị Cố lão gia chủ coi trọng mắt. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ minh bạch này hết thảy thời điểm cái loại này kích động đến vô pháp ngủ say tâm tình. Nói đến trước nửa đoạn thời điểm Tiêu Vân Nham như là cảm nhận được lúc ấy ngu muội vô tri, trào phúng cười cười. Tới rồi phần sau đoạn liền hoàn toàn là muốn rơi lệ cảm động, như là lại về tới cái kia làm hắn dị thường kích động không miên chi dạ giống nhau, trong mắt còn thoáng hiện điểm điểm lệ quang. Tiêu Vân Nham một lát sau đó là khống chế được chính mình ánh mắt cùng hết thể trên mặt biểu tình, dùng một loại hồi ức thanh âm bắt đầu nói sự tình phía sau. Cho nên ở kia lúc sau nhật tử ta liền bắt đầu lưu ý bên người rất tốt với ta cùng đối ta không người tốt, nhưng là ta phát hiện bên người hầu hạ nô tỳ đều là cái dạng này, giáo dưỡng cực hảo, không nhiều lắm lời nói không đoán kỵ. Lưu ý đến này đó ta cũng liền đã biết vì sao Cố gia có thể đến trễ mấy trăm năm, cũng là lúc ấy ta mới hiểu được vì sao những người đó đều kính trọng Cố gia người. Lúc sau ta liền cùng lương huynh cùng nhau xuất sĩ, ta cũng liền chậm rãi trở nên khéo đưa đẩy có thể nói, nhưng là ta vẫn luôn không có quên lão gia chủ phía trước đối chúng ta dạy dỗ. Ta tuy rằng mặt ngoài khéo đưa đẩy một ít nhưng là nội bộ lại thập phần cố chấp, cũng liền cùng lương huynh cùng nhau thủ năm đó định ra sơ tâm. Nhưng là chúng ta ai đều không có nghĩ đến năm đó thế nhưng hội ngộ thượng như vậy sự tình. Nói tới đây tuy rằng Tiêu Vân Nham có chút bi phẫn, nhưng là Tiêu Vân Nham vẫn là lập tức liền nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, lo lắng nàng thương tâm. Thiên Vân Hề kỳ thật đối những việc này không có gì thương cảm, rốt cuộc nàng cũng không phải chân chính Thiên Vân Hề, cho nên mặc dù là Cố gia suy tàn làm nàng có chút thở dài cũng bất quá chính là một ít thở dài thôi, mặt khác cảm xúc cũng liền lại liên lụy không ra. Thân là đời sau Thiên gia gia chủ nàng, sớm không biết nhìn nhiều ít gia tộc hưng suy, hiện giờ cũng bất quá nhìn nhiều một hồi thôi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề sắc mặt chưa biến, vẫn luôn lẳng lặng nghe chính mình nói, Tiêu Vân Nham liền nói tiếp, lúc ấy lão gia chủ không cho chúng ta trộn lẫn hợp chuyện này, nói là lúc này càng là cầu tình người nhiều cũng liền làm Cố gia càng thêm khó làm, cho nên lúc ấy ta cùng lương huynh tuy rằng bị đè nén đến muốn chết vẫn cứ không có ra tay. Lại là không nghĩ tới kia chuyện sẽ đem Cố gia biến thành hiện giờ này một phen bộ dáng. Sau lại ta liền cùng lương huynh cùng nhau yên lặng thủ chúng ta sơ tâm, cùng nhau ở trên triều đình lẫn nhau nâng đỡ. Chỉ là ta cùng lương huynh bất đồng, lương huynh ra thế chú định hắn không có cách nào giống ta giống nhau hiểu biết Cố gia lúc trước đối đại với chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu công bằng, cũng không có cách nào cảm thụ Cố gia đối xử bình đẳng lòng dạ. Nay cũng liền tạo thành ta cùng hắn lớn nhất khác nhau, ta nguyện ý vì Cố gia làm một ít không muốn làm sự tình, nhưng là hắn lại làm không được. Tiêu Vân Nham nói lời này thời điểm theo bản năng vẻ mặt kiên định. Nói xong lại cảm thấy chính mình nói có chút nghĩa khác, lại bổ sung nói, ta ý tứ không phải nói Cố gia sẽ làm ta làm cái gì không tốt sự tình, cũng là nói ta làm được đến vì Cố gia vi phạm ta nguyên tắc. Bởi vì ta biết Cố gia làm việc nhất định có chính mình lý do, mặc dù là ta cũng không thể lý giải làm như vậy lý do ta cũng tin tưởng Cố gia sẽ không làm chuyện xấu. Tiêu Vân Nham này một phen thoại bản là phát ra từ phế phủ, Thiên Vân Hề hẳn là thập phần cảm động mới đúng, lại là không nghĩ làm hắn này cuối cùng một câu chọc cười. Thiên Vân Hề cong cong lông mày, rõ ràng cảm thấy sung sướng, Tiêu đại nhân tâm ý ta tự nhiên biết, chỉ cần Tiêu đại nhân nguyện ý tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ không làm Tiêu đại nhân thất vọng. Tiêu Vân Nham cười nói, ta nói lời này là hy vọng tiểu thư minh bạch, ta. Tiêu Vân Nham nói còn không có nói xong, Thiên Vân Hề liền buông trong tay chén trà nói, ta biết. Ta cũng rất rõ ràng. Ta biết ngươi có thể vì Cố gia làm bất cứ chuyện gì, mặc dù là ngươi không thể lý giải sự tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra hắn trong miệng nên nói xuất khẩu nói, Tiêu Vân Nham cười nói, quả nhiên không hổ là Cố gia ngoại tôn nữ, quả nhiên vẫn là có Cố gia gia chủ phong phạm. Thiên Vân Hề nhìn hắn ánh mắt có chút mê mang, rõ ràng chính là ở trên người nàng tìm kiếm nàng tổ phụ bóng dáng. Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu đại nhân đừng lại nhìn, ta không phải tổ phụ ta nhất định sẽ làm Cố gia so với phía trước càng cường đại hơn. Cho nên chúng ta vẫn là hảo hảo kế hoạch một chút xử lý như thế nào Chu đại nhân chuyện này đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Tiêu Vân Nham nở nụ cười. Tiểu thư thật đúng là cùng lão gia chủ giống nhau sấm rền gió cuốn. Thiên Vân Hề cười một chút, nói, mặc dù là ta không nghĩ như vậy sấm rền gió cuốn sợ là cũng không thành, rốt cuộc hiện tại không biết bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm lần này sự tình. Tiêu Vân Nham đem chính mình chôn ở trong lòng nhiều năm nói ra tới, lúc này nhưng thật ra tâm tình cực hảo. Nhưng là mặc dù lại nhiều người nhìn chằm chằm, có thể làm tiểu thư kiêng kỵ cũng không có mấy cái không phải sao. Bằng không tiểu thư cũng liền sẽ không ở cái này mấu chốt đi lên tìm ta. Tiểu thư nếu có thể giống như bây giờ ngăn nắp Lượng Lệ ngồi ở hắn đối diện uống trà, tự nhiên liền có chính mình bản lĩnh, cho nên Thiên Vân Hề lời này hắn nhưng thật ra chưa từng có để ý nhiều. Hẹ chặt tìm tòi công chúng hào, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 264 Tiêu Vân Nham bất đồng. Chương 264 Tiêu Vân Nham bất đồng. Thiên Vân Hề nghe vậy cười, Tiêu đại nhân nhưng thật ra tâm khoan, bất quá rốt cuộc hiện giờ trị thủy việc là Mặc Cửu Hiên ở chủ trì đại cục, chúng ta vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít là được. Nghe được lời này Tiêu Vân Nham nhíu nhíu mày, tiểu thư lo lắng lại là cái này sao, xem ra tiểu thư hiện giờ thực lực sợ là cũng không yếu, có thể làm nàng để ý thế nhưng chỉ có một Hiên Vương phủ. Như vậy nhận chi làm Tiêu Vân Nham đối sự tình phía sau càng thêm có tin tưởng một ít, bất quá vẫn là thuận theo nói, nếu tiểu thư nói như vậy, tại hạ ngày sau cũng liền tiểu tâm một ít là được, rốt cuộc cũng không thể luôn làm tiểu thư lo lắng. Thiên Vân Hề cũng không có để ý tới những lời này, rốt cuộc mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại như thế nào làm Tiêu Vân Nham thượng vị. Tiêu đại nhân, gần nhất trong khoảng thời gian này bên trong sợ là muốn vất vả ngươi. Ngươi phía trên vị kia thượng thư đại nhân sợ là phải đối Cẩm Châu sự tình làm một ít làm chúng ta khó xử sự tình. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, Tiêu Vân Nham đó là biết lần này Lương Nghị bên kia khả năng có chút phiền phức. Cũng không biết Lương Huynh có thể hay không ứng phó được. Tiểu thư, ngài cảm thấy Chu thượng thư sẽ lần này Cẩm Châu việc thượng làm cái gì? Thiên Vân Hề cười cười, trong mắt hiện lên một tia không rõ ý vị. Có thể làm cái gì? Nói đến cùng cũng bất quá chính là lần này Cẩm Châu việc phía trên làm này đó tay chân. Làm Bạch Nhiễm Khanh bọn họ khó xử. Nếu là lại nhẫn tâm một ít đó là làm cho bọn họ chính mình người cũng liên lụy đi vào nghe nhìn lẫn lộn thôi. Tuy rằng trong lòng minh bạch nhưng là Thiên Vân Hề cũng không có đối Tiêu Vân Nham nói này đó, chỉ nói, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến cũng là bất lợi với Bạch Nhiễm Khanh sự tình, đến lúc đó chúng ta liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Rốt cuộc vị này Chu đại nhân cũng là không gây được sóng gió gì tới. Đơn giản chính là ở Cẩm Châu chướng mục muốn quá hắn tay cũng liền chỉ có thể tại đây phía trên gian lận. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Còn có chính là khả năng mấy ngày nay ở trên tay hắn Bạch Nhiễm Khanh bọn họ nhật tử sẽ không được tốt quá, dù sao cũng là khống chế tài vụ, nếu là bọn họ kéo dài một ít, sợ là phía dưới người hẳn là sẽ đối Bạch Nhiễm Khanh bọn họ bất mãn. Bất quá những việc này Thiên Vân Hề nhưng thật ra cũng không lo lắng, rốt cuộc Bạch Nhiễm Khanh cũng không phải một cái nhậm người đắn đo. Như vậy việc nhỏ căn bản là không cần nàng đi nhọc lòng. Nếu là Bạch Nhiễm Khanh liền điểm này nhi sự tình đều làm không xong, sợ là hắn cũng sẽ không có hiện giờ thành tựu. Tiêu Vân Nham rõ ràng không nghĩ tới Thiên Vân Hề trả lời thế nhưng như vậy mơ hồ, có chút không tin nhìn Thiên Vân Hề vài lần. Xác định chính mình đích xác không có nghe lầm về sau cũng liền nhận mệnh, tiểu thư hiện giờ sợ là sự tình rất nhiều như vậy việc nhỏ vẫn là chính mình đi ứng đối đi. Nếu tiểu thư nói như vậy, tại hạ cũng liền ấn tiểu thư ý tứ tới làm là được. Rốt cuộc tiểu thư có tiểu thư cân nhắc cũng định sẽ không hại ta là được. Thiên Vân Hề biết Tiêu Vân Nham định tam sẽ đối nàng lời nói có điều nghi ngờ, nhưng là Thiên Vân Hề thật là không tính toán quản những việc này. Nàng chỉ cần nói cho Tiêu Vân Nham lưu ý này vị này thượng thư đại nhân, sau đó đúng lúc làm một ít thuần thần chuyện nên làm liền hảo. Tiêu Vân Nham hiện giờ là hộ bộ thị lang, những cái đó rõ ràng đối phó chính mình phía trên người là sự tình vẫn là không cần làm mới hảo. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham không có đặt câu hỏi, Thiên Vân Hề liền biết nàng không có nhìn lầm người. Nay cùng Tiêu Vân Nham đích xác không phải cái gì chỉ vì cái trước mắt người, xem ra nàng chỉ cần đề điểm hắn một câu cũng liền đủ rồi. Tiêu đại nhân, nay Chu đại nhân làm sự tình ngươi có thể đứng ở thuần thần vị trí thượng làm một chút sự tình, nhưng là cuối cùng Chu thượng thư vị trí ngươi lại không thể chính mình đi muốn, ngươi nhưng minh bạch ta nói. Quả nhiên Tiêu Vân Nham nghe được Thiên Vân Hề nói sửng sốt một chút liền trả lời, là, tại hạ minh bạch. Tiêu Vân Nham không rõ Thiên Vân Hề ý tứ. Không thể chính mình đi muốn vị trí này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu thư làm vị này Chu đại nhân thoái vị cũng không phải vì hắn sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn hai mắt, biết hắn trong lòng cũng không minh bạch nàng ý tứ. Chỉ là thời điểm chưa tới, nàng cũng không cần giải thích, rốt cuộc Tiêu Vân Nham biết nàng lời nói không có sai, cho nên cũng liền sẽ ấn nàng nói làm. Nhìn thấy nơi này sự tình nói rõ ràng, Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu đại nhân mấy ngày nay sợ là sẽ chịu một ít ủy khuất. Bất quá ta còn là muốn thỉnh Tiêu đại nhân vì Lương đại nhân hộ giá hộ tống, không biết Tiêu đại nhân có làm hay không được đến. Tiêu Vân Nham kế tiếp nhật tử thật là yêu cầu chịu một ít ủy khuất, hiện giờ Lương Nghị nổi bật chính thịnh nghĩ đến thái tử người sẽ chỉ ở sau lưng thọc dao nhỏ lại sẽ không ở bên ngoài động thủ. Nhưng là Tiêu Vân Nham không giống nhau, ở hộ bộ thượng thư phía dưới làm việc lại là Lương Nghị bạn tốt, sợ là ở có một số việc thượng thật là sẽ chịu một ít ủy khuất. Hơn nữa Lương Nghị càng là phong cảnh, Tiêu Vân Nham đã chịu xa lánh liền sẽ càng nhiều, cũng không biết hắn trong lòng có thể hay không có trở ngại. Tiêu Vân Nham nơi nào không rõ Thiên Vân Hề ý tứ, cười cười không thèm để ý nói, tiểu thư chớ có nói này đó, nói nhưng thật ra xa lạ. Ta cùng Lương Huynh tương giao mấy năm nay cũng coi như là cộng hoạn nạn lại đây, nơi nào sẽ để ý những việc này. Chớ có nói là mấy ngày này chịu một ít ủy khuất, chính là làm ta vì Lương Huynh làm một ít vi phạm nguyên tắc sự tình ta cũng là sẽ làm. Nói Tiêu Vân Nham thở dài một hơi nói, huống chi ta cũng minh bạch chỉ có Lương Huynh tại đây trên triều đình có một vị trí nhỏ. Chúng ta sau này mới có thể được đến bệ hạ coi trọng, mặc dù là vì chính mình tiền đồ, này đó ủy khuất cũng không tính cái gì. Thiên Vân Hề nghe Tiêu Vân Nham cuối cùng câu nói kia cười cười, Tiêu đại nhân nhưng thật ra thấy được rõ ràng, xem ra ta cố ý chạy này một chuyến xem như uổng phí tâm tư. Thiên Vân Hề lúc này đây lại đây chính là bởi vì lo lắng Tiêu Vân Nham nhìn không tới mấy ngày nay sau chỗ tốt mà bị người khác châm ngòi, hiện giờ như vậy xem ra lại là chính mình đa tâm. Tiêu Vân Nham nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, lắc đầu nói, nếu đổi một người khác tiểu thư có như vậy lo lắng cũng là đúng, rốt cuộc đều đồng dạng là lao gia chủ học sinh, Lương Huynh gần nhất phải tới rồi cơ hội như vậy mà ta lại không có, ngẫm lại trong lòng thật là có chút bất bình. Nhưng là ta cùng Lương Huynh quan hệ cùng người khác không giống nhau, ta không có một cái hảo thân thế, những năm gần đây nếu không phải Lương Huynh che chở ta, sợ là ta đã sớm đã không có cách nào ở trên triều đình dừng chân. Thiên Vân Hề nghe lời này cười cười, xem ra vẫn là nàng sơ sót. Đã quên Tiêu Vân Nham có thể ở kinh thành dừng chân còn có Lương Nghị che chở lần này chuyện này. Ngươi không hướng trong lòng đi liền hảo, ngươi cùng Lương Nghị hai người hiện giờ ở trên triều đình không có gì địa vị, nếu là các ngươi chính mình trong lòng còn có chút mặt khác ngật đáp, sợ là các ngươi hai người đều chiếm không được hảo. Thiên Vân Hề lời này thật là không có nói sai, bọn họ hai người nếu không phải lẫn nhau nâng đỡ sợ là đã sớm làm người ăn cái sạch sẽ, nơi nào còn có bọn họ mệnh ở. Tiểu thư yên tâm, tại hạ trong lòng minh bạch này đó đạo lý, định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Nếu là lấy trước Tiêu Vân Nham nhìn thấy Lương Nghị đắc thế trong lòng chắc chắn có chút ngật đáp, tuy rằng sẽ không bất mãn nhưng là không thoải mái tất nhiên sẽ có, sợ là muốn cho Lương Nghị cùng hắn uống một đốn rượu mới có thể hảo. Chỉ là hiện tại tiểu thư đã trở lại liền không giống nhau, nếu tiểu thư có thể làm Lương Nghị thượng vị cũng liền có thể làm hắn thượng vị, cho nên hắn được đến thượng thư vị trí bất quá chính là vấn đề thời gian, hắn có cái gì hảo ghen ghét. Chính ngươi minh bạch liền hảo. Hệ chặt tìm tòi công chúng hảo. Đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 265 đi từ châu. Chương 265 đi từ châu. Thiên Vân Hề biết Tiêu Vân Nham trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá nàng cũng không ngại dùng hắn người như vậy. Hắn cũng không giống Lương Nghị giống nhau không có nửa phần tư tâm, nhưng là hắn tư tâm cũng sẽ không quá lớn, đơn giản chính là có chút để ý chính mình địa vị thôi. Nói trắng ra là, chính là có chút để ý vinh hoa phú quý. Lại không phải vì này đó lạnh như băng đồ vật là có thể từ bỏ chính mình nguyên tắc người, hắn thuộc về ở có điều kiện dưới tình huống sẽ làm chính mình quá đến càng tốt, không có điều kiện cũng sẽ không vì sáng tạo này đó điều kiện mà từ bỏ chính mình nguyên tắc ủy khuất cầu toàn cái loại này người. Hắn giống như là bình thường nhất những người đó giống nhau, hắn có lại không có làm cắn nuốt rất chính mình. Nói đến Thiên Vân Hề nhưng thật ra rất thích hắn người như vậy, bởi vì người như vậy có khéo đưa đẩy địa phương cũng có góc cạnh, vừa không sẽ không hợp đàn cũng sẽ không thay đổi hư. Người như vậy thực hảo. Nhìn thấy bọn họ như vậy chậm rãi nói chuyện phiếm cũng đã nói một ít canh giờ, Thiên Vân Hề cười đứng dậy nói, mấy ngày này liền vất vả ngươi cùng Lương Nghị, ta cũng nên đi trở về. Nhìn thấy Thiên Vân Hề phải đi, Tiêu Vân Nham đứng dậy đưa tiễn. Không khỏi cấp tiểu thư đưa tới phiền thoái, tại hạ vẫn là cùng tiểu thư sai khai ra môn đi. Tiểu thư trước hết mời. Nói liền làm ra thỉnh tư thái, làm Thiên Vân Hề đi trước rời đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu liền cáo biệt Tiêu Vân Nham về tới Vân Nguyệt quán. Tiêu Vân Nham ở Thiên Vân Hề rời đi về sau cũng liền về tới chính mình trong phủ, phỏng đoán Chu Thượng Thư có khả năng sẽ làm được sự tình lấy làm dự phòng. Nhìn hôm nay Thiên Vân Hề thái độ hắn liền biết tiểu thư là cũng không tưởng quản kế tiếp này đó việc nhỏ, những việc này cũng liền chỉ có thể chính bọn họ tới ứng phó rồi. Bất quá này cũng không phải tiểu thư nhẫn tâm, mà là hiện tại những việc này sở hữu ưu thế đều ở bọn họ bên này, Bạch Nhiệm Khanh ở tọa trấn Cẩm Châu, Lương Nghị ở tọa trấn Công Bộ. Phía sau còn có một cái Hiên Vương Điện Hạ ở chú ý này thái tử bên kia động tĩnh, nếu là như thế này chính mình còn không thể làm cái này Chu Thượng Thư sạch sẽ lưu loát thoái vị, chính mình cũng liền sự vô năng. Tiêu Vân Nham ở mất ăn mất ngủ nghĩ những việc này, Thiên Vân Hề lại ở cùng Dĩ Giao các nàng cười cười nháo nháo xử lý chính mình trên tay bạch mai. Đây là cuối cùng một quý, qua hai ngày này này hoa mai cũng liền liền không có. Thiên Vân Hề cười cười, không thèm để ý nói, lúc này, cái này mùa đông cũng nên kết thúc mới là. Chẳng lẽ ngươi còn ngóng trông nhiều đông lạnh thượng mấy ngày mới được chứ? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao cười nói, mới không đâu. Tuy nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng là hôm nay nhìn nếu là lại như vậy lánh đi xuống, nô tỳ đều sắp buồn hỏng rồi, vẫn là sớm chút ấm áp lên làm người đi ra ngoài chơi mới hảo. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, cũng thật là buồn lâu lắm, này toàn bộ mùa đông đều buồn tại đây trong viện thật là làm người không dễ chịu. Dông ngẩng đầu ngày đó chúng ta hẹn Thanh Nhi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi một chuyến đi. Nghe được muốn đi ra ngoài chơi, Dĩ Giao lập tức liền cười khai, vui mừng nói, cái này hảo, ngày xuân nên đi chơi mới hảo đâu. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao như vậy cao hứng, cười đem này cam quýt ném qua đi. Ngươi cả ngày liền biết chơi, ta nhưng trước nói hảo, nếu là tới rồi ngày ấy ngươi không có đem trong phủ sự tình trải vớt rõ ràng chính là không mang theo ngươi đi. Mấy ngày nay trong phủ sự tình có chút quá nhiều, đầu tiên là thải nhi các nàng thân phận nâng lên cũng liền yêu cầu một lần nữa an bài viện này đầu sự tình, sau đó còn có trương mụ mụ bên kia khai phân phô sự tình còn không có kết thúc, cũng liền còn có ngàn hạc ốc sổ sách còn ở vội vàng, trước đó vài ngày định ra tới thư quán sự tình cũng mới vừa bắt đầu. Tự nhiên cũng yêu cầu người tới chủ trì đại cục cũng là không thể chậm trễ. Cho nên tính lên Dĩ Giao mấy ngày này sợ là đến nỗ lực một chút mới có thể đem những việc này an bài hảo. Dĩ Giao rõ ràng cũng là nghĩ tới những việc này, nhíu nhíu mày nói, tiểu thư như vậy cho ta ra nan đề, chẳng lẽ là vốn là không nghĩ mang ta đi. Nay không phải làm khó nàng sao, nhiều chuyện như vậy sao có thể làm xong sao. Đang ở nháo Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch lại là lại đây, gặp qua tiểu thư. Thiên Vân Hề vây vây tay, nói, đứng lên đi. Nói Thiên Vân Hề liền đối với Tuyết U nói, đi đem ta trong thư phòng đầu hôm qua họa tốt những cái đó bức họa cuộn tròn lấy lại đây. Tuyết U đáp lời liền đi lấy đồ vật đi. Thiên Vân Hề quay đầu tới, đối Nghiêm Bá phụ tử nói, lúc này lại đây chính là có chuyện gì. Nghiêm Bá cười nói, cái gì đều không thể gạt được tiểu thư, là Kỷ công tử bên kia làm người truyền lời lại đây, nói ngày sau liền sẽ rời đi kinh thành đi Từ Châu bên kia nhìn một cái. Ở Từ Châu bên kia làm trang giấy sinh ý sự tình vốn là đã lâu phía trước liền định ra tới, hiện giờ thật là nên định ra tới. Thiên Vân Hề đối cái này nhưng thật ra không có nhiều ít ngoài ý muốn, tuy rằng lúc trước Kỷ Ngôn đã phái người đi xem qua nhưng hiện giờ sự tình an bài hảo có một số việc cũng thật là yêu cầu hắn tự mình đi một chuyến. Bên kia chính là chiêu một ít người. Nghiêm Bá trả lời, thật là đã chiêu một ít người, nghe nói đều là Kỷ gia lão nhân qua đi lấy ra tới hảo thủ, hiện giờ Kỷ công tử qua đi cũng liền chính là quá xem qua là được. Bất quá này vừa đi sợ là đến 2-3 tháng mới có thể trở về kinh thành, rốt cuộc muốn đem Giang Châu sinh ý ăn xong đi cũng không phải là một việc đơn giản. Kỳ thật Kỷ Ngôn đã là chiếm tiện nghi, Giang Châu bên kia cũng liền mấy năm nay ra một ít nhân tài, còn không có một cái đứng đắn trang giấy cửa hàng, hắn hiện giờ qua đi cũng liền xem như chiếm tiên cơ. Bất quá bởi vì là nơi khác đi vào người, ở Giang Châu này đó địa phương hành tẩu cũng liền không có kinh thành bên này dễ dàng như vậy là được. Bất quá có Thiên Vân Hề cái này phía sau màn chủ tử bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng là được, rốt cuộc còn có những cái đó tàng sâu đậm cố gia thám tử ở, bọn họ ở Giang Châu sự tình Thiên Vân Hề hiện giờ cũng là có bản lĩnh có thể can dự một ít. Kỷ Ngôn bản lĩnh có bao nhiêu người ta đều biết, kinh thành có một cái Nhậm gia thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, Giang Châu chính là không có, hắn chính là không cần che giấu chính mình mũi nhọn. Chỉ ngóng trông Kỷ Ngôn có thể đối Giang Châu những cái đó không có mắt nhân thủ hạ lưu tình mới hảo, không cần bị thương hòa khí. Nghe Thiên Vân Hề nói, Nghiêm Bá cũng cười. Đích xác như tiểu thư theo như lời, nên lo lắng người thật là trêu chọc Kỷ Ngôn nhân tài là. Chuyện này nghĩ đến Kỷ Ngôn cũng bất quá chính là làm Nghiêm Bá bọn họ báo cho chính mình thôi, Thiên Vân Hề cũng liền không hề quan tâm. Hắn hiện giờ là Kỷ gia bên ngoài thượng chủ nhân, nếu là những việc này làm không xong cũng liền thật là làm nàng thất vọng rồi. Đang ở lúc này Tuyết U đem Thiên Vân Hề những cái đó bức họa cuộn tròn đều cầm lại đây, tiểu thư, đồ vật đều lấy lại đây. Nói Tuyết U liền đem đồ vật trình đi lên. Lấy lại đây đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lấy ra như vậy nhiều bức họa cuộn tròn, Nghiêm Hối Tịch vui đùa nói, tiểu thư chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ một cái thư quán bộ dáng xuất hiện đi. Nghiêm Hối Tịch lời kia vừa thốt ra Thiên Vân Hề liền nhìn hắn một cái, thẳng xem đến Nghiêm Hối Tịch sửng sốt. Thiên Vân Hề chỉ là nhìn hắn một cái liền xoay mắt, Nghiêm Hối Tịch sửng sốt trong chốc lát mới có chút không thể tin tưởng nói, tiểu thư thật đúng là muốn ấn chính mình ý tứ kiến một cái thư quán ra tới sao. Nghe Nghiêm Hối Tịch nói, Thiên Vân Hề cười cười. Làm sao vậy, không thể sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy ta nghĩ ra được thư quán thực không tồi đâu. Nhìn có thể so giống nhau thư quán khá hơn nhiều. Hệ chặt tìm tòi công chúng hào, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 266 thư quán làm chạy đi. Chương 266 thư quán làm chạy đi. Nghe Thiên Vân Hề lời này, Nghiêm Bá hoài nghi nhìn nàng một cái, không phải hắn không nghĩ tin tưởng nàng mà là tiểu thư chưa từng có hiểu biết quá này đó, thật sự có thể ấn nàng ý tứ tới kiến một cái thư quán sao. Thiên Vân Hề không có cho bọn hắn do dự cùng tự hỏi thời gian, từ Tuyết Ú trong tay lấy quá lớn nhất một bức bức họa cuộn tròn liền mở ra tới cấp bọn họ xem. Không phải Thiên Vân Hề ghét bỏ thời đại này thư quán mà là thời đại này thư quán cùng nàng gặp qua những cái đó thư quán thật sự kém đến quá xa một ít, cho nên nàng mới muốn chính mình làm một ít thay đổi, làm cho bọn họ nhìn thấy một cái bất đồng thư quán. Đương nhiên Thiên Vân Hề cũng không có khả năng lấy ra đời sau những cái đó hoàn toàn bất đồng với thời đại này vài thứ kia tới, bởi vì người tiếp thu năng lực thật sự hữu hạn, vượt qua bọn họ dự kiến một chút bọn họ còn có thể đủ tiếp thu. Nếu là vượt qua đến quá nhiều sợ là bọn họ liền không phải tiếp thu mà là mâu thuẫn. Thiên Vân Hề lấy ra bức họa cuộn tròn cho bọn hắn xem, Nghiêm Bá bọn họ tự nhiên cũng sẽ lại đây xem là được, chỉ là này không xem không quan trọng vừa thấy liền có chút không rời mắt được. Bức họa cuộn tròn thượng thư quán thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến, toàn bộ thư quán là một cái hình tròn kiến trúc, hơn nữa hình thức tinh xảo chung mang theo đại khí nhìn rất là không tầm thường. Trong kinh thành đầu loại này bộ dáng thư quán bọn họ là thật sự không có gặp qua. Nhìn cái dạng này khiến cho người muốn tiến vào vừa thấy đến tột cùng. Nhìn Thiên Vân Hề ý tứ là muốn đem nó kiến thành một cái ba tầng thư quán. Chỉ là cái này thư quán so với bọn hắn dự kiến muốn lớn hơn rất nhiều, Thiên Vân Hề đưa bọn họ mua tới toàn bộ địa phương đều nạp vào thư quán trong vòng, như vậy xem ra bọn họ mua tới mà cũng liền chỉ có thể làm một cái thư quán, mặt khác tiểu viện tử đó là đừng nghĩ muốn. Bọn họ không biết, Thiên Vân Hề vốn dĩ liền không có nghĩ tới muốn lưu lại mặt khác dư thừa địa phương. Bởi vì cái này thư quán bên trong yêu cầu phóng rất nhiều thư, nếu là địa phương không đủ đại sợ là liền không có biện pháp bung này đó thư. Hơn nữa Thiên Vân Hề kế hoạch còn không chỉ là thay đổi thư quán ngoại hình, bao gồm thư quán nội tại cũng sẽ theo Thiên Vân Hề yêu thích nhì thay đổi một ít. Đầu tiên đó là Thiên Vân Hề hy vọng cái này thư quán không chỉ là giống thời đại này thư quán giống nhau chỉ có thể mua thư, nàng muốn chính là một cái về phía sau thế như vậy có thể mua thư lại có thể đọc sách địa phương. Làm như vậy chỗ tốt chính là đã làm những người đó cảm thấy đây là một cái ấm áp địa phương lại có thể làm chính mình thư quán nhất cử thành danh. Hơn nữa Thiên Vân Hề còn hy vọng cái này địa phương có thể mượn thư, ở thời đại này thư vẫn là một loại quý giá đồ vật, đối cùng giống nhau bình dân tới nói mua thư vẫn là phú quý nhân gia mới có thể làm sự tình, cho nên Thiên Vân Hề hy vọng chính mình có thể thay đổi tình huống như vậy, không phải bởi vì Thiên Vân Hề có bao nhiêu đại thiện tâm mà là bởi vì Thiên Vân Hề biết thích đọc sách người càng nhiều nàng thư mới có thể bán được ra ngoài, làm như vậy là một cái cùng có lợi sự tình. Nếu làm như vậy đã có thể cho chính mình được đến danh dự lại có thể cùng người phương tiện, vì cái gì không làm đâu. Thiên Vân Hề tự nhiên không phải gần tưởng khai một cái thư quán mà thôi, một cái thư quán chỉ có thể cho nàng mang đến một số tiền tài, mà mặt khác liền cái gì đều sẽ không có. Thời đại này thương nhân vốn là không chịu coi trọng, nếu là chính mình chỉ là làm buôn bán sợ là ngày sau sẽ gặp được Bạch Nhiễm Khanh năm nay mùa hè sở tao ngộ sự tình, một khi đã như vậy nàng liền không thể không sớm làm tính toán, đem cái này khả năng từ ngọn nguồn đánh mất. Chính mình cái này thư quán chỉ cần có thể được đến này đó người đọc sách duy trì liền sẽ tại đây thương trường thượng thuận lợi một ít, nếu là chính mình ở làm một chút sự tình được đến kinh thành nhân sĩ tán thành liền càng tốt. Tiểu thư, cái này thư quán bộ dáng đích xác nhìn không tồi. Chỉ là như vậy kiến ra tới sợ là tiêu phí sẽ không tiểu, tiểu thư xác định phải tốn tâm tư ở này đó sự tình phía trên sao. Nhìn Thiên Vân Hề mặt sau mở ra một ít bức họa cuộn tròn, Nghiêm Bá bọn họ cũng minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Xem ra tiểu thư làm việc cùng bọn họ chính là không giống nhau, gần là khai một cái thư quán mà thôi tiểu thư là có thể nghĩ vậy sao nhiều bọn họ không thể tưởng được sự tình. Bất quá, Nghiêm Bá có này nghi vấn cũng là bình thường. Rốt cuộc bọn họ căn bản là không biết làm như vậy đối thư quán tới nói đến cùng có tác dụng gì, có lẽ ở bọn họ xem ra như vậy dựa vào bị người che chở căn bản sẽ không có quá nhiều bổ ích. Thiên Vân Hề nói, đừng tưởng rằng như vậy thư quán không có gì trọng dụng, chờ đến thư quán khai quán thời điểm các ngươi liền biết ta vì sao phải làm như vậy. Nói Thiên Vân Hề liền thu hồi trên tay bức họa cuộn tròn, cười nói, cái này cũng bất quá chính là cho các ngươi nhìn xem mà thôi, mấy thứ này các ngươi không hiểu. Còn phải thỉnh thợ thủ công làm cho bọn họ xem qua mới hảo, các ngươi mấy ngày nay liền tìm thợ thủ công tới xem qua đi. Cũng thật sớm chút khởi công kiến thư quán. Thiên Vân Hề cũng không có nhắc tới căn cứ thợ thủ công ý kiến cải biến thư quán, bởi vì Thiên Vân Hề biết nàng yêu cầu đồ vật những cái đó thợ thủ công có thể làm được. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch cũng liền không mình hành lễ nói, là, thuộc hạ liền đem này đó bức họa cuộn tròn đưa cho các thợ thủ công nhìn xem, nếu là có gì không rõ lại đến hướng tiểu thư thỉnh giáo. Nói liền làm bên cạnh lập gã sai vật đem Tuyết Ú cùng Lan Duyên trong tay bức họa cuộn tròn thu lại đây, chuẩn bị cầm đi cấp các thợ thủ công nhìn một cái. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, nếu là không có việc gì các ngươi liền đi vội vàng các ngươi sự tình đi. Không cần ở chỗ này bồi ta nói chuyện. Tuy rằng Nghiêm Bá bọn họ hiện giờ đều vội vàng, nhưng nếu là có một ít nhàn rỗi bọn họ cũng sẽ bồi Thiên Vân Hề nói chuyện. Có lẽ là cảm thấy Thiên Vân Hề vẫn luôn đại ở trong sân sợ là buồn chính mình đi. Cho nên bọn họ cũng đó là hoa một ít tâm tư thảo nàng niềm vui. Nghiêm Bá bọn họ còn hảo cũng bất quá chính là ở chỗ này bồi nàng nói chuyện thôi. Nhưng thật ra Trương Mụ Mụ hiện giờ đỉnh đầu dư giả luôn thích nàng mua một ít vật nhỏ trở về. Đôi khi là mua tiểu thực mang về tới, đôi khi lại là cái gì đường hồ lô cùng mặt người. Tóm lại chính là sẽ mang một ít tiểu nữ hài thích đồ vật trở về, nàng đều xem đến hết trô nói rồi. Là, thuộc hạ đi trước cáo lui. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tưởng an tĩnh một ít, hơn nữa cũng còn có gì giao bồi, cho nên lần này Nghiêm Bá bọn họ cũng liền dứt khoát lui xuống, cũng không có giống phía trước giống nhau bồi Thiên Vân Hề nói chuyện. Bọn họ vừa mới đi di giao đó là cười, tiểu thư cũng thật là, Nghiêm huynh trưởng bọn họ cũng là quan tâm tiểu thư, sao tiểu thư còn không cao hứng đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, nói, muốn hay không ta làm cho bọn họ cũng tới quan tâm ngươi. Di giao nghe lời này liên tục xua tay nói, đừng nha. Tiểu thư, nô tỳ mới vừa rồi bất quá chính là khai một cái vui đùa thôi, vẫn là từ bỏ. Nhìn thấy Di giao như vậy bộ dáng Thiên Vân Hề cũng là cười nói, ngươi cũng biết như vậy quá độ quan tâm sẽ làm người phiền a. Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy như vậy rất tốt đâu. Trước đó vài ngày Trương Mụ Mụ mang về tới đồ vật ngươi xem không phải thực vui mừng sao, muốn hay không ta làm Trương Mụ Mụ lại cố ý cho ngươi mang một ít. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy lời nói Di giao đó là lại không dám ở chỗ này đãi, vội vàng lừa gạt vài câu liền trở về chính mình sân. Nhìn thấy Di giao chạy chối chết, Tuyết U cùng Thanh Uyển trong lòng đều ở trong tối cười. Di giao cô nương cũng thật là, tiểu thư tính tình như thế nào nàng còn không biết sao, cũng dám như vậy trêu đùa tiểu thư, cái này nhưng còn không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuyết U các nàng trong mắt dịch chuyển Di giao cũng không phải không có nhìn đến. Nhưng là lúc này nàng cũng không dám so đo, chỉ phải đem này hai cái cô gái nhỏ chuyện này trước nhớ thượng ngày sau ở tính. Hệ chặt tìm tòi công chúng hào, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 267 Hoác Thanh Thưởng Tuyết. Chương 267 Hoác Thanh Thưởng Tuyết. Thiên Vân Hề lúc này được thanh tịnh cũng liền chính mình xem chính mình thư, lại không để ý tới mặt khác. Mấy ngày nay bên trong Thiên Vân Hề không phải đọc sách đó là theo núi sông đổ, cơ bản cũng liền mặc kệ bên ngoài sự tình. Bất quá cũng may bên ngoài sự tình không có gì yêu cầu nàng ra tay, nàng cũng liền mừng được thanh nhàn. Cẩm Châu việc sở hữu chuyện nên làm nàng đều đã làm, chuyện khác nàng tưởng nhúng tay cũng không tiện nhúng tay khiến cho Mặc Cửu Hiên chính mình nhìn làm là được. Rốt cuộc chính mình cho hắn như vậy đại chỗ tốt, nghĩ đến điểm này nhi vội hắn hẳn là vui giúp đỡ đi. Mặc Cửu Hiên ở biết Thiên Vân Hề đi gặp quá Tiêu Vân Nham lúc sau đó là biết sự tình phía sau nàng sẽ không ở ra tay. Cho nên hắn cũng liền làm người càng thêm chú ý thái tử bên kia tình huống cũng thả lỏng đối Thiên Vân Hề bên này theo dõi. Hắn biết nàng nếu là không ra tay hắn liền không có cách nào lại biết nàng tin tức, nếu biết kết quả liền không cần ở hưởng phí tâm tư không phải. Kế tiếp nhìn chằm chằm khẩn thái tử bên kia động tác, bổn vương nhưng không nghĩ hắn phá hư bổn vương kế hoạch. Cẩm Châu việc liên quan đến về sau sở hữu trị thủy chi sách có thể được đến nhiều ít duy trì, không thể làm lỗi. Nhạn Phong nghe được Mặc Cửu Hiên phân phó, chính trọng nói là thuộc hạ minh bạch. Tuy rằng nhìn thập phần trịnh trọng, nhưng là Nhạn Phong trong lòng tưởng căn bản là không phải Cẩm Châu việc. Nhà hắn chủ tử như vậy quan tâm chuyện này còn không phải bởi vì cái kia thần bí nữ tử, hiện tại làm này đó còn không phải là vì làm cái kia nữ tử kế hoạch hoàn thành. Trước kia chính là chưa bao giờ thấy nhà hắn chủ tử quan tâm những việc này, cái này bên trong tâm tư Nhạn Phong nơi nào không rõ. Trong lòng nghĩ như vậy Nhạn Phong liền hỏi nói, chủ tử, chúng ta có phải hay không cũng muốn nhìn chằm chằm khẩn Tiêu đại nhân cùng Lương đại nhân bên kia. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tuy rằng Nhạn Phong không có nói rõ, nhưng là Mặc Cửu Hiên biết hắn nói chính là nhìn chằm chằm nàng bên kia động tĩnh. Mặc Cửu Hiên không nói gì trầm ngâm một chút mới nói, không cần, hoa này đó nhiều tâm tư cũng chưa có thể biết được thân phận của nàng, sợ là chỉ có chờ nàng chính mình hướng chúng ta cho thấy thân phận. Nếu biết rõ không có khả năng tra được đến liền không cần lại phí này đó tâm tư. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên nói như vậy, Nhạn Phong đó là minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ vì cha ra người này thân phận thật là phí không ít tâm tư, nhưng là mặc dù là bọn họ cha được nàng hành tung cũng không có thể nhìn đến nàng khuôn mặt, càng là không biết nàng rốt cuộc là người nào, một khi đã như vậy cũng đích sắc không cần phải lại cha đi xuống. Bất quá rốt cuộc nữ tử này vẫn là cùng bọn họ có này đó liên hệ, đến cuối cùng nàng vẫn là muốn ra tới gặp nhau. Đại khái ở Cẩm Châu việc kết thúc lúc sau nàng đó là cần thiết muốn ra tới một chuyến mới được. Là, thuộc hạ này liền đem những người đó rút khỏi tới, tập trung tâm tư đối phó thái tử người. Mặc Cửu Hiên đối với như vậy an bài không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu nói, ân. Người trước đi xuống đi. Nhạn Phong biến mất ở trong phòng lúc sau, Mặc Cửu Hiên nhìn trong tay Cẩm Châu việc cụ thể công việc đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Hắn từng ấy năm tới nay đều là xuôi gió xuôi nước vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy vô lực, không thể không nói như vậy cảm giác thật sự không tốt lắm. Còn có đó là hắn chưa từng có nghĩ tới mang cho hắn như vậy cảm thụ người thế nhưng sẽ là một nữ tử, như vậy một cái thần bí nữ tử hắn muốn gặp lại thấy không đến, thật sự là làm hắn có chút không cam lòng đâu. Chờ bổn vương biết ngươi là ai, bổn vương nhất định phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực. Mặc Cửu Hiên chưa từng có như vậy với ai so quá mức, Thiên Vân Hề thật đúng là chính là có bản lĩnh. Thiên Vân Hề cũng không biết nàng này xem như trêu chọc Mặc Cửu Hiên, nàng hiện tại đang ở cùng Hoác Thanh cùng nhau nhìn cái này mùa đông cuối cùng một quý hoa mai. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hôm nay cao hứng, Hoác Thanh cười nói, cố tỷ tỷ, ta coi ngươi hôm nay vui vẻ thực, chính là có cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao. Thiên Vân Hề quay đầu tới nhìn Hoác Thanh, nhìn thấy hắn một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, cười nói, có như vậy rõ ràng sao. Hoác Thanh nghiêm túc gật gật đầu, dáng vẻ kia muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành, một bộ Thiên Vân Hề thật là thực vui vẻ bộ dáng. Thực rõ ràng. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái dạng này phụt một nhạc, đáp trả, tuy rằng không coi là cái gì đại sự, nhưng thật là có chút cao hứng sự tình, bởi vì gần nhất đều xuôi gió xuôi nước cho nên cũng liền cao hứng một ít. Hoác Thanh trên mặt có chút bất mãn nói, cho nên cố tỉ tỉ một cái cao hứng cũng liền nhớ tới ta tới, liền tìm ta ra tới thường mai. Nhìn thấy Hoác Thanh nói như vậy, Thiên Vân Hề gõ một chút hắn đầu. Sao lời này nghe như vậy toan đâu? Như là đang nói chính mình dâu dịa, oán trách ta chỉ là bởi vì ta cao hứng mới nhớ tới ngươi dường như. Hoác Thanh ôm đầu hô đau, ngẩng đầu ủy khuất nói, vốn dĩ chính là sao? Từ đông săn lúc sau cố tỉ tỉ liền không còn có đi tìm ta, hiện giờ cố tỉ tỉ cao hứng liền nhớ tới ta, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy mới là sao? Thiên Vân Hề trắng liếc mắt một cái ra vẻ ủy khuất Hoác Thanh, đông săn. Đông săn mới qua đi mấy ngày. Tiểu tử này giống như là nàng vắng vẻ hắn dường như, một bộ xúc động nhiên bộ dáng, sinh sôi một cái oán phụ. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhắc nhở nói, đông săn mới qua đi mấy ngày. Nói chuyện đồng thời trả lại cho Hoác Thanh một cái không thể nề hà xem thường. Hoác Thanh túi đầu vẻ mặt chột dạ, thiện mặt vẻ mặt bồi cười nói, này không phải cùng cố tỉ tỉ ở bên nhau thú vị sao? Không phải có câu nói một ngày không thấy như cách tam thu sao? Đây là nói ta đối cố tỉ tỉ tơ vương chi tình. Nghe được lời này Hoác Thanh bên người gã sai vật đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình chủ tử đây là nói được nói cái gì à? Này không phải nam nữ chi gian lời âu yếm sao? Thiên Vân Hề cũng bị Hoác Thanh nói làm cho có chút trong gió hỗn độn, bất đắc dĩ một phách đầu nhanh hơn bước chân. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy biểu tình, Hoác Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do, nhìn Thiên Vân Hề đi xa vội vàng đó là đuổi theo. Cố tỉ tỉ, ngươi từ từ ta a. Hoác Thanh bên người gã sai vật cũng là thật sự không biết nên nói cái gì. Nhà mình chủ tử thật đúng là, do dự trong chốc lát cũng chỉ đến đi theo chính mình chủ tử đuổi theo. Thiên Vân Hề bọn họ tới rồi trên gác mái ngồi thời điểm, dĩ giao các nàng đã đem mang đến tiểu thực bày ra tới, cung cấp Thiên Vân Hề bọn họ đảo thượng ấm thân rượu. Nhìn thấy này đó quen thuộc tiểu thực Hoác Thanh lập tức đó là vui vẻ lên, một bên bắt một khối tiểu thịt bò ăn một bên nói, vẫn là cố tỉ tỉ đau lòng ta, biết mang theo này đó tiểu thực cho ta ăn. Thiên Vân Hề nhìn Hoác Thanh ăn đến như vậy vui vẻ, cười nói, hồi hồi làm ngươi tới ngắm hoa ngươi đều là một bộ tới uống rượu bộ dáng, cũng không biết ngươi rốt cuộc là tới bồi ta nói chuyện tới vẫn là tới ăn cái gì tới. Hoác Thanh uống lên một ly thanh vũ nhưỡng, một ly xuống bụng trên người đó là ấm áp lên. Nghe Thiên Vân Hề nói cười nói, ai làm tỉ tỉ trong phủ đầu bếp làm gì đó như vậy ăn ngon đâu. Này có thể trách không được ta. Huống chi ta này không phải bồi cố tỉ tỉ ăn sao, cái này kêu làm hai không làm sao. Cố tỉ tỉ ngươi mới sẽ không cùng ta so đo đâu. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cười nói, ngươi chính là này há mồm lau mật dường như. Huệ chặt tìm tỏi công chúng hảo, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 268 ngốc dạng. Chương 268 ngốc dạng. Hoác Thanh ha hả cười, mới vẻ mặt chính sắc đối Thiên Vân Hề nói, cố tỷ tỷ ngươi chính là có chuyện muốn giao đãi ta mang cho mẫu phi, nếu là có, ta nhất định đem lời nói đưa tới. Thiên Vân Hề nghe Hoác Thanh như vậy nói, cười nhìn hắn đến, thuộc gì làm ngươi như vậy hỏi. Hoác Thanh hiện tại chính là một cái thích chơi người, nơi nào sẽ có như vậy thông thấu tâm tư, biết nàng tìm hắn là có chuyện muốn nói, tất nhiên là thuộc gì làm hắn hỏi. Hoắc Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn thấu, cũng không che giấu, cười nói, mẫu phi cũng là quan tâm ngươi sao. Nói đến cố tỷ tỷ cùng mẫu phi cũng chỉ gặp qua một mặt còn không có nói chuyện qua, mẫu phi liền như vậy quan tâm cố tỷ tỷ, cố tỷ tỷ cũng nên cao hứng mới là. Này thuyết minh mẫu phi cùng cố tỷ tỷ là thật sự có duyên. Hoắc Thanh lời này cũng liền chỉ có thể đối với nàng mới có thể nói được, cái gì gọi là nàng hẳn là cao hứng. Nếu là làm người khác nghe xong đi sợ là muốn cho rằng Hoắc Thanh là khinh thường hắn đâu. Hoắc Thanh nói xong cũng cảm thấy chính mình nói có chút không đúng, nhưng là lại không biết nên như thế nào bổ cứu, chỉ có thể nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt lấy lòng cười ngây ngô. Nhìn Hoắc Thanh như vậy Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười nói, hảo hảo, ta biết ngươi không phải cái kêu ý tứ, đừng làm ra này phúc ngốc dạng. Cũng không sợ bị người nhìn thấy chê cười. Hoắc Thanh biểu tình là thật sự làm Thiên Vân Hề dở khóc dở cười, cái kia lấy lòng lại không biết nên làm như thế nào biểu tình Thiên Vân Hề thật sự không biết chính mình còn có thể lại nói chút cái gì. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tựa hồ không có nửa điểm nhi trách cứ hắn ý tứ, Hoắc Thanh cẩn thận nhìn nhìn nàng ánh mắt luôn mãi xác định. Chờ đến xác định Thiên Vân Hề đích xác không có sinh khí về sau, Hoắc Thanh cười nói, vẫn là cố tỉ tỉ rộng lượng, nếu là người khác nghe được lời như vậy sợ là đã sớm cùng ta trở mặt. Thiên Vân Hề đối Hoắc Thanh biểu hiện như vậy thật sự không có lời nói có thể nói, Hoắc Thanh chính là cái này tùy tiện bộ dáng chẳng lẽ nàng còn muốn cùng hắn so đo không thành. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn lại vui vẻ lên cười nói, lần này tìm ngươi ra tới đích xác có chuyện làm ngươi mang cho thục gì, ngươi nhớ rõ trở về nói cho nàng, lúc này đây vô luận trên triều đình có cái gì biến hóa đều đừng làm Bình Tây Vương phủ người liên lụy đi vào, nhưng minh bạch. Nghe được Thiên Vân Hề lời này Hoắc Thanh lộ ra một cái quả nhiên không phải bởi vì muốn gặp hắn mới tìm hắn ra tới biểu tình, rồi sau đó mới không chút để ý nói, ác, ta đã biết ta sẽ mang cho mẫu phi. Hoắc Thanh cái dạng này rõ ràng chính là ở không cao hứng, Thiên Vân Hề cười nói, đương nhiên, còn có đó là ngươi mấy ngày nay đều không có ra tới chơi, ta cũng là nhìn lúc này Thiên Nhi hảo một ít mới tìm ngươi ra tới thuận tiện mang câu nói trở về là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoắc Thanh nghe Thiên Vân Hề nói đó là viên mãn, cười đáp, hảo. Ta đã biết ta nhất định đưa tới. Cùng mới vừa rồi cái kia không chút để ý bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Những lời này cũng không chỉ là vì hống Hoắc Thanh cao hứng, Diệp Thục Đuôi cũng không phải một cái lô mãng người. Nhìn thấy trên triều đỉnh phong vân biến hóa nàng tự nhiên biết nên như thế nào làm Bình Tây Vương Phủ ở vào có lợi nhất vị trí. Huống chi Bình Tây Vương Phủ nhiều năm trước tới nay đều không có đề cập đảng tranh, hoàng đế cũng sẽ không đối nàng cỡ nào lòng nghi ngờ là được. Chỉ là Diệp Thục Đuôi là trên đời này ít có mấy cái đối nàng thiệt tình người, nàng sẽ không đánh cuộc cái kia vặn nhất. Thái tử hiện tại đã không có ở mượn sức Bình Tây Vương Phủ, nếu là hắn lúc này đây muốn đem Bình Tây Vương Phủ cũng kéo xuống nước, đã có thể thật là nàng thực xin lỗi thuộc gì. Lúc trước Bình Tây Vương Phủ bên kia tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ nhưng là thực rõ ràng là tán thành trị thủy chi sách, phía trước mượn sức không thành hơn nữa hiện giờ đối nghịch, khó bảo toàn thái tử bên kia sẽ không sinh ra tâm tư khác tới. Thiên Vân Hề nghĩ đến đây liền lại là nhớ tới thượng một lần thái tử tính kế Thanh Nhi sự tình, dặn dò nói, Thanh Nhi, ngươi hiện giờ cũng là phải cẩn thận một ít, ta luôn cảm thấy thái tử thượng một lần đối với ngươi tính kế không có đơn giản như vậy, cho nên ngươi muốn lưu ý chút, minh bạch sao? Nghe được lời này Hoắc Thanh nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy thượng một lần thái tử tính kế có chút không thể hiểu được, hiện giờ nhớ tới hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cố tỷ tỷ, ngươi nói thượng một lần thái tử thật là tính toán tính kế ta sao? Ta mấy ngày này nghĩ chuyện này lão cảm thấy hắn giống như là ở cùng chúng ta Bình Tây Vương Phủ khai một cái vui đùa dường như. Không trách Hoắc Thanh nghĩ như vậy, liền Thiên Vân Hề cũng cảm thấy này thái tử tính kế Hoắc Thanh kia chuyện giống như là chơi giống nhau. Chiếu thái tử thâm trầm tâm tư nếu là thật sự muốn tính kế Hoắc Thanh hẳn là sẽ đắc thủ mới là. Hơn nữa căn cứ nàng được đến tin tức ngày đó thái tử căn bản là không có như thế nào giữ lại Hoắc Thanh, hiện giờ nhớ tới thật sự kỳ quái thật sự. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ đột nhiên liền nở nụ cười, thì ra là thế. Nàng lại là không nghĩ tới hắn tính kế nguyên lai là cái này, nói như vậy kế tiếp thái tử sợ là sẽ cùng Mai gia càng ngày càng thân cận. Sợ là nàng hiện giờ cái này chính phi chi vị qua không bao lâu liền sẽ là Mai Thu Nhụy đi. Thái tử nguyên lai ở tính kế cái này, chính mình thế nhưng bị hắn lừa qua đi. Xem ra cái này thái tử cũng không phải như vậy vô năng sao. Hiện giờ nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này thái tử có chút thú vị đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, Hoắc Thanh không rõ nguyên do nhìn nàng một cái. Nghi hoặc hỏi, cố tỷ tỷ, người cười cái gì? Thiên Vân Hề cười nhìn Hoắc Thanh nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cái này thái tử cũng rất thông minh, hiện giờ xem ra đảo cũng không xem như một cái không thú vị người. Hoắc Thanh nghe Thiên Vân Hề nói, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Cố tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? chẳng lẽ trước kia nàng trong mắt thái tử chính là một cái không thông minh lại không thú vị người sao? Còn có cố tỷ tỷ như vậy vọng nghị chữ quân sẽ không sợ bị người nghe thấy sao? Hoắc Thanh tại mục trường khẩu ngốc về sau vội vàng đánh gãy Thiên Vân Hề nói, vẻ mặt lo lắng nói, cố tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị ta lây bệnh? Như vậy không lựa lời nói ngươi cũng nói, thái tử lại không hảo cũng là chữ quân, chúng ta chính là không thể nghị luận. Chính mình nghị luận còn hảo, rốt cuộc chính mình còn có một cái Bình Tây Vương phủ thế tử danh hiệu ở, mặc dù bị người nghe thấy cũng không có người dám nói nhiều, nhưng là cố tỷ tỷ đã có thể không giống nhau. Lời này nếu là làm người nghe thấy chính là sẽ muốn mệnh. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy khẩn trương, Thiên Vân Hề cười cười nói, được rồi. Không cần để ý nơi này người đều là chúng ta chính mình người, bọn họ nghe thấy được liền nghe thấy được, cũng không lắm vội vàng. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh vài lần, cười nói, ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng hiểu chuyện nhi, hiện giờ cũng biết quản ta. Xem ra cái này nằm không có bạch quá, định là đi theo thuộc gì học này bản lĩnh đi. Nghe được Thiên Vân Hề khen hắn, Hoắc Thanh lập tức liền đắc ý lên, vô chính mình bộ ngực nói, kia đương nhiên. Ta tốt xấu cũng là mẫu phi nhi tử, trải qua một ít việc tự nhiên cũng nên hiểu chuyện. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy đắc ý, Dĩ Giao nhịn không được tổn hại hắn vài câu. Thôi đi, cũng chỉ có thể ở chúng ta trước mặt như vậy khoác lác, ở người ngoài trước mặt cũng không biết là bộ dáng gì đâu. Dĩ Giao như vậy tổn hại hắn cũng không phải một hồi hai lần, Hoắc Thanh đều đã thói quen, tà Dĩ Giao liếc mắt một cái nói, ngươi quản ta. Ngươi nghĩ như thế nào đều không sao cả, ta chỉ cần cố tỷ tỷ tin ta thì tốt rồi. Ngươi nếu tưởng ngờ vực chỉ lo ngờ vực đi thôi. Hẹ chặt tìm tỏi công chúng hào, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 269 Hoắc Thanh quan tâm. Chương 269 Hoắc Thanh quan tâm. Nói Hoắc Thanh còn dạng Thiên Vân Hề bên người nhích lại gần, một bộ cùng Thiên Vân Hề thân cận bộ dáng. Dĩ Giao bị hắn lời này nói được chỉ cảm thấy chính mình một quyền đánh vào đông thượng. Tức khắc trong lòng hỏa khí liền lên đây. Nhưng là miệng nói lại là lại như thế nào vòng cũng không biết nên nói cái gì, thật là tức chết người đi được. Nhìn thấy Dĩ Giao ở Hoắc Thanh trước mặt tan mệt, Thiên Vân Hề trong lòng cười, Thanh Nhi hiện giờ là thật sự thành thục chút. Nếu là lấy trước hắn tất nhiên sẽ cùng Dĩ Giao nháo lên, hiện giờ nhưng thật ra biết nên như thế nào đổ Dĩ Giao nói. Nhìn thấy Dĩ Giao có khí phát không ra, Hoắc Thanh lại là một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, Thiên Vân Hề cười cười nói, được rồi. Các ngươi cũng đừng đấu võ mồm. Chúng ta mới vừa rồi nói còn không có nói xong đâu. Nhưng đừng rảo ta tinh thần, đã quên chính mình mới vừa rồi nghĩ tới cái gì. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói Hoắc Thanh mới nhớ tới nàng mới vừa rồi cái kia tươi cười. Đúng vậy, cố tỷ tỷ ngươi mới vừa rồi rốt cuộc cười cái gì đâu. Phía sau ngươi lại nói cái này thái tử thú vị là có ý tứ gì. Dĩ Giao lúc này bị rời đi lực chú ý, đối phương mới sự tình cũng tò mò lên, nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề rõ ràng muốn biết Thiên Vân Hề nghĩ tới cái gì. Nhìn thấy bọn họ hai cái đều nhìn chằm chằm chính mình, Thiên Vân Hề cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến có lẽ chúng ta đều nghĩ sai rồi, thái tử căn bản là không phải muốn mượn sức Bình Tây Vương Phủ. Hoắc Thanh nghe lời này lại là nghi hoặc, thái tử không muốn tính kế chính mình mượn sức Bình Tây Vương Phủ. Kia hắn làm gì muốn tính kế chính mình chẳng lẽ thật là vì hảo chơi sao? Dĩ Giao cũng là không rõ Thiên Vân Hề ý tứ, không tự giác cùng Hoắc Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ nguyên do. Thiên Vân Hề cười nói, thái tử lúc trước hẳn là không phải tưởng mượn sức các ngươi, mà là yêu cầu các ngươi Bình Tây Vương phủ ở lúc ấy biểu cái thái làm các triều thần tâm tư yên ổn xuống dưới. Hiên Vương lúc trước bởi vì trị thủy chi sách sự tình làm triều thần cho rằng hắn có đoạt đích tâm tư, lúc ấy nếu là không có người ra tới ổn định đại cục sợ là có rất nhiều người đều sẽ dựa hướng Hiên Vương kia một bên. Cũng chỉ có Bình Tây Vương phủ cái này vẫn luôn trung lập triều thần mới có thể làm nhân tâm yên ổn xuống dưới. Lúc ấy nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Hiên Vương còn không có cùng hắn đối nghịch ý tứ, vì cái gì luôn luôn tâm tư thâm trầm thái tử sẽ như vậy cấp khó dằn nổi. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận cũng liền minh bạch, hắn lúc trước cũng không phải lô mãng mà là muốn Bình Tây Vương phủ một cái thái độ tới ổn định những cái đó triều thần tâm. Làm cho bọn họ thấy rõ ràng lúc ấy liền cho thấy chính mình thái độ là không sáng suốt. Thái tử thật là thành công làm những cái đó đại thần yên ổn xuống dưới. Cuối cùng vẫn là không có người hướng về Hiên Vương bên kia dựa sát, những cái đó thuần thần cũng bất quá là duy trì trị thủy chi sách lại không có cùng Hiên Vương cỡ nào thân cận. Nguyên bản Thiên Vân Hề cho rằng đây là bởi vì Mặc Cửu Hiên không nóng không lạnh thái độ tạo thành, hiện giờ xem ra nhưng thật ra nàng coi thường cái này thái tử ra. Nói Thiên Vân Hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ vẫn là có chút nghi hoặc liền tiếp tục nói, Bình Tây Vương phủ từ trước đến nay chính là trung lập, thái tử mượn sức các ngươi cuối cùng kết quả có thể nghĩ. Nếu Bình Tây Vương phủ đều không có hướng về thái tử cùng Hiên Vương bên trong bất luận cái gì một cái dựa sát, bọn họ những cái đó triều thần lại cái gì cấp đâu. Cùng lắm thì tựa như Bình Tây Vương phủ giống nhau vẫn luôn bảo trì trung lập thì tốt rồi không phải sao. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói dĩ giao đó là minh bạch, nói như vậy, thái tử kỳ thật là không nghĩ muốn cho những cái đó thuần thần hướng Hiên Vương Điện Hạ dựa sát. Bọn họ ở lúc ấy nhìn Bình Tây Vương phủ cái này thuần thần đều không có vọng động, cho nên bọn họ cũng sẽ không vọng động. Bởi vì chỉ có ở Bình Tây Vương phủ động về sau bọn họ mới có thể mất định bợ tân quân tiên cơ, nếu bọn họ bên này không có động bọn họ cũng liền không cần phải sốt ruột là được. Hơn nữa Hiên Vương vốn dĩ chính là một cái làm người cân nhắc không ra người, nếu nói phía trước trị thủy chi sách làm này đó triều thần thấy được hy vọng, mặt sau Bình Tây Vương phủ thái độ chính là cho bọn họ một cái bình tĩnh quá độ, làm cho bọn họ nhìn đến Hiên Vương thái độ cũng không minh xác do đó bỏ quên lúc ấy tỏ thái độ tâm tư. Có chút thời điểm chính là như vậy, một khi có một người sao động những người khác liền sẽ bất an, nhưng nếu là có một người bình tĩnh đó là mọi người đều có thể bình tĩnh lại. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, chính là ý tứ này. Còn có đó là hiện giờ Bình Tây Vương phủ tương đương với biểu lộ chính mình không nghiêng không lệch thái độ, nếu là ngày sau thái tử cùng Hiên Vương tranh đấu Vương phủ cũng liền không tiện ra tay. Hoắc Thanh nghe được lời này lời nói cũng là minh bạch, nói như vậy hắn này xem như một cái vĩnh viễn sẽ không thua cục. Hoắc Thanh rốt cuộc là Hoắc Vương gia nhi tử, hiện tại tự nhiên có thể minh bạch nơi này đầu lợi hại. Thiên Vân Hề gật gật đầu, cười nói, cho nên mới nói hắn thông minh, thú vị a. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm mi mắt cong cong, nhìn khiến cho người cảm thấy tâm tình của nàng thực hảo. Dáng vẻ kia giống như là một cái nguyên bản thực nhàm chán người đột nhiên thấy được một cái thực hợp nàng tâm ý món đồ chơi giống nhau. Thái tử lúc này đây đích xác tính kế rất khá, nếu là hắn thật sự mượn sức Bình Tây Vương phủ với hắn mà nói là một đại giúp ích, nếu là mượn sức không được Bình Tây Vương phủ không nghiêng không lệch thái độ sẽ làm triều thần bình tĩnh lại, còn có đó là lúc này Bình Tây Vương phủ đối thái độ của hắn không nghiêng không lệch cũng liền bức cho ngày sau ở hắn cùng Hiên Vương tranh đấu thời điểm Bình Tây Vương phủ sẽ không ra tay, nếu là ra tay Bình Tây Vương phủ từ đây lúc sau hậu đại sợ là liền không được căn bình. Hắn là đoán chắc Bình Tây Vương phủ sẽ không làm cho bọn họ hậu nhân thân hãm vũng bùn, cho nên hắn biết hắn tính kế nhất định sẽ thành công. Nghe được Thiên Vân Hề khen thái tử thông minh, Hoắc Thanh bất mãn lẩm bẩm nói, Cố tỷ tỷ, chúng ta đều bị người tính kế, lợi dụng, ngươi như thế nào còn khen hắn thông minh đâu. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười nói, hiểu rõ mục đích của hắn không ở với mượn sức các ngươi, chúng ta cũng liền có thể yên tâm một ít không phải sao. Ít nhất hiện tại xem ra ta vừa mới lo lắng dư thừa. Thái tử sẽ không ở trị thủy việc phía trên kéo các ngươi xuống nước không phải sao. Nghe được lời này Hoắc Thanh mới tất cả đều là trong lòng thoải mái một ít, nói như vậy nhưng thật ra có chút đạo lý, ta đây muốn hay không đem những lời này nói cho Mâu Phi nghe làm nàng cũng yên tâm một ít. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn một cái, không sao cả nói, tùy ngươi đi. Những việc này chính ngươi quyết định liền hảo. Những việc này Hoắc Thanh buồn có thể không cần hỏi nàng. Nhưng hiện giờ nếu hắn hỏi đó là thuyết minh hắn lo lắng những lời này sẽ làm Diệp Thục đuôi hoài nghi nàng mục đích cùng thân phận. Hắn quan tâm nàng, như vậy cảm giác thực hảo. Hơn nữa hắn có thể nghĩ vậy một tầng cũng liền thuyết minh, hắn hiện giờ cũng thành thục rất nhiều, lại không phải cái kia làm người lo lắng tiểu bạch thỏ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề viết xong không sao cả Hoắc Thanh liền nói, nếu Cố tỷ tỷ không để bụng ta liền nói, ta sẽ cùng Mẫu Phi hảo hảo nói, định sẽ không làm nàng đối Cố tỷ tỷ sinh nghi. Cố tỷ tỷ hiện tại vừa mới được Mẫu Phi thích. Hắn cũng không thể làm các nàng bởi vì chuyện này liền lại xa lạ đi. Nhìn thấy Hoắc Thanh nói như vậy, Thiên Vân Hề trong lòng một ngọn. Nhưng thật ra không cô phụ nàng thật sự yêu thương hắn, Thanh Nhi cũng là ở đem nàng trở thành thân nhân đối đãi đâu. Hảo! Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Huệ chặt tìm tòi công chúng Hảo, đi 66, ngươi tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Chương 270 Hiếu Tâm. Chương 270 Hiếu Tâm. Nói Thiên Vân Hề trên mặt đó là cười khai. Nụ cười này không phải ngày thường cái loại này không có ý vị tươi cười, là thật sự phát ra từ phế phủ tươi cười, làm người nhìn chỉ cảm thấy thập phần ấm áp. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề thiệt tình tươi cười cũng đi theo liền bật cười, nàng thật lâu đều không có nhìn thấy tiểu thư như vậy thiệt tình tươi cười. Ngày thường tiểu thư tươi cười luôn là nhàn nhạt không có ý vị, hiện giờ cuối cùng là làm tiểu thư lại vui vẻ một hồi. Như vậy xem ra cái này thường xuyên cùng nàng đoạt tiểu thư Hoắc Thanh cũng vẫn là hữu dụng. Rốt cuộc có thể hống tiểu thư vui vẻ không phải sao? Hoắc Thanh lập tức hống đến Thiên Vân Hề cười, ở Dĩ Giao trong lòng bộ dáng cũng liền thuận mắt một ít. Đương nhiên Hoắc Thanh là không biết những việc này, nếu là cho hắn biết bởi vì cái này Dĩ Giao liền đối với hắn đổi mới sợ là sẽ trực tiếp cười nằm sấp xuống. Hắn sợ là như thế nào sẽ không biết, Dĩ Giao chán ghét hắn cùng thích hắn chuyển biến là như thế này tới. Chơi một ít canh giờ, Thiên Vân Hề liền cùng Hoắc Thanh cáo biệt. Hoắc Thanh lại muốn không ít thức ăn cùng Thanh Vũ nhượng cấp Diệp Thục đuôi mang về. Lúc này mới đi rồi. Nghĩ đến mới vừa rồi Hoác Thanh hướng các nàng muốn thức ăn cái kia mắt trông mong bộ dáng, Dĩ Giao cười nói, Hoác Thanh nhưng thật ra khó được như vậy đáng yêu đâu. Ta phân trong phủ đầu bếp tay nghề thật sự như vậy được chứ. Thiên Vân Hề ngồi ở trong xe ngựa không có xương cốt dường như lười nhác dựa, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nay sợ không phải chính hắn tham ăn, sợ là thuộc gì thích ăn mấy thứ này, hắn mới mắt trông mong tới thảo. Nghe lời này Dĩ Giao sửng sốt, nàng thật đúng là không có nghĩ tới cái này khả năng. Nói như vậy cái này Hoác Thanh cũng đó là có hiếu tâm, như vậy việc nhỏ đều nhớ rõ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhắm lại mắt, cười nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng hắn là cái vô tâm không phổi không thành, Hoác Thúc đã 3 năm không có đã trở lại, thuộc gì vẫn luôn tại đây trong vương phủ đầu thủ, ngươi thật sự cho rằng Hoác Thanh không phải xem ở trong mắt vì nàng đau lòng. Này đó có thể thảo nàng niềm vui sự tình hắn sợ là không có thiếu làm, chỉ là người khác không biết thôi. Thượng một lần nàng làm hắn đem biệt viện Bạch Mai cấp Diệp Thục đuôi mang về thời điểm hắn đáp ứng nhanh như vậy mà không có nửa phần biến yếu, nàng liền biết hắn tất nhiên không có thiếu làm chuyện như vậy. Nếu như bằng không, một cái nam tử nghe Thiên Vân Hề như vậy kiến nghị, tất nhiên là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Dĩ Giao nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Thiên Vân Hề nói được có đạo lý, Hoác Thanh là Vương Phi một tay mang đại, tự nhiên sẽ cùng Vương Phi thân cận một ít, làm như vậy cũng có chút đạo lý. Kia tiếp theo ta làm phòng bếp bên kia lại nhiều làm một ít ăn ngon tiểu thực. Nếu là Vương Phi ăn thích cũng liền làm Hoác Thanh mang về cấp Vương Phi. Dĩ Giao cũng có thể không phải vì làm Hoác Thanh ở Diệp Thục Đuôi trước mặt được yêu thích, mà là nhìn Diệp Thục Đuôi như vậy quan tâm chính mình ra tiểu thư cho nên cũng liền muốn vì nàng làm một chút sự tình thôi. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, ngươi có tâm liền hảo. Dĩ Giao cười dựa vào Thiên Vân Hề bên người nói, chỉ cần là đối tiểu thư người tốt, vô luận hắn là ai, đối nô tỳ những người này như thế nào, nô tỳ cũng chắc chắn đối hắn hảo. Thiên Vân Hề không có trợn mắt, lại cười ở Dĩ Giao trên đầu sờ soạng hai hạ. Cái này nha đầu ngốc, thật là không vọng nàng như vậy yêu thương nàng. Thiên Vân Hề trở lại trong phủ thời điểm Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch đang ở chờ nàng, nhìn thấy Thiên Vân Hề trở về đó là vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhìn thấy bọn họ ở chỗ này hầu, cười chiêu bọn họ miễn lễ, ngồi xuống. Như thế nào ở chỗ này chờ? Chính là có cái gì quan trọng sự tình? Nghiêm Hối Tịch cười trả lời, nếu là có cái gì quan trọng sự tình, thuộc hạ đã sớm khiển người lại đây tìm tiểu thư. Thuộc hạ lúc này lại đây cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, chỉ là thư quán bên kia sự tình các thợ thủ công đã định rồi xuống dưới, cũng không có gì yêu cầu sửa chữa địa phương, cũng liền hướng tiểu thư hồi báo một tiếng. Còn có đó là hiện giờ thuộc hạ đem thư quán bên trong vài thứ kia đều học được phân, cũng tìm một ít người, chính là không biết tiểu thư kế tiếp tính toán như thế nào làm. Thợ thủ công bên kia thuyết thư quán hẳn là hai ngày này đem nguyên lai tiểu lầu hủy đi liền có thể khởi công, tin tưởng nếu không ở lâu cũng liền có thể kiến hảo. Hiện giờ bọn họ cũng liền nếu muốn nên như thế nào tuyển nhận thư quán bên trong phải dùng người. Trang giấy cung ứng bọn họ không cần nhọc lòng, có kỷ ra cái này hậu thuẫn bọn họ không cần lo lắng. Chỉ là thư quán bên trong người bọn họ còn cần hảo hảo chọn một chọn, thư quán bên trong yêu cầu tiên sinh không ít sợ là hội phí một ít công phu. Thiên Vân Hề nghe này đó cũng liền biết hiện giờ thư quán sự tình nên đề thượng nhật trình, gật gật đầu nói, nếu nói nhìn một ít người, nhưng định rồi làm ai tới làm trưởng quầy. Trường quay vị trí này người trên cũng không thể qua loa, Thiên Vân Hề hiện giờ tất nhiên là không có cái này tinh lực quản thư quán sự tình, còn cần một cái có thể làm quyết sách người xử lý mới hảo. Nghiêm Bá nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, có chút cẩn thận hướng về Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy có thể cho Hối Tịch tới làm cái này đại trường quay. Đến nỗi phía dưới người cũng liền làm hắn tới nhọc lòng là được, thuộc hạ cũng liền ở phía sau nhìn hắn là được. Nghe được Nghiêm Bá nói như vậy Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, cũng hảo. Tuy rằng ta cảm thấy hiện nay ủy khuất một ít, nhưng là sách này quán cũng không phải chỉ có như vậy một nhà, ngày sau cũng sẽ giống kỷ ra bên kia giống nhau khoách đi ra ngoài, làm Hối Tịch tự mình đi xử lý cũng không phải không thể. Hùng chi chờ đến mặt sau thư quán sự tình ổn định xuống dưới, cũng liền có thể làm phía dưới người quản. Nếu là Nghiêm Hối Tịch muốn làm chuyện khác cũng không phải không thể. Nguyên bản Nghiêm Bá cho rằng như vậy đem thư quán giao cho Nghiêm Hối Tịch là cất nhắc hắn, hiện giờ nhìn tiểu thư ý tứ thế nhưng sẽ là cảm thấy ủy khuất hắn. Nghiêm Bá khỏe miệng chịu chịu, tiểu thư này rốt cuộc là tính toán đem Cố gia phát triển tới trình độ nào đâu. Một cái người hầu cứ như vậy cất nhắc. Tuy rằng trong lòng là như thế này nghĩ, nhưng là Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phân chấn vẫn là lan tràn ra tới, nhìn liền biết hắn là cao hứng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề một câu liền đem việc này định rồi xuống dưới, Nghiêm Hối Tịch vẻ mặt kích động quỳ xuống tạ ơn nói, đa tạ tiểu thư tín nhiệm, thuộc hạ định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Nguyên bản Nghiêm Hối Tịch cũng là cùng Nghiêm Bá giống nhau ý tưởng. Cảm thấy chính mình một cái gia nô nhi tử sợ là gánh không dậy nổi như vậy vị trí, lại là không nghĩ tiểu thư như vậy để mắt hắn. tuy rằng mấy ngày nay đều là hắn cùng phụ thân ở chủ tính thư quán sự tình, nơi này đầu sự tình cũng thật là bọn họ nhất rõ ràng, nhưng là Thiên Vân Hề cứ như vậy đem sách này quán giao cho hắn lại là bất ngờ, cái này làm cho hắn như thế nào không cao hứng. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ phụ tử hai người như vậy cao hứng, cười nói, đứng lên đi. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch vui mừng đứng lên, Thiên Vân Hề mới nói, nhìn các ngươi hai người cao hứng cái dạng này, mấy ngày nay các ngươi vì sách này quán sự tình hoa này những tâm tư, chẳng lẽ ta còn sẽ đem này trưởng quầy vị trí cho người khác không thành. Các ngươi làm việc cũng liền chính là quá cẩn thận chút, như vậy xem thường chính mình cũng không phải là chuyện này. Nghiêm Hối Tịch cười nói, là thuộc hạ tự coi nhẹ mình. Chương 271 Nghiêm Hối Tịch thân phận. Chương 271 Nghiêm Hối Tịch thân phận. Nghiêm Hối Tịch nơi nào để ý Thiên Vân Hề hiện tại nói chính là cái gì, chỉ cảm thấy chính mình lúc này chính là cao hứng, mặt khác cái gì đều đã quên đi. Nghe lời này Dĩ Giao cười, nói, ta còn nói Nghiêm huynh trưởng vẫn luôn là bình tĩnh tự giữ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra cảm thấy bất quá là những cái đó sự tình không có thể làm huynh trưởng để bụng thôi. Tuy rằng ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là Dĩ Giao trên mặt tươi cười lại rõ ràng là ở vì hắn cao hứng. Hiện giờ hắn đi quản thư quán sự tình cũng coi như là có một cái đứng đắn tên tuổi ở, lại không phải trong phủ cái kia không biết chính mình vị trí ở nơi nào người rảnh rỗi. Phía trước, Nghiêm Hối Tịch tuy rằng cũng xử lý quá Kỷ gia sự tình, nhưng là lại bất quá chính là tạm thời thôi. Lúc sau đem Kỷ gia sự tình làm Quý Bá đi xử lý lúc sau, tuy rằng hắn vẫn cứ là vội vàng, nhưng là Dĩ Giao vẫn là có thể cảm giác được hắn ngẫu nhiên chi gian mờ mịt, hiện giờ cũng coi như là làm hắn định rồi tâm tư. Nhìn thấy bọn họ đều như vậy cao hứng, Thiên Vân Hề cười ngắt lời nói, như vậy liền thỏa mãn sao? Ta nhưng không tính toán như vậy liền tính. Nghe được Thiên Vân Hề nói, bọn họ ba người vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn qua. Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Hối Tịch nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên ta hiện giờ là không tính toán chính mình ra mặt xử lý những việc này đi. Một khi đã như vậy, ngươi cái này đại trưởng quầy ở bên ngoài muốn bày ra cái gì thân phận tới không cần ta tới giáo ngươi đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Cái này thư quán nếu khai lên, có một số việc nếu là không có chủ nhân ra mặt sợ là rất nhiều người đều sẽ không mua chướng. Thiên Vân Hề nếu không nghĩ ra mặt, tự nhiên liền yêu cầu Nghiêm Hối Tịch bỏ ra mặt, cho nên hắn cái này nội bộ đại trưởng quầy bên ngoài thân phận tự nhiên là giống Kỷ Ngôn giống nhau nếu là chủ nhân mới hảo. Làm như vậy đã là vì phương tiện hành sự, cũng là vì Thiên Vân Hề tin tưởng Nghiêm Hối Tịch năng lực. Chính mình đối với thư quán sự tình tuy rằng có thể cho ra rất nhiều không người siêu việt kiến nghị, nhưng là nếu là làm nàng chính mình đi xử lý sợ là cũng không thành. Cho nên thư quán cụ thể công việc nàng tính toán giao cho Nghiêm Hối Tịch toàn quyền xử lý, chỉ có một ít ảnh hưởng đến thư quán tương lai ngạch sự tình nàng mới có thể nhúng tay. Tựa như đối Kỷ gia giống nhau, Thiên Vân Hề chỉ biết nhúng tay quản những cái đó sinh tử tồn vong sự tình. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy Nghiêm Hối Tịch nơi nào còn có không rõ, tiểu thư đây là muốn đem chính mình cất nhắc đến cùng Kỷ Ngôn giống nhau vị trí thượng. Nghiêm Hối Tịch lại là kích động quỳ xuống nói, thuộc hạ đa tạ tiểu thư tài bồi. Lúc này đây kích động cũng không phải là thượng một lần có thể so sánh, tiểu thư này một câu chính là làm hắn này thân phận đều thay đổi a. Nghiêm Bá Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tứ sau cũng là quỳ xuống hành đại lễ, thuộc hạ đa tạ tiểu thư ân điển. Nghiêm Bá tràn ngập tinh thần phấn chấn trong ánh mắt lúc này đều hàm nước mắt, hắn trước nay không ta nghĩ tới chính mình nhi tử có một ngày có thể đi đến này một bước. Thiên Vân Hề như vậy cất nhắc bọn họ, hắn có thể nào không kích động a? Tiểu thư nơi nào là đưa bọn họ trở thành hạ nhân, rõ ràng chính là đưa bọn họ trở thành tộc nhân của mình ở bồi dưỡng A. Thiên Vân Hề nhìn đến bọn họ như vậy, vội vàng làm cho bọn họ lên, Dĩ Giao cũng vội vàng tiến lên đỡ Nghiêm Bá lên. Nghiêm Hối Tịch hiện giờ được tiểu thư như thế cất nhắc cũng liền xem như Nghiêm Bá này toàn ra đều ngao suốt đầu. Như vậy Nghiêm Hối Tịch đó là này trong phủ công tử, Nghiêm Bá bọn họ thân phận cũng liền bất đồng dĩ vãng. Nhìn thấy Nghiêm Bá cùng Hối Tịch đứng dậy, lại về tới chính mình vị trí ngồi hạ. Thiên Vân Hề mới nói, được rồi. Phía trước Dĩ Giao thân phận nâng, các ngươi thân phận ta chẳng lẽ liền đã quên không thành. Cũng làm khó các ngươi còn đem chính mình trở thành này trong phủ hạ nhân. Nghiêm Bá nghe lời này trong lòng ấm đến không được, cười nói, là thuộc hạ hẹp hỏi. Nghiêm Hối Tịch cũng là không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ như vậy để mắt bọn họ, hoàn toàn đều không có để ý quá bọn họ như vậy thân phận. Trong lòng cũng là cảm thấy phụ mẫu của chính mình những năm gần đây trả giá thật là đáng giá. Bọn họ hiện giờ ở cái này trong phủ cũng liền không phải hạ nhân. Bất quá nói đến cũng là, rốt cuộc tiểu thư như vậy người như thế nào sẽ để ý này đó đâu. Dĩ Giao muội muội trước kia còn không phải tiểu thư bên người đại nha hoàn sao, hiện giờ cũng đó là cô nương không phải. Nhìn thấy bọn họ như vậy cao hứng hoàn toàn đã quên chính mình hôm nay tới nơi này là thương lượng sự tình, Thiên Vân Hề cười nói, được rồi. các ngươi chẳng lẽ là đều mau đã quên hôm nay lại đây là thương lượng sự tình, hiện giờ đều chỉ lo cao hứng đi. Nghiêm bá nghe lời này thu trên mặt ý cười, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo vui mừng nói, là thuộc hạ lỗ mãng. Nghiêm hối tịch nhưng thật ra so nghiêm bá càng mau bình tĩnh xuống dưới, trả lời, tiểu thư, thư quán bên kia chúng ta đã tìm một ít người, đều là ở mặt khác thư quán làm hảo chút năm lão nhân, cũng làm phụ thân trên tay người đi tra quá chi tiết đều là thân gia trong sạch, thư quán người nhưng thật ra không cần lo lắng. Chỉ là mặt khác chỉ sợ còn cần tiểu thư ra tay mới hảo. Mặt khác tự nhiên chính là giống tạo giấy xưởng bên trong tạo giấy phương pháp giống nhau đồ vật, thư quán cũng có chính mình tay nghề, kia đó là in ấn thuật. Nghiêm hối tịch ở biết Thiên Vân Hề là muốn cho chính bọn họ tới thư quán thời điểm liền biết Thiên Vân Hề trên tay nhất định có so mặt khác thư quán càng tốt in ấn thuật, nếu không Thiên Vân Hề liền sẽ không muốn khai thư quán. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm hối tịch như vậy thông thấu, cười nói, ngươi nếu là không làm cái này thư quán trưởng quầy chính là mai một ngươi này một thân tài hoa. Không sai. Ta trên tay đích xác có càng tốt in ấn thuật. Ngươi chỉ lo đem mặt khác sự tình làm tốt, in ấn thuật bên này sự tình ta sẽ hoa một ít thời gian lý ra tới. Ngươi liền không cần muốn lại nhọc lòng. Thiên Vân Hề một câu đó là làm Nghiêm hối tịch đề ở giữa không trung tâm hạ xuống, tuy rằng hắn phía trước liền hoài nghi, nhưng không có được đến chuẩn xác đáp án trong lòng vẫn là có chút lo lắng, hiện giờ trong lòng này tảng đá đó là hạ xuống. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy Di Giao có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, nàng hiện tại thật là muốn biết nhà mình tiểu thư đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phía trước kỳ ra việc nàng cảm thấy ngạc nhiên, hiện giờ sách này quán việc nàng đó là kinh ngạc. Tiểu thư như thế nào thứ gì đều hiểu, nhìn nàng chỉ cảm thấy chính mình cái này trong óc đầu đều là bã đầu. Dĩ Giao suy nghĩ cái gì Thiên Vân Hề lúc này chính là không có thời gian quản. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm hối tịch cùng Nghiêm bá nói, các ngươi đi về trước an bài hảo thư quán sự tình. Sau đó hôm nay buổi tối chờ Trương Mụ Mụ trở về các ngươi một nhà hảo sinh uống một đốn. Lúc sau quá hai ngày các ngươi lại đến nơi này tìm ta cầm ý nấn biện pháp đi. Nhưng nghe minh bạch, Thiên Vân Hề ý tứ này rất đơn giản. Kế tiếp bọn họ nên làm cái gì còn làm cái gì. Chỉ là hôm nay bọn họ hảo sinh vì Nghiêm hối tịch chuyện này chúc mừng một chút là được. Nghiêm hối tịch cùng Nghiêm bá trên mặt đều mang theo ý cười, vui mừng nói, là, thuộc hạ chờ minh bạch. Nhìn thấy bọn họ như vậy cao hứng, Thiên Vân Hề nói, được rồi, chính mình phía dưới đi nhặt đi. Ta hôm nay cũng mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi, các ngươi cũng về trước đi. Lời này là đối với Dĩ Giao bọn họ ba người nói, Dĩ Giao cũng liền đi theo hành lễ nói. Cùng tiễn tiểu thư, Thiên Vân Hề trở về noan các tiểu ngủ, Dĩ Giao lại là ở Thiên Vân Hề đi rồi lúc sau liền ở trong sân lôi kéo Nghiêm hối tịch nói, Nghiêm huynh trưởng, như vậy hỷ sự, ngươi có phải hay không nên cấp muội muội ta một cái bao lì xì a? Chương 272 bao lì xì. Chương 272 bao lì xì. Nếu là Dĩ vạng Dĩ Giao như vậy Nghiêm hối tịch tất nhiên là muốn cùng nàng cãi nhau, nhưng là hôm nay Nghiêm hối tịch là thật sự cao hứng, liền cười nói, ngươi muốn bao lớn bao lì xì. Dĩ Giao đầy mặt ý cười nói, như vậy đại hỷ sự tự nhiên là muốn một cái đại hồng bao. Nói Dĩ Giao trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên đôi mắt tinh lượng nói, không bằng Nghiêm huynh trưởng ngươi liền hào phóng một chút, cấp cái 100 lượng là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nói Dĩ Giao liền mở ra bàn tay đến trước mặt hắn, vẻ mặt ý cười chờ hắn xuất tiền túi. Nghiêm hối tịch nhìn Nghiêm bá liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn gật gật đầu mới đau mình đem chính mình túi tiền cho Dĩ Giao. Tuy rằng này 100 lượng đối với hắn tới nói thật là đau mình. Nhưng là lại còn chưa tới thương gân động cốt trình độ nhưng thật ra không phải không thể cấp. Nha! Người muốn liền ở bên trong. Nha đầu này thật đúng là đủ tàn nhẫn, người thường ra bọn họ như vậy hạ nhân sợ là cả đời này đều không thấy được có thể có 100 lượng, cũng chỉ có tiểu thư hào phóng như vậy, bọn họ trên tay mới có thể có như vậy nhiều là được. Nhìn thấy Nghiêm hối tịch như vậy hào phóng, Dĩ Giao những cái đó túi tiền nhìn hắn hi cười nói, khó được Nghiêm huynh trưởng như vậy hào phóng, tiểu muội liền không khách khí. Nghiêm hối tịch khỏe miệng chịu chịu, này không phải nàng chính mình mở miệng muốn sao. Hiện giờ nhưng thật ra thành hắn hào phóng. Cái này nha đầu cũng chỉ có tại đây lừa gạt hắn thời điểm mới có thể như vậy hoạt bát đáng yêu. Nhìn thấy được đến bao lì xì, Dĩ Giao cũng liền vui mừng chạy. Cái này Dĩ Giao cũng liền chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể ở trước mặt ta như vậy hoạt bát. Nghiêm bá cười nói, Dĩ Giao cô nương từ trước đến nay chính là cái hoạt bát đáng yêu, nàng từ trước đến nay phải tiểu thư thích. Bất quá đôi khi cũng liền nghịch ngợm một ít là được. Dĩ Giao cùng bọn họ cùng nhau ở biệt viện đại những năm đó, Nghiêm bá đôi khi đều có chút bội phục cái này tiểu nữ hài đối Thiên Vân Hề trung tâm. Bọn họ rốt cuộc còn có cố gia Dĩ vãng tình nghĩa ở, nhưng là Dĩ Giao hoàn toàn chính là bởi vì đối tiểu thư trung tâm mới có thể vẫn luôn ở tiểu thư bên người thủ. Nay cũng khó trách cái này nha đầu so với bọn hắn sớm hơn được đến tiểu thư cất nhắc. Nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch cười nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân như vậy đánh giá một người, xem ra Dĩ Giao muội muội so với ta tưởng còn muốn xuất sắc. Nghiêm Bá trong mắt hiện lên một ít biệt viện bên trong hồi ức, cười nói, Dĩ Giao nha đầu này vẫn luôn là tiểu thư tự mình dạy dỗ, tự nhiên đảm đương nổi. Nàng đối tiểu thư trung tâm cũng đảm đương nổi. Nghiêm Hối Tịch không biết bọn họ ở biệt viện nhật tử là như thế nào cộng hoạn nạn lại đây, nhưng là từ hắn trước 2 năm tới này kinh thành xem chính mình cha mẹ thời điểm chính mình cha mẹ xuyên những cái đó xiêm y cũng liền biết thập phần gian khổ. Dĩ Giao có thể ở như vậy nhật tử còn đối tiểu thư không rời không bỏ cũng thật là đáng giá tiểu thư như thế đãi nàng. Có thể vẫn luôn canh giữ ở tiểu thư bên người thật là đảm đương nổi phụ thân khen ngợi. Nghiêm Bá vô vô bờ vai của hắn, nói, đi. Chúng ta hai cha con đi trước đem thư quán sự tình công đạo đi xuống, trở về lại uống cái thông khoái. Như vậy ngày mai chính là say cũng liền không có gì cùng lắm thì. Tiểu thư túng bọn họ, chính bọn họ cũng muốn biết đúng mực mới là. Rốt cuộc cao hứng là hẳn là, cũng không thể trì hoãn tiểu thư chính sự mới hảo. Nghiêm Hối Tịch cười nói, hảo. Ra trận phụ tử binh, ta cùng phụ thân cùng đi. Nghiêm Bá nhưng thật ra thực thích hắn nói, khó được cười to nói, hảo cùng đi. Vào lúc ban đêm Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá thật sự say, giống như là mấy tháng trước bọn họ xa cách gặp lại thời điểm giống nhau, uống lên rất nhiều rượu, nếu không phải tiểu thư thưởng xuống dưới thanh vũ nhưỡng không thương thân, sợ là Trương Mụ Mụ đều phải ngăn đón bọn họ. Thiên Vân Hề cũng không biết bọn họ say thành như vậy, lúc này Vân Dịch đang ở cùng nàng hồi báo miêu tả Cửu Hiên bên kia động tác. Chủ tử, Hiên Vương Điện Hạ bên kia đã bỏ chạy không ít người, xem ra là không có tính toán chờ chúng ta. Mặc Cửu Hiên rõ ràng điều động Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham bên kia người, xem ra thật là không có tính toán phải chú ý bọn họ. Chỉ là hắn không rõ, Mặc Cửu Hiên hiện tại bất thình lình chuyển biến là chuyện như thế nào. Thiên Vân Hề nghe hắn hồi báo, cười nói, không hổ là Loan Hiên đệ nhất công tử, thế nhưng biết ta ở gặp qua Tiêu Vân Nham lúc sau liền sẽ không lại ra tay quản trị Thủy Chi Sách sự tình. Này phân mưu lự, thật là làm hoàng đế liêu. Chủ tử ý tứ là hắn đã biết chúng ta sẽ không lại lần nữa ra tay. Hắn là làm sao mà biết được. Thiên Vân Hề cười nói, nếu là liền điểm này sự tình đều nhìn không thấu, sợ là hắn đã sớm ở thái tử trên tay đã chết không biết bao nhiêu lần. Được rồi, nếu bọn họ không có lại chú ý những việc này, chúng ta cũng liền có thể lại nhẹ nhàng một ít, không cần để ý tới là được. Mặc Cửu Hiên sợ là biết ở Cẩm Châu việc kết thúc lúc sau nàng liền sẽ đi tìm hắn, cho nên mới như vậy yên tâm thu tay lại đi. Thiên Vân Hề ở Cẩm Châu việc kết thúc về sau thật là yêu cầu đi gặp một lần hắn. Chuyện này tuy rằng là hai bên đều được đến ích lợi, nhưng là chính mình tính kế hắn cũng thật là yêu cầu cấp một lời giải thích mới hảo. Như vậy chuyện này mới xem như chân chính phân rõ giới hạn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói làm hắn không cần có lý sẽ những việc này, Vân Dịch cũng liền yên tâm một ít. Rốt cuộc kỳ thật chủ tử càng thêm hiểu biết Mặc Cửu Hiên người như vậy, cho nên vẫn là phải được đến chủ tử trả lời hắn mới có thể an tâm một ít. Chủ tử, chúng ta huấn luyện ra nhóm đầu tiên ám vệ liền phải có thể sử dụng. Không biết tiểu thư cần phải chọn một ít đặt ở bên người. Hiện tại Thiên Vân Hề bên người hộ vệ ám vệ đều là Cố gia nguyên bản lão nhân, chính là rốt cuộc Cố gia lúc trước lưu lại người thật sự hữu hạn, cho nên bên người nàng cũng không có nhiều ít ám vệ che chở. Thiên Vân Hề nói, ám vệ đặt ở trong phủ là được, hàng năm đi theo ta vẫn là liền phải ngươi, Vân Triệt, Vân Diêu cùng Vân Chi liền hảo, nếu là nhiều ngược lại là không còn dùng được. Thiên Vân Hề võ công đã sớm đã khôi phục, tuy rằng nàng chưa từng có ở bọn họ trước mặt động quá võ. Vân Dịch cũng chỉ là kiến thức quá nàng khinh công, nhưng là hắn biết chủ tử võ công so với bọn hắn cường đến quá nhiều ám vệ đi theo đích xác chỉ biết vướng bận. Là, thuộc hạ minh bạch. Nói lên ám vệ, Thiên Vân Hề liền hỏi nói, phía trước trong phủ tiến kia một đám thị vệ là các ngươi chọn quá người sao? Vân Dịch nói, thật là chọn quá người, bất quá những người này cũng không phải thực ưu tú cũng không có trải qua ám vệ sân, cho nên thuộc hạ nghĩ làm cho bọn họ làm trong phủ thị vệ cũng còn có ích, cũng liền đưa lại đây. Tuy rằng chỉ là thị vệ, nhưng là những người này cũng là ở cuối cùng tuyển định ám vệ phía trước thí luyện trung bị đào thải người, cho nên những người này cũng là không kém. Từ bọn họ làm này trong phủ thị vệ về sau Vân Dịch cũng là chọn người ra tới dạy dỗ bọn họ, cho nên bọn họ hiện giờ chiến lực cũng là không kém là được. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, rốt cuộc là các ngươi lấy ra tới người cũng liền có thể yên tâm một ít là được. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy nói lên những việc này, Thiên Vân Hề liền nói, phía trước Cố gia những cái đó thám tử có động tĩnh sao? Chương 273 ám vệ. Chương 273 ám vệ. Nay một đám thám tử là Cố gia để lại cho nàng cuối cùng át chủ bài, hiện tại trừ bỏ Vân Dịch cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được, này một nhóm người đối nàng tới nói ý nghĩa sâu nặng. Vân Dịch gật gật đầu, nói, đều đã lục tục truyền tin tức lại đây, đây là những cái đó thám tử truyền tới tin tức. Nói Vân Dịch liền từ trong lòng ngực lấy ra một ít thư tín, trình cấp Thiên Vân Hề. Kỳ thật mặc dù là hôm nay Thiên Vân Hề không có hỏi tới Vân Dịch cũng tính toán hướng Thiên Vân Hề nhắc lên chuyện này, bởi vì hôm nay sở hữu thám tử đều đưa tới tin tức, cũng nên làm Thiên Vân Hề hiểu biết một chút. Lại là không nghĩ tới Thiên Vân Hề thế nhưng trùng hợp liền ở hôm nay hỏi, như vậy nhưng thật ra tỉnh chuyện của hắn. Thiên Vân Hề lấy quá những cái đó thư tín, thấy mặt trên hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn hại ngân tích sáp, Thiên Vân Hề liền biết này đó thư tín còn không có bất luận kẻ nào xem qua. Một bên lật xem thư tín phía trên xuất xứ, Thiên Vân Hề một bên niệm, Tấn Du, Đàng Vân, Nguyệt Hoa. Thiên Vân Hề phiên thiên, sở hữu ở danh sách thượng thám tử đều tới thư tín, xem ra là tất cả mọi người đã biết nàng trở về tin tức. Thiên Vân Hề từng bước lật xem này trong thư mặt nội dung, xem ra đại đa số đều ở tổ phụ an bài vị trí thượng, hiện giờ có như vậy trợ lực, chúng ta làm việc sợ là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vừa nói Thiên Vân Hề trên mặt cũng liền lộ ra một cái thanh thiện tươi cười, như vậy một cổ lực lượng chính là khó lường, hiện giờ này tứ quốc trong vòng tin tức đều trốn không thoát tay nàng tâm, làm như vậy khởi sự tới cũng liền thuận tay nhiều. Vân Dịch nhìn thấy Thiên Vân Hề xem xong thư tín như vậy vừa lòng, gật đầu cười nói, đích xác, có này một cổ lực lượng chúng ta trên tay cũng đã có ba cái nhưng dùng thế lực lớn. Ngàn Hạc Úc bên kia người hiện tại đã xem như toàn, cố ra một ít người xưa đều đã trở về Ngàn Hạc Úc, này kinh thành bên trong sự tình đều đã trốn bất quá Ngàn Hạc Úc đôi mắt. Chính mình hiện tại trên tay ám vệ nhóm người thứ nhất cũng liền muốn ra tới chấp hành mệnh lệnh, đây cũng là gia chủ trên tay một thế lực lớn. Hiện tại này một đám thám tử cũng liền chính là như hổ thêm cánh, như vậy bọn họ cũng liền xem như cơ bản có thể khống chế mọi người hướng đi. Thiên Vân Hề nhìn thấy Vân Dịch như vậy cười nói, hiện giờ cũng chỉ có thể xem như tới một cái đầu thôi, nếu muốn làm cố gia phục hưng, sợ là còn muốn phí một ít công phu. Là, thuộc hạ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham bên kia sự tình rốt cuộc còn không có hoàn toàn định ra tới, bọn họ hiện tại ở trên triều đình thế lực vẫn là quá mức bạc nhược, cũng muốn hướng trong hoàng cung mặt đưa một ít nhân tài hảo. Đến nỗi cố gia để lại cho nàng những cái đó lao nhân. Nếu là trải qua một phen rửa sạch mới lưu lại nói vậy tất nhiên là bí ẩn đến cực điểm nhãn tuyến, liền vẫn luôn như vậy truyền lại tin tức liền hảo, nếu không phải quan trọng sự tình liền không cần dễ dàng dùng bọn họ. Vân Dịch, nay một đám thám tử liền chỉ làm cho bọn họ đem tin tức đưa cho ta đó là, mặt khác thời điểm đều không cần dùng. Chúng ta trên tay hiện tại thế lực đều không cần cùng các nàng có bất luận cái gì liên hệ. Chủ tử là muốn làm cho bọn họ vẫn luôn truyền lại tin tức sao? Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên một mặt làm người nhìn cảm thấy ấm áp vô cùng tươi cười, nhưng là nụ cười này xuất hiện ở chỗ này lại làm Vân Dịch cảm thấy tràn ngập tinh kế. Thiên Vân Hề thanh thiện thanh âm, lười nhác như là đang nói một kiện tầm thường việc nhỏ giống nhau nói, mọi người đều cho rằng cố gia ám vệ cùng thám tử không còn nữa tồn tại, một khi đã như vậy liền làm cho bọn họ vẫn luôn đều vẫn duy trì như vậy cái nhìn thì tốt rồi. Vân Dịch biết Thiên Vân Hề đây là muốn đem này một đám thám tử dùng đến mức tận cùng. Này một đám thám tử chỉ cần Thiên Vân Hề chính mình không nói đó là tất cả mọi người sẽ không chú ý như vậy, chủ tử trên tay đó là có một cái mọi người ngoài ý liệu át chủ bài. Vân Dịch túi đầu cười nói, là, thuộc hạ minh bạch. Như vậy một đám thám tử chỉ cần dùng đến sợ quá là có thể để vài cái ngàn hạc úc. Thiên Vân Hề vừa lòng đối với Vân Dịch gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra cái xem đến xa. Nếu là những người khác ở Thiên Vân Hề lúc này được đến như vậy một đám thám tử sợ là sẽ lập tức bắt đầu dùng. Giải quyết hiện tại lửa xém lông mày. Nhưng là Thiên Vân Hề sẽ không, bởi vì nàng biết như vậy một đám trải qua đại thai đại nạn thám tử đối nàng tới nói đến cùng cỡ nào hữu dụng. Vân Dịch trên mặt treo lên vô hại tươi cười, trả lời, đi theo chủ tử lâu như vậy, cũng liền đi học như vậy một chút bản lĩnh. Thiên Vân Hề biết Vân Dịch bất quá chính là chính mình khiêm tốn mà thôi, cố gia tuyển người tiêu chuẩn luôn luôn rất cao, Vân Dịch lại là ám vệ đầu lĩnh như vậy bản lĩnh tự nhiên phải có mới hảo. Thiên Vân Hề không để ý tới hắn như vậy khiêm tốn nói. Chuyển khai câu chuyện nói, mới vừa nói nhóm đầu tiên ám vệ đã huấn luyện đến không sai biệt lắm. Nếu huấn luyện đến không sai biệt lắm, cũng liền có thể bắt đầu dùng. Là, không biết tiểu thư tính toán như thế nào dùng. Chủ tử ý tưởng luôn luôn không phải hắn có thể đoán được, mới vừa rồi chủ tử liền nói không nghĩ tại bên người thêm người, hiện giờ này sợ là lại ở tính toán chuyện khác. Vân Dịch đối Thiên Vân Hề lớn nhất ấn tượng đó là lúc ấy nàng làm hắn đem huấn luyện quá một ít thời điểm lại không có tuyển người trên lại lần nữa bỏ vào nô lệ thị trường sự tình. Đừng nói hắn chưa từng có nhìn thấy có người làm như vậy quá, người khác sợ là tưởng đều chưa từng nghĩ tới như vậy phương pháp. Lại là không nghĩ, chủ tử cũng dám như vậy dùng người. Bất quá cũng liền chỉ có chủ tử dám như vậy dùng người đi. Chỉ có tin tưởng bọn họ có thể làm những người này nghe lệnh chủ tử mới dám như vậy yên tâm làm cho bọn họ dùng như vậy phương pháp. Đây là chủ tử đối bọn họ này đó ám vệ tín nhiệm, cũng là đối chính mình thủ đoạn tín nhiệm. Thiên Vân Hề cong cong môi, nhìn Vân Dịch nói, ngươi hiện giờ là càng ngày càng thông minh. Thế nhưng biết cũng đối những người này có khác tính toán. Vân Dịch cười nói, chủ tử luôn luôn như thế, thuộc hạ há có không biết. Thiên Vân Hề không có cùng hắn rồi dám những việc này, chỉ mang theo tính kế đối Vân Dịch nói, nếu này một nhóm người đã có thể dùng, chúng ta liền trước thử xem bọn họ thân thủ như thế nào đi. Rốt cuộc những người này có thể hay không dùng cũng còn muốn thông qua chấp hành nhiệm vụ mới có thể nhìn ra được tới không phải. Vân Dịch nhíu nhíu mày, Thiên Vân Hề ý tứ hắn không quá minh bạch, chủ tử ý tứ là làm cho bọn họ thí luyện một hồi, sát một lần người sao. Thiên Vân Hề không để ý đến Vân Dịch ý tưởng, nhàn nhạt nói, đem thủ hạ của ngươi ám vệ đều biến thành một sát thủ tổ chức, làm cho bọn họ trở thành sát thủ đi. Ngày sau thủ hạ ám vệ đều có thể dùng như vậy phương pháp tới thí luyện. Khôn sống ngông chết, ở như vậy thí luyện bên trong cũng liền có thể biết cái dạng gì người có tư cách lưu lại. Như vậy phương pháp thật là thực tốt phương pháp, gần nhất cái này sát thủ tổ chức lấy tiền làm việc cũng liền vẫn luôn có thể có thí luyện cơ hội, khôn sống ngông chết, cũng liền có thể xuất hiện càng nhiều xuất sắc người. Thứ hai, như vậy sát thủ tổ chức liền có chính mình tiền tài nơi phát ra, không hề yêu cầu bọn họ từ mặt khác địa phương lấy tiền cung ứng, có thể hoàn toàn thoát ly bọn họ, làm những người khác vô pháp tra được bọn họ tung tích. Tam tới, đó là cái này sát thủ tổ chức có thể thông qua như vậy nhiệm vụ xâm nhập sát thủ cái này đại quân thể, cũng liền có thể biết được một ít ám vệ không có cách nào biết đến ân oán tình thù, hiểu biết một ít càng thêm hữu dụng đồ vật. Chương 274 sát thủ tổ chức. Chương 274 sát thủ tổ chức. Nói như vậy vừa ra khỏi miệng Vân Dịch đó là có chút kinh ngạc, cũng may hắn là ám vệ luôn luôn không hiện chính mình sắc mặt, cũng liền thoạt nhìn còn bình thường. Bất quá Thiên Vân Hề là cỡ nào nhân vật lợi hại, lập tức liền nhìn ra hắn kinh ngạc. Không cần như vậy kinh ngạc, ta lại không phải lần đầu tiên ra như vậy ngoài dự đoán mọi người chủ ý, hà tất như vậy để ý. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề nói nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, như là căn bản không biết như vậy phương pháp đối Vân Dịch tới nói là bao lớn chấn động. Gia chủ quả nhiên hiểu rõ nhân tâm, liền hắn trong lòng suy nghĩ cái gì đều biết. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng là Vân Dịch trên mặt lại là tận lực ở duy trì bình tĩnh, làm chính mình thoạt nhìn không có bất luận cái gì bất đồng. Chủ tử ý tứ là, làm chúng ta thông qua như vậy phương thức thí luyện tân gia ám vệ. Thiên Vân Hề nhìn thấy trên mặt hắn lại trở nên nhàn nhạt, cười nói, hoàn toàn đưa bọn họ trở thành sát thủ đi dùng cũng là không sao, rốt cuộc đều là giống nhau, bất quá chính là ám vệ không tiếp thu bên ngoài sinh ý mà sát thủ tiếp thu thôi. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói Vân Dịch đó là minh bạch, chủ tử đây là tính toán hoàn toàn đưa bọn họ trở thành sát thủ tới dùng. Như vậy biện pháp tuy rằng thoạt nhìn đối những người khác có chút tàn nhẫn, nhưng là lại là làm ám vệ vẫn luôn bảo trì lực lượng nhất hữu hiệu phương pháp. Cũng không biết cái này chủ ý chủ tử là nhất thời nhớ tới vẫn là sớm có tính toán, nếu là sớm có tính toán chủ tử cũng thật là đáng sợ một ít. Vân Dịch trong lòng suy nghĩ cái gì Thiên Vân Hề không biết, nhàn nhạt lại nói, còn có đó là đem sát thủ bên trong lấy ra tới đỉnh người tốt đưa ra tới, làm cho bọn họ gia nhập các ngươi hàng ngũ. Thông qua như vậy một ít thí luyện cũng liền xem như cố gia ám vệ, ngươi nhưng minh bạch. Thiên Vân Hề ý tứ thực rõ ràng chính là những người này muốn thông qua như vậy thí luyện về sau mới có thể trở thành cố gia người, mà mặt khác liền đều bất quá là cố gia cấp dưới một sát thủ tổ chức người thôi, không coi là cố gia người. Nghe lời này Vân Dịch lại là kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần vào này sát thủ tổ chức cũng liền xem như cố gia người, lại là không nghĩ chủ tử yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Bất quá, không thể không nói chủ tử chủ ý đích xác thực hảo, chẳng những giải quyết cho tới nay thí luyện vấn đề, hiện giờ tương đương với còn chế định một cái cố gia ám vệ lựa chọn tiêu chuẩn. Như vậy lưỡng toàn biện pháp, cũng liền chỉ có chính mình chủ tử mới có thể nghĩ ra được. Phía trước cố gia vì dưỡng này đó ám vệ chính là không có thiếu tiêu tiền. Nhưng là cũng không thể không nói này đó ở thế trong tộc mặt trưởng thành ám vệ cũng liền không có bên ngoài những người đó hung ác. Đôi khi đích sắc không có cách nào tuyển ra một ít ưu tú ám vệ ra tới đảm đương đại nhiệm, chủ tử như vậy biện pháp cũng liền giải quyết như vậy vấn đề. Ám vệ tuy rằng đều cùng sát thủ giống nhau chịu đựng quá tàn khốc huấn luyện, nhưng là lại có một chút nhi không tốt, cũng liền chính là huấn luyện kết thúc về sau bọn họ liền thả lỏng. Nhưng là sát thủ không giống nhau, bởi vì chính mình là lấy tiền làm việc, cũng liền tự nhiên có khả năng có khác người lấy tiền mua người tánh mạng. Hơn nữa không có ám vệ những cái đó khuôn sáo ước thúc, cho nên tự nhiên cũng liền không có đình chỉ huấn luyện này vừa nói. Cho nên cũng liền cần thiết muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, để tránh chính mình trở thành tiếp theo cái chết người. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghe xong Thiên Vân Hề nói, Vân Dịch đối Thiên Vân Hề nhận thức cũng liền lại lần nữa bởi vì chuyện này mà thay đổi. Phía trước hắn chỉ cảm thấy chủ tử là một cái làm người cảm thấy nhân vật lợi hại. Nhưng là hiện giờ xem ra chủ tử rõ ràng chính là một cái lợi hại lại tàn khốc nhân vật. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, minh bạch liền mau chút đem sự tình định ra đến đây đi. rốt cuộc hiện tại những cái đó mới tới người cũng còn không biết chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận, đầy hứa hẹn ai bán mạng, hiện giờ xử lý lên cũng không tính khó. Vân Dịch trong lòng cũng là minh bạch chuyện này hiện tại làm là tốt nhất, cho nên cũng liền không nghĩ lại trì hoãn. Chủ tử, nếu là một sát thủ tổ chức còn thỉnh chủ tử ban danh. Vân Dịch nhắc tới ban danh sự tình Thiên Vân Hề mới nghĩ đến này sự, chính mình nhưng thật ra đã quên phải cho bọn họ một cái danh hảo. Cân nhắc một chút, Thiên Vân Hề đối Vân Dịch nói, nếu là người của ta, kia liền kêu Vân Điện đi. Sát thủ tổ chức tên không có gì chú ý, nói chung cũng bất quá chính là hy vọng cái này danh hảo vang dội một ít thôi. Bất quá Thiên Vân Hề không thèm để ý này đó, sát thủ tổ chức thanh danh cũng không phải là nhìn tên hung thân ác sát liền có thể làm người sợ hãi, rốt cuộc vẫn là muốn chính mình trên tay người có đủ thực lực mới hảo. Vân Dịch nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy liền ban danh, cũng là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, xem ra bọn họ tại đây Vân Điện danh hào đi ra ngoài phía trước còn phải làm một đơn đại sinh ý mới hảo. Chủ tử, chúng ta muốn hay không làm một đơn đại sinh ý tới nhất cử thành danh. Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch như vậy nóng nội, biết hắn là tưởng ngay từ đầu liền đem Vân Điện danh hào truyền ra đi. Cười nói, cũng hảo. Như vậy cũng liền làm Vân Điện có nơi dừng chân. Quay đầu nhìn Vân Dịch liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề lại nói, bất quá, ngươi có biết làm như vậy hậu quả. Vân Điện nếu là bởi vì một đơn sinh ý nhất cử thành danh sợ là sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, đương nhiên cũng liền sẽ có khiêu chiến người xuất hiện. Này đó tự nhiên không có khả năng dùng Thiên Vân Hề mưu lược giải quyết, bởi vì như vậy mưu lược đối này đó người trong giang hồ căn bản là không có gì tác dụng, ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy cái này Vân Điện là một cái thích âm mưu quỷ kế địa phương, sẽ làm người càng thêm xem thường. Nay liền cùng bọn họ kỳ vọng đi ngược lại. Cho nên như vậy khiêu chiến chỉ có dùng thực lực của chính mình làm cho bọn họ nói không ra lời mới hảo, như vậy bọn họ mới có thể bởi vì như vậy nghiền áp dường như thực lực mà sợ hãi. Như vậy Vân Điện muốn lập uy mục đích cũng liền đạt tới. Chỉ là cứ như vậy cũng liền yêu cầu Vân Điện người có đủ thực lực đi đối kháng như vậy khiêu chiến, Vân Dịch càng là yêu cầu làm gương tốt tới làm Vân Điện uy tín bay lên đến một loại những người khác vô pháp cùng chi chống lại trình độ. Vân Dịch tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Không phải Vân Dịch đối hắn huấn luyện ra người quá mức tự tin, mà là Thiên Vân Hề đã từng đã cho bọn họ này một đám ám vệ quá nhiều kiến nghị. Tỷ như cái gì gần người vật lộn, phụ trọng huấn luyện cùng mấy người hợp tác đối kháng. Như vậy huấn luyện Vân Dịch trước nay đều không có gặp qua, nhưng là ở bọn họ trải qua thí luyện về sau, cũng liền minh bạch như vậy một ít chủ tử lơ đãng chi gian cấp ra kiến nghị đối bọn họ này đó ám vệ tới nói đến cùng có thể tiến bộ nhiều ít. Cho nên này một đám tân nhân cũng đó là ấn chủ tử yêu cầu huấn luyện ra, tự nhiên cũng đó là so mặt khác một ít ám vệ cường hãn đến quá nhiều. Cho nên Vân Dịch mới có thể như vậy tự tin cho rằng bọn họ có thể làm Vân Điện ở trên giang hồ lực lượng mới xuất hiện. Kỳ thật ở huấn luyện này một đám ám vệ thời điểm Vân Dịch cho rằng như vậy một đám ám vệ cũng liền chỉ có tới rồi xuân hạ giao quý là lúc mới có thể dùng, lại còn có sẽ có rất nhiều không đủ. Lại là không nghĩ chủ tử sẽ lấy ra như vậy một ít phương pháp tới bức cho bọn họ như vậy xuất sắc. Vân Dịch trước nay đều không có gặp qua như vậy xuất sắc một đám ám vệ, cũng chưa từng có nghĩ tới ám vệ còn có thể ở như vậy đoạn thời gian nội huấn luyện ra. Nếu ngươi như thế tự tin, cũng liền ấn ngươi ý tứ đi làm đi. Vân Điện sở hữu sự tình về sau ta liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ta hưởng phí này đó tâm huyết. Chương 275 ra đại sự. Chương 275 ra đại sự. Vân Dịch thường thường liền sẽ hướng Thiên Vân Hề giao đái một ít ám vệ huấn luyện tình hình gần đây. Thiên Vân Hề cũng là đối những người này huấn luyện tình huống rất rõ ràng. Cho nên Thiên Vân Hề cũng liền thường thường chỉ điểm một ít Vân Dịch huấn luyện, như thế làm cho bọn họ càng mau học thành. Bất quá lại nói tiếp này cũng không tính cái gì, đời sau có một ít huấn luyện ám vệ thủ đoạn đích xác so nơi này càng tốt này đó, cho nên bọn họ có thể như vậy mau khiến cho Vân Dịch vừa lòng cũng ở Thiên Vân Hề dự kiến bên trong. Vân Dịch nhìn thấy Thiên Vân Hề muốn đem toàn bộ Vân Điện sự tình đều giao cho hắn, trên mặt xuất hiện chưa từng có quá kinh hỉ lập tức liền quỳ xuống. Khấu tạ nói, là, thuộc hạ định không cô phụ chủ tử kỳ vọng. Vân Dịch nói có chút nhàn nhạt run rẩy, từ điểm này liền có thể biết được hắn được đến vị trí này làm hắn có bao nhiêu cao hứng. Chẳng trách Vân Dịch như vậy kích động, bọn họ thân là ám vệ người lớn nhất theo đuổi cũng liền chính là trở thành một cái ám vệ thủ lĩnh, hắn như vậy cũng là bình thường. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có tâm tình để ý tới hắn này đó cao hứng cùng kích động, ôn hòa cười nói, đứng lên đi. Đợi cho Vân Dịch đứng lên, lại nói, Vân Điện thực lực ta thực tự tin, nhưng là Vân Điện đệ nhất đơn sinh ý chính là phải hảo hảo chọn một chọn mới được, tốt nhất chính là cái loại này kết thù rất nhiều làm người thống hận người, như vậy mới có thể không xấu Vân Điện thanh danh. Nói lời này thời điểm Thiên Vân Hề trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười, nhìn nụ cười này Vân Dịch nơi nào không biết chủ tử này rõ ràng chính là tưởng chơi, nơi nào còn có cái gì sát thủ tổ chức muốn thanh danh. Sợ là bọn họ yêu cầu thanh danh không phải cái này, mà là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đi. Mặc dù biết chủ tử trong lòng nghĩ đến cái gì, Vân Dịch cũng không có lắm miệng, trên mặt nghiêm trang nói, là, thuộc hạ minh bạch. Chủ tử nhưng còn có khác phân phó. Thiên Vân Hề trên mặt mang cười xua xua tay, cười nói, trở về hảo hảo chọn một chọn lần này xui xẻo trứng, cũng cho ta mở mở mắt, nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Cuối cùng một câu rơi xuống đất, Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cũng không biết là ai như vậy may mắn có thể bị Vân Dịch lựa chọn. Thuộc hạ cáo lui. Trong phòng nhàn nhạt chính là tỉ mỉ đào tạo hoa lan thanh hương, không còn có trừ bỏ Thiên Vân Hề bên ngoài bất luận cái gì một người thân ảnh. Như vậy đạm nhiên hoa lan thanh hương nhất làm người muốn ngủ, Thiên Vân Hề cũng liền thay đổi áo ngủ ngủ. Một ngày này Thiên Vân Hề đang ở trong phòng thêu núi sông đồ, Dĩ Giao lại đây nói, tiểu thư, bên ngoài có đại sự xảy ra. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Thiên Vân Hề đầu cũng không có nâng, chỉ cẩn thận đếm núi sông trên bản vẽ xa, nhàn nhạt đáp, có thể ra cái gì đại sự, chỉ cần sự không liên quan ta, đối với ta tới nói cũng liền không phải đại sự. Dĩ Giao từ trước đến nay chính là cái làm ầm ĩ tính tình, thích nhất chính là nhàn tới nói những cái đó không quan hệ chính mình nhàn thoại. Nhìn nàng như vậy đầy mặt cao hứng rồi lại kêu kêu quát quát tiến vào, Thiên Vân Hề đó là biết nàng định là lại từ bên ngoài nghe tới cái gì nhàn thoại. Thiên Vân Hề thiên lại từ trước đến nay lười đến nghe này đó nhàm chán nhàn thoại, cũng liền từ trước đến nay chính là như vậy nhàn nhạt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy lãnh đạm, Dĩ Giao cũng không có cảm thấy chính mình đã chịu vắng vẻ, dù sao tiểu thư vẫn luôn là cái này tính tình nàng mới sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Một mông ngồi ở Thiên Vân Hề cách đó không xa mềm ghế thượng, một bên ăn Phương Nam vận tới cam quýt, còn sai sử này Lan Duyên, Lan Nghệ bọn họ đi ra ngoài lấy nàng thích ăn thức ăn liền một bên bắt đầu nói đến. Ngày hôm trước ban đêm Mãnh Châu ra một kiện đại án, nói là Mãnh Châu địa giới thượng một cái giang hồ môn phái trong một đêm 100 lắm lời đều đã chết. Càng là làm người không dám tin tưởng chính là bọn họ những người này đều như là trong lúc ngủ mơ chết đi giống nhau, lại là không có nửa phần dễ rủa phản kháng dấu vết. Nói tới đây Dĩ Giao trong mắt hiện lên một tia kinh dị, như là ở cảm thán này đó nhiều người trong một đêm liền đã chết lại giống ở ngạc nhiên những người này chết quá bình tĩnh. Hơn nữa quan phủ bên kia đã đi tra xét, nói là bị giết tất cả mọi người không phải bởi vì chúng mê dược mới không có phản kháng, mà là bởi vì đối phương ra tay quá nhanh mà căn bản không có năng lực phản kháng. Tiểu thư, ngươi nói này Loan Hiên Quốc khi nào toát ra như vậy một đám sát thủ. Nói cuối cùng những lời này thời điểm Dĩ Giao nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề, trong mắt còn mang theo điểm điểm ý cười. Thiên Vân Hề nhìn ánh mắt của nàng liền biết nàng sợ là đã đoán được, cười nói, ngươi đã biết. Dĩ Giao tuy rằng cũng không phải ám vệ bên trong người, cũng hoàn toàn không biết Thiên Vân Hề đem ám vệ sửa vì Vân Điện sự, nhưng là nàng đi theo Vân Triệt bọn họ học công phu, tự nhiên cũng liền biết này đó ám vệ thủ đoạn, như vậy án tử cũng liền chỉ có bọn họ mới có thể làm được ra tới. Dĩ Giao nghe lời này thu chính mình trên mặt tươi cười, gật gật đầu nói, đã biết ta. Nói Dĩ Giao lại ăn một mảnh cam quýt, mới nói, bất quá, gia nhân này là như thế nào trêu chọc đến tiểu thư. Nghe đến đó nguyên bản còn đang cười tuyết u các nàng cái này đó là hoàn toàn cười không nổi. Đây là có ý tứ gì? Trêu chọc các nàng tiểu thư. Chẳng lẽ? Tuyết Ú nhìn lướt qua trong phòng người, nhìn thấy nha hoàn bên trong cũng chỉ có nàng, Thanh Uyển cùng Tập Thu ở hầu hạ mới yên tâm xuống dưới. Xem ra Dĩ Giao cô nương là sớm sẽ biết mới đuổi rồi Lan Duyên các nàng đi lấy thức ăn. Cùng Tập Thu hai người bọn nàng liếc nhau, hiểu ý cười liền đều không nói. Lưu ý tới rồi Tuyết Ú động tác nhỏ, Thiên Vân Hề lại ở trong lòng xem trọng các nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không uổng công nàng đối với các nàng tài bồi. Hiện giờ nhưng thật ra không có gì làm các nàng sợ sự tình, nghe được lời như vậy cũng có thể đạm nhiên như thường. Hơn nữa nhìn các nàng động tác cũng liền biết các nàng này mấy cái đại nha hoàn cũng đó là cùng nàng một lòng, lại là nghe được lời như vậy cũng có thể đạm nhiên đối mặt nàng. Tiếp tục theo trong tay núi sông đồ, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, này cùng ta nhưng không có quan hệ, bất quá chính là có người tiêu tiền mua bọn họ mệnh thôi. Thiên Vân Hề nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, dường như những người này mệnh ở trong mắt nàng cái gì đều không phải giống nhau. Dĩ Giao nghi hoặc nói, có người mua bọn họ mệnh. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Trước đó vài ngày ta làm Vân Dịch kiến một sát thủ tổ chức, này đó là bọn họ thủ đoạn. Thiên Vân Hề lời này xem như cho phép Giao giải một nửa nghi hoặc, nhưng là Dĩ Giao còn có mặt khác một nửa nghi hoặc không có cởi bỏ. Chính là dù vậy cũng không cần xuống tay như thế tàn nhẫn đi. Như vậy thủ đoạn chính là làm người trong lòng run sợ đâu. Sợ là qua không bao lâu Vân Dịch bọn họ cũng liền nổi danh. Thiên Vân Hề cười nói, chính là làm cho bọn họ nổi danh mới càng tốt, như vậy mới có sinh ý tới cửa. Dĩ Giao tự nhiên cũng là biết đạo lý này, nhưng là nghĩ nghĩ lại nói, tuy rằng như thế, nhưng là này người một nhà liền hài tử đều làm như vậy đá kê chân ta còn là cảm thấy có chút không đành lòng. Nếu là những người khác Thiên Vân Hề khả năng còn sẽ có chút thương hại, nhưng là đối này người một nhà nàng lại hoàn toàn không có như vậy tâm tình. Bởi vì nàng biết mua này người một nhà tánh mạng tiền tài là như thế nào. Chương 276 đá kê chân. Chương 276 đá kê chân. Thiên Vân Hề buông trong tay kim chỉ, lắc đầu nói, Vân Dịch nói cho ta này một đơn sinh ý thời điểm, ta cũng không có nghĩ tới như vậy đối đãi bọn họ. Bất quá nghe xong Vân Dịch nói những cái đó mua bọn họ tánh mạng tiền tài là như thế nào tới lúc sau, ta lại không có chút nào do dự liền yên tâm thoải mái làm cho bọn họ làm Vân Dịch bọn họ đá kê chân. Dĩ Giao quay đầu nhìn Thiên Vân Hề trong mắt mang theo kinh dị, xem ra nơi này đầu còn có chính mình không biết chuyện xưa. Thấy Dĩ Giao quay đầu nhìn nàng, Thiên Vân Hề liền đem Vân Dịch cho nàng nói qua nói một lần. Dĩ Giao nghe xong một phách cái bàn, căm giận nói, người như vậy xứng đáng bị Vân Dịch bọn họ lợi dụng. Muốn ta nói người như vậy cấp Vân Dịch bọn họ làm đá kê chân ta còn cảm thấy dơ đâu. Tuyết U các nàng nghe xong Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói cũng là vẻ mặt căm giận, đây là trên đời như thế nào có nhân ra như vậy, thật là uổng phí đầu thai thành nhân cơ hội. Thiên Vân Hề cười nói, hiện tại nói cái này lại có ích lợi gì, rốt cuộc sự tình đã làm hạ, những cái đó chết ở bọn họ trên tay người cũng không có khả năng sống thêm lại đây. Ta làm cho bọn họ cấp Vân Dịch làm đá kê chân cũng liền xem như làm những cái đó đã chịu quá bọn họ thương tổn nhân tâm càng thêm vui sướng một ít đi. Tuyết Ú lạnh lùng cười, chuyện này như vậy kết thúc, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Thiên Vân Hề nhìn Tuyết Ú căm giận khuôn mặt nhỏ, nói, nơi nào có thể như vậy tiện nghi bọn họ đâu. Chuyện này còn có đến làm ầm ĩ đâu. Đang ở tức giận bất bình Tuyết Ú nghe được lời này, nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư ý tứ là, Thiên Vân Hề quay mặt đi, cầm lấy thêu giá thượng kim chỉ. Nhàn nhạt nói, làm ra chuyện như vậy, cứ như vậy bình yên đã chết lại còn muốn cho này đó trong nha môn đầu nhân vi bọn họ tìm kiếm hung thủ, như vậy tiện nghi sự đi đâu tìm. Đương nhiên là muốn cho chuyện này từ đầu chí cuối nhảy ra tới mới có thể làm những người đó bị oan khuất nhân tâm dễ chịu. Tuy rằng cái kia thôn người đều đã chết, Thiên Vân Hề cũng không có cái loại này tin tưởng người linh hồn sẽ nhìn này hết thệ tư tưởng, nhưng là chuyện như vậy Thiên Vân Hề thật là không nghĩ làm nó yên lặng đi xuống. Dĩ Giao nói, tiểu thư ý tứ là muốn cho chuyện này nhảy ra tới, đại bạch khắp thiên hạ. Chính là chuyện như vậy như thế nào phiên? Làm ai tới phiên? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề thần bí cười cười, cầm lấy trong tay kim chỉ liền tiếp tục theo núi sông đồ. Nếu đều nói sẽ nhảy ra tới, các ngươi liền chỉ lo chờ xem diễn không phải hảo. Sự tình đã xảy ra, các ngươi cũng liền tự nhiên liền biết là như thế nào nhảy ra tới. Dĩ Giao các nàng tuy rằng khó hiểu, nhưng là Thiên Vân Hề không tiếp các nàng nói các nàng cũng không được biết, cũng liền nghỉ ngơi cái này câu chuyện, chỉ còn chờ xem chuyện này mặt sau còn có thể nháo ra cái gì kinh thiên địa kế tiếp. Lan Duyên các nàng đưa tới điểm tâm nhưng thật ra làm Dĩ Giao cảm thấy ngon miệng liền ăn hảo chút, qua không bao lâu, lại ăn không ít cam quýt mới trở về chính mình sân đi. Qua mấy ngày, trong kinh thành mặt đó là bởi vì Mạnh Châu sự tình náo nhiệt đi lên, bất quá lúc này đây náo nhiệt chính là làm trong kinh thành mặt người nổ tung nổi. Như vậy kinh thế hai tục sự tình bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hình bộ thượng thư hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán, chuyện như vậy như thế nào liền cố tình xuất hiện ở hắn trên tay. Ngày hôm trước, Mạnh Châu một nhà 100 lắm lời giết người án có người đi tự thú. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ có người tự thú chuyện này cũng liền kết thúc, bắt lấy phạm nhân giao cho hình bộ sau đó phong ấn hồ sơ, sau đó chuyện này liền có một công đạo. Lại là không nghĩ. Này tự thú sự tình lại so với kia giết người án tử càng làm cho người cảm thấy khó giải quyết, trực tiếp liền đến thai thiên tử. Hiện giờ hoàng đế hạ chỉ tra rõ, hắn hiện tại tiếp theo cái này phỏng tay khoai lang lại không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo, này phạm nhân nên như thế nào phán đã thành trong kinh thành đầu tất cả mọi người ở nghị luận sự. Chẳng trách những người này nghị luận, đó là hắn cái này hình bộ thượng thư cũng cảm thấy chuyện như vậy thật sự kinh thế hai tục, hắn làm quan nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Không thể tưởng được này Mạnh Châu lại là sẽ xuất hiện như vậy hành sự của mọi người, hơn nữa thủ đoạn như thế bá đạo, lại là hạ như vậy tàn nhẫn tay. Theo tự thú người công đạo, vì lấy này người một nhà tánh mạng, một cái tên là Vân Điện sát thủ tổ chức thu bọn họ 5 vạn lượng, đây là địa phương bá tánh một nhà một hộ đập nổi bán sắt thấu ra tới tiền, liền vì làm này người một nhà từ đây lại không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nay người một nhà ở Mạnh Châu dựa vào chính mình thời trẻ thông qua làm bọn cướp đoạt tới tiền tài bắt đầu làm cường mua cường bán sinh ý, địa phương người bởi vì biết bọn họ bối cảnh cũng liền không dám quá nhiều phản kháng, rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cũng liền nhận. Lại là không nghĩ, sau lại này hai người lại dùng chính mình mỹ mạo nữ nhi nịnh bợ thượng Mạnh Châu một cái quan viên, thường xuyên qua lại cũng liền thành địa phương một bá, không còn có người dám nhắc tới bọn họ phía trước những cái đó quá vãng. Chỉ là có quan viên che chở những người này cũng liền càng thêm kiêu ngạo lên, một năm trước càng là muốn chiếm trước một cái thôn thổ địa. Lại là không nghĩ nơi này người đều là chút xương cứng, đó là không có một cái khuất phục, vẫn luôn như vậy Tiêu Ma gia nhân này cũng liền động ai tâm tư, trong một đêm một cái trong thôn mặt người đều đã chết. Như vậy đại án, không biết sao nha môn bên kia cũng là qua loa kết án, sau lại không biết vì sao toàn bộ thôn thổ địa cũng liền rơi xuống kia người nhà trên tay. Mặc dù tất cả mọi người biết nơi này đầu miêu nị, nhưng là nhiếp với quan phủ uy áp cũng liền không có người dám nhắc tới chuyện này. Nhưng là chuyện như vậy này đó ba tánh sắc thật trơ mắt nhìn, rất nhiều người cũng liền sợ hai chuyện như vậy sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Cũng không biết lúc trước rốt cuộc là ai nói một câu còn không bằng chúng ta những người này thấu tiền, tìm một sát thủ muốn bọn họ người một nhà tánh mạng tính, như vậy cũng liền xem như vì Mánh Châu làm chuyện tốt. Người nói vô tâm người nghe cố ý, sau lại bọn họ cũng liền ở trong tối đầu liên hệ vài cái chịu quá gia nhân này bức áp thôn, như vậy dùng một năm đó là thấu này 5 vạn lượng bạc ra tới. Rốt cuộc trước đó vài ngày những cái đó Mảnh Châu địa giới thượng cùng cái kia biến mất không thấy thôn liền nhau mấy cái thôn người, lấy ra hiểu rõ chính mình tồn bên trong tiền tài, thỉnh bọn họ chung lá gan lớn nhất một người mang theo 5 vạn lượng tiền bạc tìm được Vân Điện thủ hạ chắp đầu người mua gia nhân này tánh mạng. Vân Điện người ta nói đến làm được, gia nhân này cứ như vậy đã chết. Nhưng là tại đây người nhà đã chết lúc sau, này đó thôn dân cũng liền bất an lên, sợ chuyện này tra được chính mình trên đầu, mấy cái thôn đều là nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc, bọn họ ở sự tình qua đi vài ngày sau, trong lòng thật sự chịu không nổi nữa, cho nên mấy cái thôn người tính toán cũng liền chính mình đến từ đầu. Cho nên mới có hiện tại này kinh thành bên trong bị mọi người nghị luận sự tình. Chuyện này vừa ra Dĩ Giao đó là trực tiếp tới Thiên Vân Hề Sân, tiểu thư. Dĩ Giao tiến vào thời điểm còn có chút thở hổn hển, nhìn cái dạng này đó là biết nàng là chạy tới. Nhìn nàng như vậy, Thiên Vân Hề buông quyển sách trên tay nói, Mánh Châu sự tình nhảy ra tới. Chương 277 như thế nào xử phạt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề há mồm liền nói chính mình muốn nói, Dĩ Giao thở hổn hển hai khẩu khí, làm chính mình hô hấp vững vàng lúc sau mới gật gật đầu nói, bên ngoài hiện tại đều ở nghị luận chuyện này, nghe nói Hoàng thượng đã hạ chỉ tra rõ. Xem ra lần này sự tình sẽ nháo thật sự đại đâu. Cũng không biết những cái đó tự thú bá cánh cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào. Trong phủ bọn nha hoàn cũng là vừa rồi nghe xong này đó mê sảng trở về. Cho nên hiện tại trong phủ mọi người đều đã biết chuyện này. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, chỉ sợ hiện tại lúc này liền hoàng đế cũng không biết chuyện này rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Xử phạt nhẹ cũng liền làm một ít người có chỗ chống nhưng toàn, nhưng nếu là xử phạt trọng sợ là phía dưới bá tánh cũng liền cảm thấy hoàng đế tàn nhẫn độc ác, như vậy hoàng đế sợ là đến hảo sinh cân nhắc một ít nhật tử mới có thể hạ quyết đoán. Hoàng đế hiện tại đều ở sức đầu mẻ chán sự tình, sợ là hình bộ thượng thư càng là không dám dễ dàng làm quyết đoán. Này trong kinh thành đầu mấy ngày này sợ là có đến náo loạn. Dĩ Giao cũng tán đồng nói đến những người này tuy rằng là mua hung giết người, nhưng là gia nhân này làm được sự tình thật là nên sát. Hơn nữa hiện tại tự thú người cũng không phải là một cái hai cái, mà là vài cái thôn người, chuyện như vậy sợ là trước nay đều không có người gặp qua, hiện tại mọi người cũng đều muốn biết hoàng đế tính toán như thế nào làm đi. Nhiều người như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, đó là hoàng đế cũng không dám làm qua loa đi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vẻ mặt muốn vì những cái đó thôn dân giải vây bộ dáng, cười nói, Dĩ Giao, những việc này chúng ta làm một cái người đứng xem thì tốt rồi, không cần chúng ta quan tâm sự tình liền không cần quá nhiều quan tâm. Ở này vị mưu này chính, chúng ta liền tính lại quan tâm những việc này thượng vị giả quyết định cũng sẽ không bởi vì chúng ta mà thay đổi, ngươi nhưng minh bạch. Nếu là các nàng hiện tại có năng lực thay đổi cái gì, nhúng tay quan tâm một chút cũng liền thôi. Nhưng là các nàng hiện tại liền các nàng chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào còn có như vậy tinh lực đi quan tâm này đó. Không phải Thiên Vân Hề đối triều đình không có tin tưởng, mà là chuyện này chỉ sợ vẫn là cần thiết trừng phạt này đó ba cánh, đến nỗi rốt cuộc như thế nào trừng phạt Thiên Vân Hề liền không được biết rồi. Bất quá vô luận như thế nào, chuyện này đều sẽ không giống gian ngoài đồn đãi giống nhau, cứ như vậy đem này đó ba cánh vô tội phong thích, cho nên Dĩ Giao muốn cho này đó ba cánh toàn thân mà lui ý tưởng. Rốt cuộc vẫn là không có cách nào thực hiện. Dĩ Giao trong lòng cũng không phải không rõ đạo lý này, nhưng là nàng vẫn là hy vọng này đó bá tánh có thể bình yên vô sự. Tiểu thư, nô tỳ minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là nô tỳ vẫn là hy vọng này đó bá tánh có thể toàn thân mà lui. Thiên Vân Hề cười cười, nhìn nàng nhăn mày dùng tay điểm một chút, nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là quốc có quốc pháp gia có gia quy. Nếu như này đó ba cánh thật sự cứ như vậy toàn thân mà lui sợ là ngày sau cái này triều đình đó là không có nửa phần uy tín. Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, đó là biết chính mình có thể không đối chuyện này ôm kỳ vọng. Tiểu thư, nô tỳ đã biết. Ngài không cần lo lắng. Tuy rằng nô tỳ thật sự rất muốn này đó bá tánh tránh được này một kiếp, nhưng là nô tỳ biết không có quy củ sao thành được phép tắc, bọn họ rốt cuộc là mua hung giết người, bọn họ có bọn họ nên đảm đương chịu tội. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò vừa. Thiên Vân Hề vô vô Dĩ Giao rửa sắt vào nhau lại đây đầu, cười nói, chính ngươi trong lòng không có trở ngại liền hảo. Dĩ Giao giống nhau đều có nguyên chủ che chở sủng, mặc dù bọn họ cùng nhau ở biệt viện nhật tử Dĩ Giao cũng chưa từng chịu quá cái gì hủy khuất. Như bây giờ tàn khốc hiện thực nàng làm sao từng gặp qua, nàng trong lòng yếu ớt một ít cũng là lẽ thường. Bất quá mặc dù Thiên Vân Hề lại như thế nào che chở nàng, nàng rốt cuộc vẫn là phải trải qua một ít tàn khốc sự thật, như vậy nàng mới có thể trưởng thành lên, chân chính trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía người. Cho nên vô luận hiện tại thoạt nhìn cỡ nào tàn khốc nàng đều cần thiết muốn tiếp thu này hết thảy. Dĩ Giao trong lòng cũng biết chính mình quá mức yếu ớt, nghĩ này đó nàng mới đột nhiên phát hiện Thiên Vân Hề rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương nàng. Trước kia chính mình chưa từng có tiếp xúc quá chuyện như vậy, sợ là bởi vì tiểu thư vẫn luôn ở bảo hộ nàng đi. Tuy rằng nàng chính mình cũng là vẫn luôn đều chung với tiểu thư, vì tiểu thư nàng cái gì đều nguyện ý học, cái gì đều nguyện ý làm, nhưng là như vậy xem ra nàng rốt cuộc vẫn là không bằng tiểu thư chu toàn, cũng không có giống tiểu thư yêu thương nàng giống nhau yêu thương tiểu thư. Dĩ Giao ôm chặt lấy Thiên Vân Hề, nói, vẫn là tiểu thư đau nô tỳ. Trước kia, Thiên Vân Hề bên người chưa từng có xuất hiện quá giống Dĩ Giao như vậy một người, cho nên cũng liền không có người muốn đi yêu thương đi dạy dỗ, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề lại tưởng nhiều đau cái này nha đầu một ít. Nha đầu ngốc. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy kêu nàng, Dĩ Giao trên mặt lộ ra một cái tươi cười, tiểu thư quả nhiên yêu thương nàng. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy ôm Thiên Vân Hề, Tuyết Ú các nàng chỉ cảm thấy chính mình là đời trước đã tu luyện phúc khí, có thể gặp được Thiên Vân Hề như vậy tiểu thư. Từ nhỏ tỷ đối Dĩ Giao cô nương yêu thương các nàng đó là biết, chỉ cần các nàng thành thành thật thật làm tốt chính mình sai sự, chính mình lại vô dụng cũng liền sẽ hảo hảo hầu hạ tiểu thư đến già rồi. Như vậy sự đối bọn họ này đó xuất thân rất thấp nha hoàn tới nói đó là lớn nhất ân điển. Các nàng nếu may mắn gặp như vậy chủ tử, đó là đem chính mình trung tâm đều cho nàng cũng đó là có thể. Rốt cuộc như vậy phúc phận cũng không phải là mỗi một cái nô tỳ đều sẽ có. Thiên Vân Hề không biết Tuyết U các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, an ủi một chút Dĩ Giao cũng liền cùng Dĩ Giao tại đây noãn các bên trong đọc sách, một cái buổi chiều cũng đó là tiêu ma ở nơi này đầu. Qua mấy ngày, Mãnh Châu án tử hoàng đế rốt cuộc là hạ quyết tâm. Mãnh Châu thiệp sự quan viên giống nhau miễn chức, đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý. Thiệp sự ba tánh nhân mua hung giết người, trong đó các thôn trưởng chỗ 3 năm lao ngục, mặt khác ba tánh đều trọng đánh 30 trượng răn đe cảnh cáo. Khắc Vân Điện thiệp giết người đại án, mệnh triều đình quan viên lùng bắt. Hoắc Thanh một bên niệm trong tay công báo một bên nhìn Diệp Thục Đôi, chờ đến niệm xong nhìn thấy Diệp Thục Đôi vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Hoắc Thanh liền buông công báo tiến đến Diệp Thục Đôi bên người nói, mẫu phi không quan tâm chuyện này sao. Diệp Thục Đôi một bên chăm sóc hoa cỏ một bên nói, Loan Hiên quốc sự tình mẫu phi đều quan tâm. Hoắc Thanh theo Diệp Thục Đôi tới hoa động tác chuyển tới nàng bên kia, cau mày nghi hoặc khó hiểu nói, kia vì cái gì mẫu phi như vậy một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Diệp Thục Đôi tới xong sở hữu hoa, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thanh nói, dự kiến bên trong sự tình, như thế nào liền không thể nhàn nhạt. Hoắc Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Thục Đôi, mẫu phi đã sớm biết như vậy kết quả. Diệp Thục Đôi nhìn Hoắc Thanh, lắc đầu nói, biết chuyện này bên trong này đó quan viên cùng bá tánh đều không thể sẽ toàn thân mà lui, cũng biết hoàng đế đối bá tánh trừng phạt sẽ nhẹ một ít. Đối quan viên trừng phạt sẽ giao cho hình bộ tới làm, nhưng là cụ thể là như thế nào một ít xử phạt mẫu phi đó là không biết. Bất quá nhìn này kết quả cuối cùng, mẫu phi ý tưởng đã trúng hơn phân nửa. Từ biết Thiên Vân Hề chậm rãi dạy dỗ Hoắc Thanh hiểu biết những việc này lúc sau, Diệp Thục Đuôi cũng liền thường thường sẽ đem trên triều đình sự tình phân tích cấp Hoắc Thanh nghe. Hiện tại như vậy Diệp Thục Đuôi đó là đang dạy dỗ hắn. Chương 278 dạy dỗ. Chương 278 dạy dỗ. Hoắc Thanh chính mình hiển nhiên cũng biết chính mình mẫu phi đây là nguyện ý làm hắn hiểu biết những việc này, cho nên mỗi khi chính mình mẫu phi cho hắn nói lên những việc này thời điểm hắn cũng liền sẽ nghiêm túc nghe. Tuy rằng hiện tại hắn đối triều đình sự tình còn không đều là thực hiểu biết, nhưng là hắn hiện giờ cũng coi như là biết nên làm chính mình ở vào như thế nào vị trí. Bình Tây Vương Phủ luôn luôn đó là không thiệp đảng tranh, cho nên hiện tại hắn phương pháp đó là vô luận sự tình gì đều đứng ngoài cuộc. Mặc dù là sự tình quan hoàng đế, hẳn là bọn họ Bình Tây Vương Phủ tỏ thái độ sự tình, hắn cũng sẽ dùng chính mình cái này nhàn tản thế tử thân phận lừa gạt qua đi. Chính mình nguyên bản chính là một cái không biết sự thế tử, hiện tại phụ vương cũng không ở trong phủ, chính mình như vậy cũng là không ai có thể chọn đến làm lỗi ra tới. Chuyện khác cũng liền có mẫu phi đang nhìn là được. Bất quá này cũng đó là mặt ngoài mà thôi, ngầm Hoắc Thanh cũng sẽ cùng Diệp Thục Đuôi thảo luận những việc này, nói ra ý nghĩ của chính mình sau đó làm Diệp Thục Đuôi giúp hắn phân tích chính mình nhưng có cái gì suy xét không chu toàn. Đương nhiên, Hoắc Thanh cũng không có khả năng vẫn luôn đều duy trì như vậy trạng thái, chờ đến hắn có thể thấy rõ này kinh thành thế cục thời điểm hắn cũng liền có thể đem mẫu phi trên tay sự tình tiếp nhận tới, như vậy mẫu phi cũng liền có thể nhẹ nhàng một ít. Hoắc Thanh nhìn thấy Diệp Thục Đuôi đã liệu đến như thế kết quả, cười khổ một tiếng nói, cùng mẫu phi đàm luận khởi những việc này thời điểm ta mới dần dần ý thức được chính mình rốt cuộc cỡ nào vô tri. Những việc này mẫu phi có thể đem kết quả nhìn ra hơn phân nửa, nhưng là ta lại cái gì đều nhìn không ra tới. Ngẫm lại chính mình thật đúng là liền cùng các nàng bên ngoài nghị luận giống nhau, chính là một cái ăn chơi chắc táng. Nói Hoắc Thanh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bởi vì vẫn là vào đông cũng liền không quá trong sáng không trung. Nhẹ nhàng nói, trước kia nhìn thấy người khác phân tích mấy thứ này ta từ trước đến nay chính là khinh thường, cảm thấy bọn họ cố lộng huyền hư không nói còn thích suy đoán nhân tâm, luôn cảm thấy bọn họ tâm cơ thâm trầm. Hiện giờ chính mình cũng học phân tích thời điểm mới phát hiện nguyên lai cái này bên trong còn có như vậy nhiều ta không hiểu biết sự tình, muốn đoán chúng người khác tâm tư nguyên lai như vậy khó. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy trầm thấp, Diệp Thục Đuôi trong lòng có chút mà không dễ chịu. Hoắc Thanh như vậy rốt cuộc đều là nàng mấy năm nay sủng ra tới, nói đến như vậy Hoắc Thanh nàng cũng đó là có hơn phân nửa trách nhiệm. Trước kia nàng luôn là cảm thấy làm như vậy là đối Hoắc Thanh bảo hộ, nhưng là tự nàng biết Thiên Vân Hề đang dạy dỗ Hoắc Thanh thấy rõ ràng triều đình việc lúc sau hắn mới ý thức được. Nàng không có khả năng bảo hộ Hoắc Thanh cả đời. Không. Phải nói trên thế giới này trừ bỏ chính hắn cũng không ai có thể đủ bảo hộ hắn cả đời, cho nên Hoắc Thanh cần thiết chính mình thấy rõ ràng những việc này, như vậy các nàng mới có thể yên tâm. Diệp Thục Đuôi trong mắt mang theo hầy này nói, thực xin lỗi, Thanh Nhi. Là mẫu phi không tốt, nếu là mẫu phi không có như vậy kiến thức thiện cận, nếu là ta và ngươi kia cố tỉ tỉ giống nhau sớm chút minh bạch những việc này, hiện giờ ngươi cũng liền sẽ không như vậy. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Nhìn thấy Diệp Thục Đuôi mãn nhà này nấy, trên mặt cũng là mang theo bất đồng với ngày thường cô đơn, Hoắc Thanh mới ý thức được nàng là hiểu lầm hắn ý tứ. Hoắc Thanh nhìn nàng như vậy, vội vàng bắt lấy nàng cánh tay trấn an nói, mẫu phi nói cái gì đâu. Nhi tử biết đây là bởi vì mẫu phi quá yêu thương nhi tử như thế nào sẽ trách tội mẫu phi đâu. Hơn nữa trước kia nhi tử như vậy không hiểu chuyện, nếu là lúc ấy mẫu phi liền đem những việc này nói cho ta. Ta còn không biết sẽ làm ra sự tình gì có thể tới đâu. Nói không chừng nhi tử đều có thể đem hôm nay đâm thủng. Hoắc Thanh lời này là đang an ủi Diệp Thục Đuôi, cũng là ở trần thuật sự thật. Hoắc Thanh phía trước đích xác quá không thành thục, nếu là lúc ấy liền nói cho hắn những việc này, hắn thật là sẽ làm ra một ít làm người không thể tưởng sự tình ra tới. Nhìn thấy Hoắc Thanh khẩn trương an ủi chính mình, Diệp Thục Đuôi chỉ cảm thấy nàng Thanh Nhi thật là trưởng thành, Thiên Vân Hề thật đúng là nàng phúc tinh, nàng một hồi tới nàng Thanh Nhi liền như vậy hiểu chuyện. Nhưng là nghe được Hoắc Thanh nói, Diệp Thục Đuôi lại là có chút dở khóc dở cười. Ngươi đây là đang an ủi ta đâu? Vẫn là ở biếm chính ngươi đâu? Lời này nghe khiến cho người muốn cười. Diệp Thục Đuôi thật là cười, nhưng là cũng không phải bởi vì Hoắc Thanh nói buồn cười, mà là bởi vì nàng trong lòng cảm thấy vui mừng. Hoắc Thanh cũng không biết Diệp Thục Đuôi vì cái gì mà cười, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa nói thật là chọc đến chính mình mẫu phi bật cười. Hoắc Thanh ngây ngốc cười, lại là chất vấn Diệp Thục Đuôi nói. Mẫu phi liền như vậy muốn nhìn ta chê cười. Diệp Thục Đuôi nhìn thấy hắn trong mắt ý cười, nơi nào không biết chính mình đứa con trai này là ở cùng nàng nói giỡn, trên mặt lộ ra một cái đắc ý gương mặt tươi cười nói, lời nói chính là chính ngươi nói ra, cũng không phải là mẫu phi buộc ngươi nói, cái này chính là không kém ta. Hoắc Thanh trên mặt lộ ra một cái cùng Diệp Thục Đuôi trên mặt giống nhau như lúc tươi cười, hôn loạn nhàn nhạt ý cười thanh âm ôn hòa nói, hảo, không kém ngài, lại ta chính mình. Nếu là trước kia Hoắc Thanh nơi nào sẽ tại đây dễ nói chuyện, nói như vậy định là muốn tranh thắng. Nhưng là hiện tại hắn sắc căn bản là không muốn cùng chính mình mẫu phi tranh, hắn chỉ cảm thấy cứ như vậy giống sủng một cái hài tử giống nhau sủng nàng thì tốt rồi. Diệp Thục Đuôi đối với Hoắc Thanh như vậy chuyển biến rõ ràng thực vừa lòng, cũng là cười. Bọn họ hai mẫu tử tốt tốt đẹp đẹp ở chỗ này nói lời này, nhưng là có người tâm tình chính là một chút cũng không tốt đẹp. Thái tử bên kia kế hoạch rất nhiều lần tính kế Cẩm Châu sự tình đều không có thành công. Hiện tại đúng là sức đầu mẹ chán đâu. Nghe được Vân Dịch hồi báo thời điểm Thiên Vân Hề cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt nói, Cẩm Châu việc Hiên Vương Điện Hạ thập phần coi trọng, tưởng ở chỗ này đầu động tay chân tự nhiên là không dễ dàng. Vân Dịch nhíu mày nói, Hiên Vương như vậy canh phòng nghiêm ngặt có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta kế tiếp kế hoạch. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhìn chính mình trong tay chính xương khói lượn lờ trà nóng, cười nói, không ngại. Chính là này Cẩm Châu việc như vậy khó có thể nhúng tay. Chờ đến bọn họ bàn tay đi vào lúc sau bọn họ mới dễ dàng đắc ý vênh váo đâu. Cẩm Châu việc hiện giờ tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm, nếu là thái tử bọn họ dễ dàng liền đắc thủ, sợ là ngược lại là sẽ dẫn tới Trương gia người hoài nghi. Vân Dịch nghe xong Thiên Vân Hề nói trên mặt hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, tiện đa lộ ra một cái phúc hắc tươi cười, nhìn chính mình chủ tử cái kia nhàn nhã bộ dáng đó là minh bạch Mặc Cửu Hiên tính toán. Chủ tử ý tứ là Hiên Vương Điện Hạ là cố ý làm như vậy, hảo gậy ông đập lưng ông. Thiên Vân Hề bưng lên trong tay trà, hạt một ngụm. Thái tử bọn họ tâm tư tuy rằng rõ như ban ngày, nhưng là nên có cẩn thận vẫn là có. Nếu là không đem diễn làm đủ, như thế nào có thể làm thái tử yên tâm đâu. Thiên Vân Hề nói như vậy đó là khẳng định Vân Dịch phỏng đoán, xem ra này thái tử lúc này đây muốn chết này hộ bộ thượng thư. Một khi đã như vậy, chúng ta có phải hay không liền không cần phải xen vào chuyện này. Thiên Vân Hề đạm cười gật gật đầu, trong mắt tính kế thật sự rõ ràng đến quá mức. Chuyện này chúng ta nên làm đã sớm đã làm xong, kế tiếp sự tình chúng ta liền nhìn liền hảo. Không phải Thiên Vân Hề khinh thường thái tử bên kia người, mà là thái tử thật sự cùng Mặc Cửu Hiên kém đến quá xa. Đến bây giờ mới thôi, Mặc Cửu Hiên chủ động tính kế thái tử thời điểm kỳ thật là một lần đều không có, nhưng là kết quả cuối cùng là cái gì? Thái tử còn không phải cái gì đều không có làm thành, cuối cùng còn rơi vào Mặc Cửu Hiên bấy dập. Chương 279 Vân Điện Thanh Danh. Chương 279 Vân Điện Thanh Danh. Đối Mặc Cửu Hiên tới nói thái tử người này thật sự quá dễ đối phó. Có thể nói, thái tử đối Mặc Cửu Hiên tới nói chính là một cái món đồ chơi. Thiên Vân Hề đôi khi suy nghĩ, nếu là có một ngày Mặc Cửu Hiên nghiêm túc lên, cái này thái tử rốt cuộc có thể ở Mặc Cửu Hiên trên tay sống bao lâu đâu. Vân Dịch không biết Thiên Vân Hề ý tưởng, nếu là biết hắn nhất định sẽ nói đi bất quá ba chiêu. Từ trị thủy việc bên trong liền có thể nhìn ra tới, Mặc Cửu Hiên căn bản không có đem thái tử trở thành hắn địch nhân. Không, phải nói Mặc Cửu Hiên cảm thấy hắn căn bản không có tư cách làm hắn địch nhân. Mặc Cửu Hiên biết thái tử trên tay sở hữu động tác, rõ ràng chính là thái tử bên kia tâm phúc có Mặc Cửu Hiên người. Dưới tình huống như thế thái tử còn tưởng cùng Mặc Cửu Hiên đấu, nay không phải chính mình tìm chết sao. Vân Dịch lời này là không có nói ra, nếu là nói ra Thiên Vân Hề nhất định sẽ nói, thái tử căn bản là không biết chính mình tâm phúc giấu giếm miêu tả Cửu Hiên người. Nhìn bên ngoài hoa mai đã điêu tàn, Thiên Vân Hề không biết sao lại đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày giao đãi cấp Vân Dịch sự tình. Vân Điện hiện tại trở thành triều đình tội phạm bị truy nã, cũng không biết Vân Điện bên kia có hay không đã chịu trói buộc. Như vậy nghĩ Thiên Vân Hề cũng liền hỏi ra tới, tuy rằng biết Vân Điện hiện tại căn bản là không có trước mặt người khác lộ diện hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng nếu là triều đình vẫn luôn đều như vậy truy nã Vân Điện người chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là Vân Điện đã chịu trói buộc liền nếu muốn biện pháp làm triều đình triệt cái này lệnh truy nã mới hảo. Vân Dịch nói lên cái này nhưng thật ra khó được lộ ra thiệt tình tươi cười. Nói đến nhưng thật ra muốn cảm tạ những cái đó bá tánh như vậy một hồi làm ầm ĩ, hiện tại Vân Điện ở trên giang hồ đã đứng vững vàng gót chân. Có chút địa phương còn truyền ra một ít Vân Điện hành hiệp trưởng nghĩa ca dao. Bất quá này đó đều không phải quan trọng chính là thông qua lúc này đây sự tình Vân Điện đã ở sát thủ tổ chức bên trong khai hỏa thanh danh. Hiện tại rất nhiều người đều ở hỏi thăm là như thế nào thủ đoạn có thể làm những người đó trong lúc ngủ mơ không có bất luận cái gì dãy rủa liền tặng chính mình tánh mạng. Vân Dịch đã tận lực làm chính mình đem những việc này nói được bình đạm một ít, kỳ thật bên ngoài đồn đãi chính là so với hắn nói ra điên cuồng đến nhiều. Rất nhiều giang hồ môn phái hiện giờ đều ở hỏi thăm Vân Điện sát thủ, muốn biết bọn họ tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau, thế nhưng có thể làm người không có bất luận cái gì phản ứng thời gian liền mất đi tính mạng. Thiên Vân Hề nghe đến đó, nghĩ nghĩ mới nói, đây là ấn ta cho các ngươi biện pháp, huấn luyện trên tay tốc độ sát thủ làm được sự tình đi. Đời sau có rất nhiều vì nhất chiêu chí mạng mà huấn luyện trên tay tốc độ biện pháp, Thiên Vân Hề cũng liền cho bọn họ một cái. Thiên hạ công phu, duy mau không phá, những lời này không chỉ là nói mà thôi. Rất nhiều thời điểm, so những người khác mau một chút tốc độ liền đủ để quyết định ngươi sinh tử. Thân là nàng sát thủ nàng tự nhiên yêu cầu bọn họ phải có cực nhanh tốc độ, như vậy vô luận đối bọn họ mà nói vẫn là đối Thiên Vân Hề mà nói đều là thực tốt sự tình. Gần nhất có thể cho Thiên Vân Hề có một cổ làm người sợ hãi lực lượng. Thứ hai như vậy tốc độ cũng liền có thể làm cho bọn họ có nhiều hơn cơ hội mạng sống. Đương nhiên, làm như vậy mục đích cũng có vì chính mình bảo tồn thực lực nhân tố ở bên trong. Rốt cuộc huấn luyện sát thủ tuy rằng không khó, nhưng là muốn huấn luyện ra một cái ưu tú sát thủ lại rất khó. Sát thủ chẳng những yêu cầu thực lực cũng yêu cầu kinh nghiệm. Sát thủ phần lớn đều là đơn đả độc đấu, nếu là không có xử lý đột phát trạng huống kinh nghiệm cũng là uổng phí tâm tư, phải biết rằng nếu là ở trong tối giết thời điểm bị phát hiện, mặc dù là lại ưu tú sát thủ là ứng đối không được mấy trăm người xa luân chiến. Vân Dịch gật gật đầu nói là bởi vì lần này đơn sinh ý thực đặc biệt, thuộc hạ cảm thấy rất có khả năng sẽ xuất hiện khác biến số, hơn nữa đây là Vân Điện đệ nhất đơn sinh ý, cho nên cũng liền dùng bọn họ. Nói lên những người này, Vân Dịch có chút kiêu ngạo, tuy rằng như vậy huấn luyện phương pháp cũng không phải chính mình nghĩ ra được, nhưng là những người này rốt cuộc là hắn huấn luyện ra, chính mình nơi nào có thể không kiêu ngạo. Còn có đó là, như vậy một ít người hiện tại mới huấn luyện này đó thời gian cũng liền có thể làm được trình độ như vậy, ngày sau lại huấn luyện đến lâu một ít về sau, bọn họ nên sẽ có như thế nào tốc độ. Thiên Vân Hề dạy cho bọn họ đồ vật Vân Dịch cũng là mỗi loại đều ở học, hiện giờ chính hắn công phu cũng đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng hắn biết chính mình còn không có đạt tới chủ tử yêu cầu, nhưng là hắn hiện tại công phu đã coi như là này trong kinh thành mặt số một số hai ám vệ. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy trả lời, cười cười nói, ngươi không phải bởi vì nhìn chuyện này khả năng sẽ xuất hiện biến số mới như vậy làm, ngươi là nghe xong ta phân phó biết sự tình sẽ nháo đại, cho nên mới làm như vậy đi. Vân Dịch tâm tư nàng còn có thể không rõ, rõ ràng chính là ngày đó hắn phân phó hắn nói hắn nghe hiểu, hắn mới muốn mượn chuyện này làm Vân Điện thanh danh vang dội. Ngày đó buổi tối hắn đối Vân Dịch nói, nếu là những cái đó thôn dân cảm thấy bất an, ngươi liền làm cho bọn họ an tâm một ít. Xem ra là bởi vì nàng những lời này mới có gần nhất cái này hoành động kinh thành sự tình, bất quá như vậy cũng hảo, rốt cuộc cũng có thể làm cái kia cao cao tại thượng hoàng đế xem hắn thủ hạ người đều đang làm cái gì. Vân Dịch cười mà không nói, bất quá nhìn hắn đạm nhiên bộ dáng cũng liền biết Thiên Vân Hề đoán không sai. Những cái đó thôn dân là liên hợp lại mua hung giết người. Giết nhân tâm bất an có thể giải quyết phương pháp chỉ có một, đó chính là tự thú. Cho nên mới có sau lại cái này làm hoàng đế đều khó xử sự tình xuất hiện. Bất quá, chuyện này hoàng đế thật đúng là xử lý đến không tồi. Ít nhất xử lý chúng tuyển chịu, làm người chọn không ra cái gì đại sai lầm. Xem ra cái này lúc trước được đến tổ phụ ưu ái hoàng đế cũng còn không xem như hồ đồ. Thiên Vân Hề nghĩ đến hoàng đế sự tình, Vân Dịch lại là nghĩ đến Mặc Cửu Hiên sự tình. Chủ tử, ngài cảm thấy Hiên Vương rốt cuộc có hay không cái kia tâm tư kế thừa ngôi vị hoàng đế, mấy ngày nay tới giờ ta tổng cảm thấy Hiên Vương đối ngôi vị hoàng đế cũng không ham thích. Mặc Cửu Hiên phía trước đối đãi hoàng đế thái độ, ai nấy đều thấy được tới này rõ ràng chính là hoàng đế ở lấy lòng nịnh bợ miêu tả Cửu Hiên, hơn nữa Mặc Cửu Hiên vẫn là một bộ hờ hững bộ dáng. Hiện tại thật vất vả bởi vì chỉ thủy việc làm nào đó người cảm thấy cái này Hiên Vương điện hạ có tâm ngôi vị hoàng đế. Nhưng là hiện tại Mánh Châu phát sinh sự tình Mặc Cửu Hiên lại là không có bất luận cái gì động tác, thậm chí hoàng đế bởi vì chuyện này triệu hắn vào cung hắn đều không có đi, như vậy thái độ nhưng thật ra làm người cảm thấy hắn phản ứng trị thủy việc bất quá chính là tâm huyết dâng trào. Thiên Vân Hề cười lạnh quét Vân Dịch liếc mắt một cái, trên mặt rõ ràng mang theo khinh thường. Ngươi thật đúng là cho rằng mỗi người đều thích cái kia vị trí. Ta nói cho ngươi, cái kia vị trí nhìn phong cảnh vô hạn nhưng là ngồi trên đi thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy bi thương. Hơn nữa là nhìn có bao nhiêu phong cảnh, ngồi trên đi thời điểm liền cảm thấy có bao nhiêu bị thương. Ngươi đoán xem đương ngươi ngồi ở cái kia vị trí thượng thời điểm ngươi sẽ cảm thấy cỡ nào lãnh. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài điều tàn hoa mai nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một ít cảm thán cùng nhìn thấu hết thể hiểu rõ, Mặc Cửu Hiên. Hắn hẳn là thật sự không thích cái kia vị trí đi. Chương 280 Bạch Nhiễm Khanh thủ đoạn. Chương 280 Bạch Nhiễm Khanh thủ đoạn. Nếu là hắn thích cái kia vị trí, như thế nào còn có thái tử đâu? Lấy hoàng đế đối hắn yêu thương, hắn muốn vị trí này chỉ cần mở miệng hướng hoàng đế muốn là được. Thiên Vân Hề tin tưởng chỉ cần Mặc Cửu Hiên mở miệng, cho dù là Mặc Cửu Hiên cũng không phải một cái thích hợp làm đế vương người, chẳng sợ hắn chính là một cái ăn chơi đàng điếm ăn chơi chắc táng vương ra, hoàng đế cũng sẽ cấp. Vân Dịch nghe xong lời này cau mày, nếu là cái này Hiên Vương điện hạ thật sự vô tâm, sợ là ngày sau hắn nhật tử sẽ không hảo qua a. Rốt cuộc nếu là thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế cái thứ nhất muốn diệt trừ người liền nhất định là hắn. Xem ra cái này Hiên Vương điện hạ cuối cùng kết cục sẽ thực thảm. Vân Dịch nói chung mang theo một ít đáng tiếc, nếu là Mặc Cửu Hiên đi tranh nhưng thật ra sẽ có một cái hảo kết cục, nếu là không tranh sợ là cũng chỉ có thể kết cục thê thảm. Thiên Vân Hề nghe lời này nhìn Vân Dịch liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn vẻ mặt tiếc hận, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói đến, ngươi cho rằng Hiên Vương sẽ là như thế này ngốc người sao? Vân Dịch nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Chủ tử đây là có ý tứ gì? Thiên Vân Hề không có để ý Vân Dịch phản ứng, chỉ tiếp theo chính mình nói nói, thái tử hiện tại liền hận hắn tận xương, Mặc Cửu Hiên ha có thể không biết. Cho nên mặc dù Mặc Cửu Hiên lại không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế hắn cũng không có khả năng làm thái tử tới ngồi vị trí này. Cho nên mặc dù là chính hắn thật sự không nghĩ ngồi ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ không làm thái tử ngồi. Huống chi? Mặc dù là Mặc Cửu Hiên chính mình không nghĩ ngồi vị trí này, sợ là hoàng đế cũng sẽ buộc hắn ngồi. Hiện tại Mặc Cửu Hiên cùng thái tử thế cùng nước lửa, hoàng đế tự nhiên là xem ở trong mắt, cho nên cũng liền càng không thể làm thái tử khi dễ hắn thương yêu nhất đứa con trai này. Hơn nữa, cái này Mặc Cửu Hiên căn bản chính là trời sinh đế vương chi tài, hắn làm đế vương như vậy thích hợp, hoàng đế không lựa chọn hắn lựa chọn ai đâu. Nói như vậy, Hiên Vương vẫn là sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, nói, ân. Cái này khả năng tính rất lớn. Tuy rằng hắn cùng hoàng đế cảm tình cũng không tốt, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy này cũng không gây trở ngại hắn bảo hộ Loan Hiên Quốc. Tổ lật nào còn chứng lành, nếu là Loan Hiên Quốc đều không có, hắn cái này tiền triều vương gia cũng liền đừng nghĩ an bình. Kỳ thật, Thiên Vân Hề biết, dựa vào Mặc Cửu Hiên bản lĩnh hắn tự nhiên có bản lĩnh ở Loan Hiên hủy diệt lúc sau, vẫn cứ đạm nhiên mà đứng, an cư một phương làm bất luận kẻ nào cũng không dám tới quấy rầy hắn. Nhưng là hắn người như vậy chú định không có khả năng tầm thường vô vi, cho nên cũng liền không có khả năng đi đến kia một bước. Vân Dịch nghe xong Thiên Vân Hề nói cũng liền yên tâm xuống dưới, Trương gia cùng Cố gia nhiều năm trước là thông gia, nhưng từ Cố gia suy tàn về sau sớm đã thành đối thủ. Nếu là tương lai thái tử đăng cơ, chỉ sợ bọn họ Cố gia hoan khuất vĩnh viễn muốn đá chìm đáy biển. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không biết Vân Dịch để ý chính là này đó, nếu là biết nhất định sẽ ở trong lòng cười lạnh. Thanh danh đối trên đời này người tới nói giống như thật sự so với chính mình mệnh còn muốn quan trọng, Cố gia còn không phải là vì thanh danh mà mãn môn bị đổ sao. Dựa vào lúc trước Cố gia thế lực, nếu là chính bọn họ không nghĩ chịu chết sợ là ai đều không có biện pháp có thể lấy bọn họ tánh mạng. Nhưng là bọn họ lại thật sự vì cái này hư vô mở mịt thanh danh mà đã chết. Thiên Vân Hề không phải một cái để ý thanh danh người, nàng trước nay đều không phải sống ở người khác trong mắt mà là sống ở thế giới của chính mình. Cho nên nàng trước nay đều không để bụng cái nhìn của người khác, mặc dù là nàng ở bên ngoài thanh danh lại kém nàng cũng sẽ không để ý. Nàng mục tiêu bất quá chính là chính mình muốn quá đến xuất sắc quá đến thư thái, làm mọi người đều không có biện pháp cho chính mình ủy khuất chịu mà thôi. Nhìn thấy không có chuyện khác, Thiên Vân Hề xua xua tay nói, Vân Điện gần nhất sợ là muốn vội một ít, ngươi trước đi xuống xử lý Vân Điện sự tình đi. Vân Dịch vốn là không có chuyện khác, cũng liền túi đầu cáo lui. Là, thuộc hạ cáo lui. Thiên Vân Hề bên này nhưng thật ra dương dương tự đắc, nhưng là thái tử bên kia liền không dễ chịu lắm. Hiện tại hộ bộ thượng thư chính là sức đầu mẻ chán, đang suy nghĩ như thế nào đem Hiên Vương bọn họ đưa tới chính mình bấy dập bên trong đâu. Đối với tin tức này Tiêu Vân Nham lại là thập phần cao hứng, xem ra lúc này đây chúng ta vị này thượng thư đại nhân cũng đó là muốn phí một ít tâm tư. Bên người gã sai vật nhìn thấy nhà mình đại nhân như vậy vui sướng biểu tình trong lòng thầm nghĩ, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nhà mình đại nhân có phải hay không cao hứng quá sớm? Hiện giờ hộ bộ thượng thư tính kế không thành, không đại biểu hắn mặt sau liền sẽ không lại tính kế bọn họ a. Gã sai vật không biết, Tiêu Vân Nham tưởng căn bản là không phải cái này. Tiêu Vân Nham người này tinh nơi nào không biết Mặc Cửu Hiên tính toán, Mặc Cửu Hiên này rõ ràng chính là tưởng cấp Chu đại nhân đào hố, xem ra lúc này đây đó là thái tử tự làm thông minh. Cái này mấu chốt đi lên tính kế Hiên Vương điện hạ ở hắn xem ra là thập phần không sáng suốt. Hiện tại tất cả mọi người biết thái tử là phản đối trị thủy chi sách, hiện giờ hắn lại làm ra động tác như vậy tới, này không phải rõ ràng nói cho người khác chính mình ý đồ sao, cũng không biết cái này thái tử ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nay vài lần đều không có làm cái kia láo ra hỏa đắc thủ đi. Mặc Cửu Hiên lạnh nhạt thanh âm ở đại điện trung vang lên, không có nửa phần độ ấm. Lời như vậy như là hàn băng giống nhau, có thể đâm thủng người trái tim. Nhạn Phong nhìn thoát ly cái kia nữ tử chủ tử, lại về tới trước kia lạnh băng bộ dáng. Tức khắc có chút khó có thể thích ứng. Điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc mới nói, là, này vài lần hộ bộ thượng thư đều không có đắc thủ. Tuy rằng Nhạn Phong đã nhận ra chính mình không thích hợp, nhưng là điều chỉnh nỗi lòng thời gian cũng bất quá chính là ngắn ngủn một cái đứng dậy thời gian thôi, cho nên Mặc Cửu Hiên cũng không có chú ý tới. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu nhìn chính mình trong tay mới từ Cẩm Châu phát lại đây báo tưởng, nói, Bạch Nhiễm Khanh người này thật đúng là có chút bản lĩnh. Ở như vậy đoạn thời gian nội liền đem Cẩm Châu khống chế tới rồi trình độ như vậy. Nay vài lần thái tử bên kia không có đắc thủ cũng cùng cái này Bạch Nhiễm Khanh có quan hệ, nếu không phải cái này Bạch Nhiễm Khanh lợi hại, sợ là hắn còn muốn ở này đó sự tình thượng phí chút công phu. Mặc Cửu Hiên người này khó đối phó thái tử tự nhiên là biết đến, cho nên trước hết xuống tay người tự nhiên chính là ở bọn họ trong mắt yếu nhất thương hộ Bạch Nhiễm Khanh. Có lẽ là bởi vì Bạch Nhiễm Khanh vẫn luôn là một bộ ôn hòa phong nhã công tử bộ dáng, cho nên cũng liền có hắn chỉ thích thương trường mà không thèm để ý chính chàng ảo giác. Cho nên thái tử bên kia nhất trí cho rằng cái này Bạch Nhiễm Khanh là lần này Cẩm Châu việc lược điểm, cho nên cũng đó là bọn họ ngay từ đầu liền tuyển định mục tiêu đệ nhất. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bọn họ cho rằng cái này nhược điểm sẽ cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo, Bạch Nhiễm Khanh căn bản là không có đưa bọn họ phái quá khứ thuyết khách trở thành một chuyện, trực tiếp liền đuổi rồi. Ngay từ đầu bọn họ tưởng cái này Bạch Nhiễm Khanh muốn làm bộ dáng cấp Mặc Cửu Hiên xem, nhưng là trải qua 3 lần chuyện như vậy lúc sau bọn họ liền rõ ràng minh bạch Bạch Nhiễm Khanh ý tứ, hắn căn bản chính là không muốn cùng bọn họ hợp tác. Thái tử bên kia ngay từ đầu cho rằng hắn chỉ là làm cấp Mặc Cửu Hiên xem, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ biết thượng một lần Cẩm Châu việc Bạch Nhiễm Khanh lấy ra tới tiền tài căn bản là không phải tự nguyện, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là khuất phục, cho nên bọn họ cũng liền cho rằng Bạch Nhiễm Khanh là một cái miệng cọp gan thỏ người, lại là không nghĩ tới lúc này đầy thái độ của hắn như vậy cường ngạnh, căn bản là không có xoay chuyển đường sống. Chương 281 Hoa tử nảy mầm. Chương 281 Hoa tử nảy mầm. Ở lọt vào Bạch Nhiễm Khanh cự tuyệt về sau, bọn họ tự nhiên cũng tưởng ở Bạch Nhiễm Khanh phụ trách sự tình bên trong làm một ít tay chân, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là bọn họ căn bản là không có cơ hội nhúng tay. Thẳng đến được đến tin tức này thời điểm, thái tử bên kia nhân tài phát hiện bọn họ thật sự coi thường cái này mặt ngoài ôn hòa rất ít xuất hiện ở bọn họ trong vòng mặt Bạch Nhiễm Khanh. Đồng thời ở kiến thức tới rồi Bạch Nhiễm Khanh thủ đoạn lúc sau, thái tử cũng ở hối hận, chính mình như thế nào không có phát hiện nhân tài như vậy, cư nhiên làm Mặc Cửu Hiên nhanh chân đến trước. Thái tử không biết hắn ở hối hận thời điểm Mặc Cửu Hiên lại suy nghĩ cái này Bạch Nhiễm Khanh rốt cuộc là người nào, vì cái gì cái kia thần bí nữ tử sẽ lựa chọn hắn. Mặc Cửu Hiên biết Bạch Nhiễm Khanh người này cùng Lương Nghị không có bất luận cái gì giao thoa, cho nên người này nhất định không phải Lương Nghị tìm ra nhân tài, duy nhất khả năng chính là người kia cho hắn đề cử Bạch Nhiễm Khanh người này. Lương Nghị ở làm ra như vậy quyết định phía trước liền vừa vặn gặp qua nàng kia, tự nhiên chính là cái kia nữ tử cho hắn đề cử Bạch Nhiễm Khanh. Hắn hiện tại rất muốn biết nàng vì sao phải như vậy trợ giúp Bạch Nhiễm Khanh, người này vẫn luôn đều rất điệu thấp, ra ngoài đồn đại giống nhau cũng bất quá cho rằng hắn chính là một cái ôn hòa tài tử, nàng lại như thế nào biết hắn có như vậy năng lực. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Nghĩ đến này khả năng Mặc Cửu Hiên đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, hắn dựa vào cái gì liền trước nhận thức như vậy xuất sắc nữ tử. Bởi vì trong lòng không thoải mái, cho nên Mặc Cửu Hiên liên quan Bạch Nhiễm Khanh cũng có chút nhìn không thuận mắt. Mới vừa rồi vừa mới nói ra khen nói cũng liền làm hắn cảm thấy không tốt. Nhạn Phong, cha một cha cái này Bạch Nhiễm Khanh chi tiết, bổn vương nhưng thật ra rất muốn biết hắn như vậy bản lĩnh là ở nơi nào học được. Nhạn Phong ánh mắt chợt lóe, hắn như thế nào cảm thấy nhà mình vương gia như vậy có chút không thích hợp. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, khẩu thượng vẫn là đáp trả, là, thuộc hạ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tuy rằng không rõ chính mình chủ tử vì sao sẽ đối cái này Bạch Nhiễm Khanh bối cảnh cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu chủ tử làm cho bọn họ đi tra bọn họ liền đi tra chính là. Bạch Nhiễm Khanh không biết hiện tại đang có một cái hắn lường trước không đến người ở tra hắn chi tiết, càng không biết người này vì cái gì muốn tra hắn chi tiết, nếu là biết nhất định sẽ cảm thấy chính mình gặp thai bay vạ gió. Mặc Cửu Hiên trong lòng vừa lòng, cho nên đại điện độ ấm cũng liền bay lên một ít. Nhạn Phong cảm giác được đại điện uy áp ít đi một chút cũng liền cùng Mặc Cửu Hiên hồi báo nổi lên chuyện khác. Thiên Vân Hề là không biết những việc này, bởi vì từ nàng làm Vân Dịch khoanh tay đứng nhìn về sau Vân Dịch cũng liền không có lại đem những việc này hồi báo đến nàng nơi này tới. Lúc này Thiên Vân Hề đang ở dược phòng bên trong cùng Vân Diêu các nàng cùng nhau đàm luận độc thuật, Vân Chi hiện giờ được đứng đắn thân phận cũng liền yên tâm thoải mái ở Vân Diêu bên cạnh ngồi nghe. Không biết có phải hay không Thiên Vân Hề ảo giác? Nàng tổng cảm thấy cái này Vân Chi ở nàng cho phép nàng ám vệ thân phận về sau nhìn ánh mắt của nàng so trước kia còn muốn nóng rực. Nếu không phải biết nàng chỉ là thích nàng mỹ mạo, Thiên Vân Hề hiện tại nhất định sẽ đem nàng đuổi ra đi. Chủ tử, trước đó vài ngày đưa lại đây hoa tử đã nảy mầm, chính là thuộc hạ cũng không biết thứ này nên như thế nào dưỡng, này nhưng như thế nào cho phải. Vân Diêu mấy ngày nay đều ở nghiên cứu vấn đề này, nàng trước kia chưa từng có đào tạo quá hoa tử. Cho nên cũng liền chỉ có thể phiên không ít sách cổ nhìn xem phía trên có hay không ghi lại. Lại là không nghĩ tới cứ như vậy nhật tử đi qua. Nàng vẫn là không biết nên như thế nào đào tạo. Hiện tại hoa tử liền đã phát một cái mầm, nàng lại không dám trực tiếp liền lấy tới dùng, cho nên cũng liền vẫn luôn ở dùng Thiên Vân Hề biện pháp dưỡng hoa tử. Thiên Vân Hề biết Vân Diêu mấy ngày nay vẫn luôn đều đang xem sách cổ, tìm kiếm một cái thích hợp biện pháp dưỡng ra này hoa tử. Nhưng là Thiên Vân Hề nhưng thật ra không nóng nảy, nhàn nhạt nói. Nếu là như thế này dễ dàng là có thể từ sách cổ bên trong tìm được phương pháp dưỡng dục ra tới, kia này hoa tử cũng liền chính là mỗi nhà mỗi hộ đều có, gì đến nỗi như thế chân quý. Hoa tử là hiếm lạ đồ vật, gần nhất là thứ này vốn là thiếu, thứ hai đó là thứ này dưỡng lên phiền thoái, mặc dù là này Loan Hiên quốc nội thích hợp dưỡng này hoa tử thổ địa cũng là thiếu đáng thương. Bất quá, mặc dù là này hoa hạt ở khó dưỡng, nàng cũng có rất nhiều biện pháp có thể đem nó dưỡng ra tới. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy đạm nhiên bộ dáng, Vân Chi ý thức được cái gì, đột nhiên mắt lấp lánh nhìn Thiên Vân Hề nói, chủ tử như vậy đạm nhiên, chẳng lẽ chủ tử có biện pháp sao? Nói Vân Chi đó là nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt chờ mong, giống như đã biết Thiên Vân Hề nhất định có biện pháp giống nhau. Bất quá, Vân Chi không phải bởi vì Thiên Vân Hề mỹ mạo mà mù quáng sùng bái Thiên Vân Hề, mà là Vân Chi gặp qua Thiên Vân Hề đặt ở trong thư phòng mặt những cái đó phương thuốc, cho nên cũng liền đối với Thiên Vân Hề độc thuật cùng y lý thuật càng thêm hiểu biết một ít. Nếu chủ tử như vậy đạm nhiên, nghĩ đến chủ tử chính là có biện pháp đi. Còn có đó là chủ tử đã có thể làm hoa tử nảy mầm biện pháp, tự nhiên cũng liền có dưỡng nó biện pháp mới là. Thiên Vân Hề nghe xong Vân Chi nói, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng vẫn là không tồi mục đích nhìn chằm chằm nàng mặt xem, nhàn nhạt nói, ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra so Vân Diêu mẫn cảm nhiều. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, Vân Diêu cũng liền minh bạch, nguyên lai là chủ tử sớm đã có biện pháp, khó trách chủ tử như vậy không nóng nảy. Thiên Vân Hề nhìn các nàng nói, các ngươi cùng ta tới, ta đem biện pháp nói cho các ngươi về sau liền hảo hảo đem này hoa tử dưỡng, nhưng minh bạch. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại có tân đồ vật giao cho các nàng, hai người đều là cao hứng nói, là, thuộc hạ nhất định không cô phụ chủ tử kỳ vọng. Hai người đều là cao hứng, hiện tại Vân Diêu nghe được lời này cũng liền có chút hướng Vân Chi phương hướng thượng dựa sát, cũng là mắt lấp lánh nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề độc thuật lợi hại, Vân Diêu cùng Vân Chi cũng liền ở Thiên Vân Hề nơi này học được cũng không ít đồ vật. Hiện tại Thiên Vân Hề hoàn toàn liền thành hai người bọn nàng sư phó. Tuy rằng Thiên Vân Hề chỉ điểm không nhiều lắm, nhưng là nghề hà Thiên Vân Hề chỉ điểm thật sự là nhất châm kiến huyết, cho nên Vân Chi các nàng hiện tại đối Thiên Vân Hề là các loại sùng bái. Thiên Vân Hề đối với các nàng hiện tại đối đãi nàng thái độ có chút vô ngữ, nếu là không biết còn tưởng rằng các nàng hai cái là nàng cuồng nhiệt phèn đâu. Loan Hiên quốc nội có thể dưỡng hoa tử thổ địa không nhiều lắm, Thiên Vân Hề đang ở kinh thành tự nhiên cũng là không có khả năng đi tìm. Nhưng là bọn họ mọi người cũng không biết kỳ thật hoa tử sinh trưởng cũng không chọn thổ địa, mà là yêu cầu một thứ. Rượu. Vân Chi không thể tin tưởng nhìn trước mắt rượu, có chút chuyển bất quá con tới. Vân Chi như vậy không màng quy củ kêu kêu quát quát người đều sửng sốt, huống chi là Vân Diêu như vậy trung quy trung củ người. Vân Diêu lúc này là vững chắc sững sờ ở đường trường, nàng là thật sự không nghĩ tới hoa tử thế nhưng lại như thế này dưỡng ra tới. Thiên Vân Hề gật gật đầu, vừa lòng thưởng thức Vân Diêu trên mặt kinh ngạc. Đạm đạm cười. Mọi người đều chỉ biết hoa tử không dễ dưỡng, nhưng là bọn họ trước nay cũng không biết không phải hoa tử khó dưỡng mà là chính bọn họ không có tìm đối phương pháp. Chương 282 dùng rượu dưỡng. Chương 282 dùng rượu dưỡng. Vừa nói Thiên Vân Hề liền đem đã nảy mầm hoa tử từ nước thuốc bên trong đem ra, nhẹ nhàng đem nảy mầm một tiểu khối hoa tử cắt ra tới.